Chương 937, đến từ kỷ nguyên tàn dương thai hoàng ẩm 2, chương 937, đến từ kỷ nguyên tàn dương thai hoàng ẩm 2, rầm rầm rầm. Cho lão tử đi chết. Ha ha ha, mọi người những này sâu kiến, thực lực như thế chi yếu, có tài đức gì có thể chiếm cứ huyền biển rộng lớn lục như vậy bảo địa, chết đi. Tiếng chém giết, tiếng gầm gừ, chiến đấu tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ hư không. Nhân tộc cương vực quá lớn, nhân tộc thực lực tổng hợp mặc dù cường hãn, nhưng khổng lồ tộc đàn bên trong, kẻ yếu lại chiếm cứ đại đa số. Cùng những dị tộc khác thiên sinh có cường đại huyết mạch, trưởng thành liền có thể nắm giữ thực lực cường hãn khác biệt, nhân tộc thiên sinh yếu đuối, cần khắc khổ tu luyện khả năng tăng thực lực lên. Tại chỗ này khu vực trong chém giết, nhân tộc dần dần rơi xuống hạ phòng, bắt đầu xuất hiện tàn tác thế cục. Nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng theo bầu trời xa xa bên trong truyền đến. Phương nào đạo trích, dám xâm chiếm ta sở ra chi địa. Thanh âm nếu như sấm rền nổ vang, một đạo che khuất bầu trời giống như to lớn bóng đen, đột nhiên xẹt qua hư không, hướng xâm chiếm dị tộc cường giả đánh tới. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, vậy cái này thiên tế nhật giống như to lớn bóng đen, lại là một cây dữ tợn to lớn lang nha đồng. Vâng, lang nha đồng rơi đập, trong nháy mắt liền có hơn 10 đạo dị tộc cường giả hoành nổ tung, trên trăm đạo dị tộc cường giả thổ huyết mà chạy. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, hơn 10 đạo đáng sợ phi kiếm từ đằng xa kích xạ mà đến, như cắt cỏ giới giống như, điên cuồng thu gặt lấy dị tộc cường giả sinh mệnh. Đi, có nhân tộc cường giả tới chi viện. Mau trốn, người tới hung mãnh, không thể địch, chạy. Cảm giác được cái nào lang nha đồng bên trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng, dị tộc cường giả trong nháy mắt phát giác không ổn, nhao nhao quay người mà chạy. Vâng, giữ tận lang nha đồng đánh xuống, lại liên tục quanh bạo mấy đạo dị tộc cường giả thân thể. Những này tên đáng chết, trốn được thật đúng là nhanh. Sở Lan lạnh hừ một tiếng, nhìn xem chạy tứ tán dị tộc cường giả, không có tiếp tục truy kích. Tổn thương như thế nào? Sở Lan quét mắt đầy đất bừa bộn cùng máu thịt bè bét thi thể, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, hắn nhìn về phía bên cạnh đi tới nữ tử hỏi. Màng lớn dược điện bị hủy, bảo vật bị đoạn, chú thủ tại chỗ này tộc nhân vẫn lạc bốn thành. Nữ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Sóng lớn đại cát, bây giờ có thể sống sót dị tộc cường giả, thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Những này dị tộc cường giả liên hợp lại, bốn phía xâm chiếm huyền biển đại lục ở bên trên tộc đàn, thế lực. Tại những này dị tộc cường giả điên cùng xâm chiếm phía dưới, nhân tộc cương vực đã trên phạm vi lớn co rút lại. Sở ra cũng co rút lại, nhưng vẫn là tại dị tộc liên hợp cường giả xâm chiếm hạ, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Gia chủ có lệnh, từ bỏ nơi đây địa vực, tiếp tục co vào thế lực. Sở Lan quét mắt bốn phía, bình thản thanh âm truyền vào ra. Thế cục càng thêm hỗn loạn. Dị tộc liên hợp cường giả quy mô xâm lấn huyền biển rộng lớn lục chỉ là kích nổ, nghiêm trọng hơn chính là theo những dị tộc kia liên hợp cường giả xâm lấn, huyền biển đại lục ở bên trên cường tộc cũng bắt đầu gia nhập trong đó. Bây giờ toàn bộ huyền biển rộng lớn lục thế cục vô cùng hỗn loạn, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng sinh linh vẫn lạc. Các ngươi cũng dự định tiếp tục cò vào thế lực? Một vệt kiếm quang từ đằng xa phong tới, cảnh giật quét mắt bốn phía nói. Bọn hắn ở phụ cận đây cũng có chỗ trọng yếu trụ sở, cảm giác được động tĩnh bên này, cố ý trước đến xem. Đúng vậy a, không thể không cò vào, nếu không tiếp xuống tổn thất đem càng thêm thảm trọng. Sở Lan lắc đầu bất đắc dĩ. Những này đáng chết dị tộc cường giả cảnh giật quét mắt trên đất dị tộc cường giả thi thể, trong ánh mắt hiện lên một vẻ che lấp. Bọn hắn trong tông môn cũng có rất nhiều đệ tử vẫn lạc tại những này dị tộc trong tay cường giả. Nghe nói a, Viêm Hỏa Ma tộc cực không lo chết. Cảnh giật lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói rằng: "Ân." Sở Lan sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, cực không lo vậy mà chết. Chết như thế nào? Sở Lan rất là ngoài ý muốn. Kia cực không lo là Viêm Hỏa Ma tộc cực kỳ nổi danh thiên tài, thực lực cực nó cường hãn. Cái loại này thiên tài, Viêm Hỏa Ma tộc bên trong khẳng định sẽ an bài người hộ đạo bảo hộ, sẽ không tùy tiện vẫn lạc mới đúng. Không rõ ràng, nghe nói là vẫn lạc tại mấy cái thực lực kinh khủng lạ lẫm trong tay cường giả. Viêm Hỏa Ma tộc cực không lo, Thái Cổ Mãng Nưu tộc lực kỳ, Kim Bằng tộc tiểu đả xâm nhiều ít vẫn lạc tiên tiêu cường giả càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ bọn hắn, còn có rất nhiều nhân tộc đã từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương thiên tài cũng bị tập kích nhận tập kích, đều là từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương, chân chính đỉnh cấp tiên tiêu. Cảnh giật đôi mắt có chút nheo lại, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Căn cứ hắn thăm dò được tin tức, cùng trước đây không lâu sư tôn đối nhắc nhở của hắn, cảnh giật trong lòng có chút dự cảm không ổn. Ngươi nói là Sở Lan đôi mắt ngưng tụ, trong lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt. Liên quan tới Kỷ Nguyên Tà Dương có rất nhiều truyền thuyết, có tốt, có bất hảo. Trong đó có lời giải thích, Kỷ Nguyên Tà Dương là vị kia chứng đạo đạo tổ thất bại chí cường giả, sàng chọn tiên kiêu cường giả, thu hoạch huyền hải vực tiên kiêu sinh mệnh đặc thù bí cảnh. Phàm là từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương tiên kiêu cường giả, cho dù là còn sống hiện ra, cũng đều sẽ không giải thích được chết thảm. Nhưng mà, lời đồn đại này chỉ là truyền ngôn, cũng không thể tin. Kỷ Nguyên Tà Dương mỗi trăm vạn năm một lần, tông môn ghi chép bên trong, tại hướng phía trước hơn ngàn năm trong năm tháng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Nhưng lần này, dường như có chút không đúng. Trước đây không lâu, những cái kia ba con mắt ra hỏa, có mấy cái thiên tài cũng nhận tập kích, chỉ có Cơ Thanh Duyệt còn sống. Ta từ sư tôn kia đạt được một chút tin tức, tập kích Cơ Thanh Duyệt những cường giả kia, ân, có chút cổ quái. Cảnh giật trầm ngâm hạ nói rằng, những cái kia ba con mắt ra hỏa cũng lọt vào tập kích. Sở Lan giật mình, liền vội vàng hỏi, có gì chỗ cổ quái? Hắn nhưng là cũng từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương. Như Kỷ Nguyên Tà Dương thật có vấn đề, như vậy hắn cũng trốn không thoát. Tam Nhãn Thần tộc trưởng lão ra tay, đánh chết hai cái tập kích Cơ Thanh Duyệt cường giả. Sau đó, bọn hắn mời được Am Hiểu vận mệnh, nhân quả đại đạo cường giả thôi diễn, bị cực kỳ đáng sợ phản vệ. Bất quá, vẫn là thôi diễn tới một chút thứ không tầm thường. Cảnh giật lời nói dừng lại, trầm giọng nói rằng, vị cường giả kia, theo bị đánh chết hai tên gia hỏa trên thân, thôi diễn tới, cùng Kỷ Nguyên Tà Dương cực kỳ nồng đậm nhân quả. coi là thật cùng kỷ nguyên Tả Dương từng có a. Tông môn ghi chép bên trong, rõ ràng trước đó đều chưa từng sinh ra sự tình, vì sao lần này Sở Lan nghe vậy, vẻ mặt biến cực kỳ ngưng trọng. Phút chốc, hắn thần sắc hơi động, dường như nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía một bên cảnh giận, suy đoán nói, có thể hay không, cùng lần này Vĩnh Hằng mê vụ khuyết tán có quan hệ? Có khả năng. Cảnh giận ngưng trọng gật gật đầu. Hắn sư tôn cũng là như vậy phỏng đoán. Lần này cùng Thiên Tiêu cường giả bị tập kích giết, cùng kỷ nguyên Tả Dương tương quan chuyện, khả năng rất lớn cùng Vĩnh Hằng mê vụ khuyết tán tương quan. Nếu là như vậy lời nói, vậy thì phiền toái. Sở Lan vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi sinh ra nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Gần nhất có quan hệ với Vũ Triết đạo hữu tin tức a. Việc này tốt nhất thông chi một chút Vũ Triết đạo hữu, nhường hắn nhất thật là cẩn thận điểm. Cảnh Dật nói rằng, dù sao lúc trước đã cứu tính mạng của mình, Cảnh Dật cảm thấy việc này tốt nhất cáo chi một chút Vũ Triết đạo hữu. Không có. Sở Lan lắc đầu bất đắc dĩ, ta có trên trăm năm chưa từng có bất cứ tin tức gì của hắn, bất cứ liên hệ gì phương thức đều liên lạc không được hắn. Khả năng Vũ Triết đạo hữu đang bế quan, hoặc lấy đã rời đi Huyền Hải vực. Tiến về cái khác hỗn độn vực cũng có nói, ta cho hắn phát tin tức đi, chờ hắn xuất quan, hoặc là một lần nữa trở lại Huyền Hải vực liền có thể nhận được. Sở Lan nói, lấy ra lúc trước Vũ Triết đạo hữu lưu lại liên lạc ngọc phù bắt đầu đưa tin. Loại này liên lạc ngọc phù đưa tin phạm vi rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể cực hạn tại Huyền phạm vi Hải vực. Như Vũ Triết đã rời đi Huyền Hải vực, như vậy liền không cách nào nhận được tin tức, muốn chờ trở lại Huyền Hải vực sau, khả năng thu được. Chương 938, lĩnh vực cấm kỵ cấp phạt, 1, chương 938, lĩnh vực cấm kỵ cấp phạt, 1. Huyền Hải vực, nhân tộc cảnh nội, nơi nào đó duyên hải khu vực, đại địa khắp nơi trên đất bừa bộn, nguồn ngang lộn xộn nằm trên trăm đạo giữ tận thi thể, có nhân tộc, có dị tộc, có thể thấy được vừa mới nơi này trải qua như thế nào chiến đấu kịch liệt. Người không sao chứ? Chỉ giao nhìn về phía một bên Tiên Huyền Đạo Tông đệ tử, lo lắng mà hỏi thăm. Đa tạ sư thúc xuất thủ tương trợ, nếu không đệ tử lần này sợ là khó thoát bị thủ. Hà Trạch tên trên mặt lòng còn sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn kém chút bị một gã bỗng nhiên xuất hiện đáng sợ cường giả một đợt mang đi. Nói, Hà Trạch tên liếc mắt một bên thi thể, đó là một đến từ Long Ưng tộc cường giả. Chỉ giao nghe vậy khẽ bước cằm. Nàng nhíu mày, nhìn về phía cố kia Long Ưng tộc cường giả thi thể, đôi mắt bên trong bạch quang lưu chuyển. Liên quan tới gần nhất, các tộc đã từng tiến vào kỷ nguyên Tả Dương Tiên Kiêu cường giả, liên tiếp không ngừng lọt vào tập sát tin tức, nàng cũng nghe nói. Thậm chí, Thiên Huyền Đạo Tông cũng không ít từng tiến vào kỷ nguyên Tả Dương Tiên Kiêu đệ tử, cũng gặp phải không biết cường giả tập kích, vẫn lạc. Trước đó, việc này còn không có gây nên coi trọng, Thiên Huyền Đạo Tông cũng coi là bởi vì Vĩnh Hằng mê vụ quyết tán, đại loạn dần dần lên, mang tới tàn khốc chiến tranh đưa đến. Nhưng mà theo vẫn lạc thiên tiêu cường giả càng ngày càng nhiều, nhân tộc bên trong một chút trí cường giả bắt đầu phát hiện dị thường. Chỉ giao biết được tin tức sau, liền lập tức hướng Hà Trạch tên bên này chạy đến. Nếu không, lấy chỉ giao thực lực, thân phận, chỗ này trụ sở mặc dù trọng yếu, còn không đáng đến hắn cái này nhóm cường giả ra tay. Không nghĩ tới, vừa đến nơi đây, chỉ giao liền gặp một gã đáng sợ cường giả, muốn tập kích bất ngờ Hà Trạch tên. Gần nhất tình huống có chút không đúng, rất nhiều đã từng tiến vào kỷ nguyên Tà Dương, chuẩn xác điểm nói, là có tư cách tiến vào vạn tộc chiến trường, cũng cuối cùng sống sót cường giả, đều bị không biết thế kẻ lực mạnh tập sát. Chỉ giao đem gần nhất không ngừng có thiên tiêu cường giả bất lạc, hoài nghi cùng kỷ nguyên Tả Dương có liên quan tin tức, cáo chi Hà Trạch tên, nhường ngàn bạn cẩn thận. Nói, nàng xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một đoàn bạch quang, nhìn kỹ, kia là một trường từ bạch quang sen lẫn mà thành kỳ dị phù lục. Tờ phù lục này ban cho ngươi, có thể ngăn trở bình thường giới chủ cảnh cường giả một kích toàn lực, kế tiếp nhớ lấy hành sự cẩn thận. Chỉ giao dặn dò. Là, sư thúc. Hà Trạch tên đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp nhận phù lục. Hắn nhìn trên mặt đất Long Ưng tộc cường giả thi thể, đôi mắt bên trong sợ hãi vẫn không có tan đi. Kỷ nguyên Tả Dương vậy mà xảy ra chuyện, trong truyền thuyết lại là thật. Hắn không khỏi cũng quá mức xui xẻo, tông môn ghi chép bên trong, hướng phía trước mấy chục lần, từng tiến vào kỷ nguyên Tả Dương thiên tiêu cường giả đều không có gặp phải tình trạng như vậy. Không nghĩ tới, đến tiên hắn lúc, vậy mà xuất hiện. Căn dặn xong Hà Trạch tên, chỉ giao tiện tay vung lên, một vệt bạch quang đem trên mặt đất Long Ưng tộc cường giả thi thể bao khỏa. Ngay sau đó, Long Ưng tộc cường giả thi thể cùng nàng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, lưu lại đầy mắt ngưng trọng Hà Trạch tên. Là bởi vì Vĩnh Hằng mê vụ nguyên nhân a? Chỉ giao khẽ to mày. Mỗi một lần Vĩnh Hằng mê vụ quyết tán, đối Huyền Hải vực sinh linh mà nói đều là một trường hạo kiếp, đối Huyền Hải vực các đại tộc nhóm, thế lực mà nói thì là một lần to lớn tẩy bài. Dù là Thiên Huyền Đạo Tông như vậy nhân tộc đỉnh cấp thế lực, tại trước kia Vĩnh Hằng mê vụ quyết tán kỳ, cũng có thể là hủy diệt. Nguyên bản, tông môn sự vụ liền nhường nàng có chút bận bịu đến thoát thân không ra. Bây giờ, cái này đột như lên dị biến, nhường chỉ giao đối với chi sau tiến nhập Vĩnh Hằng mê vụ tìm kiếm phụ thân tung tích nhiều hơn mấy phần lo lắng. Không biết Lâm đạo hữu ở đâu bế quan, hắn cũng từng tiến vào kỷ nguyên Tà Dương, sợ là cũng gặp nguy hiểm. Chỉ giao không nhịn được nghĩ lên Lâm Chết Vũ, có chút bận tâm đối phương an nguy. Mặc dù là nàng tự mình đem Lâm Chết Vũ đưa vào Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên, nhưng chỉ giao có thể sẽ không cho là Lâm Chết Vũ là tại Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên bên trong bế quan. Dù sao, Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên bên trong căn bản không thích hợp hỗn độn sinh linh sinh tồn, cũng không thích hợp tu sĩ tu luyện. Ở bên trong bế quan lời nói, thuần túy là nhàn chính mình sống được quá dài, tự tìm đường chết. Chỉ giao suy đoán, Lâm Chết Vũ là muốn mượn Hắc Ngục tránh đi những cường giả khác ánh mắt, không muốn những cường giả khác tìm được chính mình nơi bế quan. Cho đến nay, xuất thủ cường giả cùng mục tiêu đối tượng đều là ở vào cùng một cảnh giới. Lấy Lâm đạo hữu thực lực, tăng thêm ta cho hắn những cái kia bảo vật, cho dù là gặp những tên kia tập sát, tự vệ hẳn không có vấn đề. Chỉ giao nghĩ ngợi, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện quả ngọc phù, đem liên quan tới kỷ nguyên tà dương bên trong tồn tại hai hoàng ẩm thông chi Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú tiềm lực viễn siêu dự liệu của nàng, lại đối phương là có đại khí vận người, nếu không nộ tính thiên phú lại kinh người, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế trưởng thành đến thực lực như vậy. Thân có đại khí vận, lại tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có cường đại thiên phú tiềm lực, là thích hợp nhất theo nàng tiến vào vĩnh hằng mê vụ, vì đó dẫn đường đối tượng. Như Lâm Chết Vũ xảy ra ngoài ý muốn, lại nghĩ tìm được như vậy thích hợp tu sĩ, có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tin tức truyền ra ngoài, chỉ giao chờ đợi chỉ chốc lát, Lâm Chết Vũ bên kia cũng không có đáp lại. Nàng liệu định đối phương hẳn là còn đang bế quan. Bế quan thời gian dài như vậy, xem ra là có thu hoạch, tìm được tự thân con đường, dự định một mạch đột phá tới thiên tôn cảnh. Chỉ giao thầm nghĩ, nàng bắt đầu nhớ kỹ, lúc trước đối phương còn tại dùng vũ chiếc áo lót hoạt động lúc nói qua, đã nắm giữ có thể so với thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực. Mà khi đó, thật sự là cảnh giới, còn mẹn mẹn chỉ là linh biến cảnh mà thôi. Nếu là như vậy lời nói, lấy Lâm Chết Vũ tại linh biến cảnh cấp độ, liền có thể địch nổi thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh thực lực đến xem, chờ đột phá thiên tôn cảnh cấp độ sau, hắn thực lực sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Lâm đạo hữu đột phá thiên tôn cảnh sau, lại lắng đọng một đoạn thời gian, thực lực cũng không tại Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên phía dưới. Như vậy thực lực, đủ để tiến vào vĩnh hằng mê vụ thám hiểm chỉ giao nghĩ đến, muốn phải nhanh một chút tiến vào vĩnh hằng trong sương mù, tìm kiếm phụ thân tung tích, giải quyết xong chính mình cho tới nay một cọc tâm nguyện. Nàng không muốn, hoặc là nói, không dám tiếp tục trì hoãn. Xuất hiện biến cố càng ngày càng nhiều, tiếp tục trì hoãn, đến lúc đó, khả năng liền không cách nào cởi ra thân, tiến vào vĩnh hằng mê vụ tìm kiếm phụ thân tung tích. 137 năm nếu như thuận lợi, Lâm đạo hữu cũng nhanh muốn xuất quan á chỉ giao thầm nghĩ. Thân hình của nàng biến hóa là một vệt bạch quang, chỉ lên trời Huyền Đạo Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Ầm ầm. Hắc ngục nhị trọng thiên bên trong, tĩnh mịch trong hư không, truyền ra trận trận đáng sợ vang minh. Trong hư không tăm tối, vỡ ra vô số đạo đáng sợ khe hở, những này khe hở, nếu như từng trường có thể thôn phệ tất cả giữ tận miệng lớn. Hư không, đại địa, vô cùng vô tận hắc triều, phàm là bị tác động đến chỗ, cơ hồ trong chớp mắt liền bị thôn phệ, hoàn toàn chôn vùi, liền một tia vật chất, năng lượng đều không thể lưu lại. Đúng lúc này, một vệt hồng mang sáng lên, một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong hư không xẹt qua. Thân ảnh kia nhanh nhẹn vô cùng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua ở đằng kia từng đạo nếu như giữ tận miệng lớn hư không khe hở kẽ hở chỗ. Sau một lát, Lâm Chết Vũ liền từ kia phiến đáng sợ hắc ngục thai kiếp bên trong chạy ra, mai cho đến cách xa kia phiến đáng sợ khu vực, hắn mới ngừng lại được. Tới tay, Lâm Chết Vũ đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay nắm lấy một khối to bằng móng tay, hoa văn nếu như vỏ cây kỳ dị vật chất. Tại hắn thôi diễn bên trong, khối này to bằng móng tay kỳ dị vật chất, đối thế giới chi chủng trưởng thành đem có thể tạo được không nhỏ tác dụng. A, lần này kỳ dị vật chất dường như Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang óng ánh, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tay kỳ dị vật chất. Mỗi lần thu hoạch được kỳ dị vật chất, hắn đều sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen. Có thể đối thế giới chi trùng hữu dụng, có thể xúc tiến kỳ thành quen thuộc, trưởng thành kỳ dị vật chất thiên kỳ bách quái. Lâm Chết Vũ cơ hồ mỗi lần tìm được cũng không giống nhau. Bất luận loại nào kỳ dị vật chất, hắn đều sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen, lại để cho thế giới chi trùng thôn phệ. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào nghiên cứu, đều không thể nghiên cứu ra những này kỳ dị vật chất đến cùng là vật gì. Chương 938 lĩnh vực cấm kỵ cấp phạt 2, chương 938, lĩnh vực cấm kỵ cấp phạt 2, hắn duy hai biết nơi phát ra có thể xúc tiến thế giới chi trùng trưởng thành kỳ dị vật chất, cũng chỉ có u chọc bọn thờ ám mỏ, hỗn độn vật chất. Hai loại, một loại là trong hỗn độn diễn sinh thất bại tiểu thế giới dựng dục ra, một loại thì là hắc ngục bên trong quái dị hắc trùng xào huyệt dựng dục ra. Còn lại kỳ dị vật chất, bất luận Lâm Chết Vũ đều không thể nhìn trộm ra tích chứa trong đó lấy bất kỳ huyền bí. Bất quá lần này, dường như có chút khác biệt. Khối này kỳ dị vật chất, trong đó kết cấu tạo thành cơ sở vật chất, dường như cái này tựa hồ là một loại nào đó sinh linh xương cốt. Lâm Chết Vũ đánh giá trong tay to bằng móng tay kỳ dị vật chất, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Như suy đoán của hắn không sai, trong tay khối này to bằng móng tay kỳ dị vật chất, quả nhiên là một loại nào đó sinh linh khủng bố xương cốt lời nói. Không thể tưởng tượng nổi. Như khối này kỳ dị vật chất, thật sự là một loại nào đó sinh linh khủng bố xương cốt, sinh tiền thực lực, nên đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Chết Vũ nghiên cứu trong tay to bằng móng tay kỳ dị vật chất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn thậm chí suy đoán khối này to bằng móng tay nào đó loại sinh linh khủng bố xương cốt là hỗn độn hủy diệt hạo kiếp trước vô thượng cường giả tàn lưu lại. Nếu là như vậy lời nói, vậy thì vô cùng kinh người. Đáng tiếc, bên trong ẩn chứa đại đạo bản nguyên, uy tắc hoa văn đều bị ma diệt. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tiếc hận. Nếu là trong này tích chứa đại đạo bản nguyên, uy tắc đạo vận còn có lưu lại lời nói không chừng có thể dòm ngó trong truyền thuyết đạo tổ bí ẩn. Hô ma diệt cũng tốt, loại kia kinh khủng cảnh giới, cho dù là có bất kỳ một sợi yêu đất đạo vận lưu lại, sợ đều không phải là ta thực lực hôm nay có khả năng tiếp nhận. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, cười lắc đầu. Hắn không ngừng luốt luốt trong tay to bằng móng tay kỳ dị vật chất, cho bẹn nghiên cứu nhỏ nửa ngày thời gian, xác nhận không cách nào lại có bất kỳ đoạt được sau, mới có hơi không thôi đem nó thu vào. Khối này kỳ dị vật chất, Lâm Chết Vũ là không có ý định nhường thế giới chi trùng thôn vẽ hấp thu. Hắn dự định giữ lại lên, về sau có lẽ có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Như khối này kỳ dị vật chất là đã từng hỗn độn hủy diệt hạo kiếp trước trí cường sinh linh tàn lưu lại, như vậy ta trước kia tìm được những cái kia kỳ dị vật chất lại là vật gì? Lâm Chết Vũ trầm ngâm suy tư, trong đầu hiện ra đã từng tìm được qua những cái kia kỳ dị vật chất. Hắn gỡ lại bước, lại vô luận như thế nào đều không thể vớt ra bất cứ manh mối nào. Mà thôi thật lâu, Lâm Chiết Vũ bất đắc dĩ thở dài. Hắn thực lực hôm nay cảnh giới vẫn là quá yếu, những này hắc ngục hư không, kỳ dị vật chất, hỗn độn hủy diệt hạo kiếp trước hỗn độn vũ trụ, đều không phải là cảnh giới của hắn hôm nay có khả năng chạm đến, tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục tìm kiếm cái khác kỳ dị vật chất a. Lâm Chiết Vũ dưới chân bộ pháp phóng ra, hóa thành một vệt tàn ảnh, xẹt qua hắc ám tĩnh mịch hư không. Rầm rầm rầm. Theo Lâm Chiết Vũ dưới chân bộ pháp phóng ra, thân thể của hắn bên trong truyền ra trận trận oanh minh. Mỗi giờ mỗi khắc, Lâm Chiết Vũ thân thể đều đang phát sinh lấy chậm chạp mà kịch liệt thay biến. Thân thể cùng bên trong vũ trụ hư không truyền ra trận trận oanh minh, hai người lẫn nhau cộng hưởng, đã xảy ra kỳ dị cộng minh. Mênh mông năng lượng vòng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, điên cuồng bổ sung thân thể, bên trong vũ trụ hư không tăng lên cần có đáng sợ tiêu hao. Thế giới chi chủng tăng lên, đối năng lượng nhu cầu vô cùng kinh người. Lại, cần có năng lượng, còn nhất định phải là Lâm Chiết Vũ bản nguyên nhất, nhất năng lượng tinh thuần mới được. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ có thể mượn nguyên lực, nhanh chóng bổ sung thần tàng bên trong nguồn năng lượng dự trữ, thân thể của hắn sợ là đã sớm theo không kịp bên trong vũ trụ hư không tăng lên, bị bên trong vũ trụ hư không, bị thế giới chi chủng thôn vệ không còn. Phốc, bên trong trong hư không vũ trụ, một hạt trừng hạt gạo kỳ dị vật chất xẹt qua hư không, phốc không vào đời giới chi chủng vòng xoáy bên trong. Đừng nhìn viên này trừng hạt gạo kỳ dị vật chất nhỏ, nhưng vật chất kết cấu cường đại, cô đọng đến dọa người. Thế giới chi chủng cần hao phí thời gian dài mới có thể đem cái này trừng hạt gạo kỳ dị vật chất thôn vệ, hấp thu, chuyển hóa làm tự thân cần thiết trưởng thành tư lương. 137 năm ta thực lực hôm nay vẫn không có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ a. Lâm Chiết Vũ cảm giác thân thể công chính đang phát sinh lấy kịch liệt thủy biến, lông mày âm thầm nhăn lại. 137 năm qua đi, nhục thể của hắn thể phách có nghiêng trời lệch đất giống như thuế biến tăng lên. Cùng lúc trước so sánh, ít ra cường đại tăng lên gấp 7 không ngừng. Lâm Chiết Vũ cảm giác chính mình thực lực hôm nay cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu là lại đối đầu trước đó Lưu Quang Thánh Địa kia hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, muốn chém giết bọn hắn, căn bản không cần mượn nhờ hắc ngục đáng sợ cấp phạt. Bằng vào Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay, liền có thể làm được. Thực lực của hắn đã vượt qua giới chủ cảnh ngưỡng cửa kia, theo lý thuyết nên tính là bước vào lĩnh vực cấm kỵ mới đúng. Nhưng mà Lâm Chiết Vũ lại không có loại kia bước vào lĩnh vực cấm kỵ kỳ dị cảm giác. Căn cứ chỉ giao lời giải thích, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, hỗn độn liền sẽ hạ xuống kinh khủng hủy diệt cấp phạt. Vượt qua cấp phạt sau, mới thật sự là bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Tới lúc đó, tu sĩ sẽ phát sinh một loại kỳ diệu thay biến. Về phần là cái gì, chỉ giao cũng không rõ ràng. Toàn bộ hỗn độn sự mênh mông từng sinh ra, bước vào lĩnh vực cấm kỵ tu sĩ đều vượng mau lần giác. Chỉ giao cũng là từ phụ thân kia nghe nói, căn bản không có gặp qua chân chính, bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt thiên tiêu. Là bởi vì thân ở hắc ngục hư không nguyên nhân a. Lâm Chiết Vũ suy đoán, hắc ngục hư không cùng hỗn độn ngăn cách, nơi này đại đạo quy tắc bản nguyên cùng hỗn độn hoàn toàn khác biệt. Lâm Chiết Vũ suy đoán, có khả năng rất lớn, chính là duyên cớ này. Có lẽ chỉ cần hắn vừa rời đi hắc ngục hư không, hỗn độn liền sẽ hạ xuống kinh khủng hủy diệt cấp phạt. Trước không đội mà ra ngoài, nhiều thôn phệ điểm thế giới chi trùng lại nói. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bên trong vũ trụ sâu trong hư không. Thế giới chi chủng biến thành lỗ đen vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, từng sợi năng lượng kỳ dị theo thế giới chi chủng bên trong lan tràn ra, thẩm thấu đi vào trong hư không vũ trụ. Toàn bộ bên trong vũ trụ hư không, ngay tại theo thế giới chi chủng trưởng thành, hướng phía tiểu thế giới phương hướng diễn hóa. Rầm rầm rầm. Bên trong vũ trụ hư không phát ra trận trận kinh khủng oanh minh, toàn bộ không gian theo thế giới chi chủng trưởng thành, chậm chạp mà kiên định quyết trường lấy. Theo bên trong hư không vũ trụ không gian quyết trường, Lâm Chiết Vũ cảm nhận được áp lực lớn. Thế giới chi chủng thành tụ, tiểu thế giới diễn hóa, không gian bên trong quyết trường thường thường nương theo lấy tiểu thế giới bành trướng, mở rộng. Trong hỗn độn tiểu thế giới, thể tích đều vô cùng to lớn, nếu không căn bản là không có cách dung nạp tiểu thế giới bên trong kia vô cùng to lớn thời không cùng năng lượng. Nhưng mà, Lâm Chiết Vũ bên trong vũ trụ hư không lại không phải chân chính tiểu thế giới. Hắn không muốn đem tự thân hóa thành tiểu thế giới, nếu không, rất có thể sẽ như cùng tiểu thế giới như vậy, rất khó ở trong hỗn độn di động. Lâm Chiết Vũ cần bằng vào vô cùng to lớn bản nguyên chân linh, cưỡng ép áp chế thế giới chi chủng, áp chế bên trong vũ trụ hư không, phòng ngừa theo tiểu thế giới diễn hóa mà bành trướng. Cưỡng ép đem khả năng này diễn hóa ra, vô cùng to lớn tiểu thế giới, áp chế ở chính mình nho nhỏ nhục thân thể phách bên trong. Chuyện này đối với Lâm Chiết Vũ là một cái kinh người khảo nghiệm. Dù hắn bản nguyên chân linh đã trải qua một vòng tăng lên, hiện tại, Lâm Chiết Vũ lại cảm thấy, thế giới chi chủng tăng lên, sắp chạm tới bản nguyên chân linh mức cực hạn. Chờ thế giới chi chủng tăng lên, một lần nữa đạt tới bản nguyên chân linh cực hạn sau, lại tiềm tu một đoạn thời gian, đem trạng thái hoàn toàn tăng lên tới đỉnh phong sau lại đi ra. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Trải qua hơn 100 năm góp nhặt, nguyên lực số lượng nhảy lên tới 187 vạn đơn vị. Nhiều như vậy đơn vị nguyên lực, đầy đủ hắn nhường thực lực bản thân cao hơn một tầng. Lâm Chiết Vũ đối cái gọi là bước vào lĩnh vực cấm kỵ đưa tới hủy diệt cấp phạt cực kỳ kiêng kỵ. Đã xưng là lĩnh vực cấm kỵ, kia liền mang ý nghĩa, chuyện này đối với toàn bộ hỗn độn mà nói là một cái cấm kỵ, là hỗn độn chỗ không cho. Mong muốn đột phá hỗn độn cấm kỵ, thành công bước vào lĩnh vực cấm kỵ, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Vì thế, rời đi trước, Lâm Chiết Vũ dự định đem trước tất cả công pháp, tận khả năng tu luyện tới viên mãn. Sau đó, tiến một bước hoàn thiện võ đạo thần văn bí điện tiếp vận thần quyền đại nhân quả thuật chờ công pháp sau, lấy toàn thịnh trạng thái rời đi hắc ngục hư không, ứng đối khả năng này đến hủy diệt cấp phạt. Chương 939, Kim Ô, 1, chương 939, Kim Ô, 1. Siêu siêu siêu, huyền trong hải vực, từng đạo cường đại đội quang xẹt qua. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng oanh minh tại huyền hải vực các nơi vang lên. Bởi vì vĩnh hằng mê vụ quyết tán, vốn là cạnh tranh vô cùng tàn khốc, kịch liệt huyền hải vực biến càng tàn khốc hơn. cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng cường giả vẫn lạc. Thực lực hèn mọn tầng dưới chót sinh linh, càng là liên miên tử vong, huyền hải vực lâm vào thời kỳ đại hỗn loạn. Lệ, huyền biển đại lục trên không, một con khổng lồ kim ô phát ra từng tiếng sáng hót vang, theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Kim ô mèo không có vào viên kia khổng lồ tiểu thế giới bên trong, đây là kim ô vương tộc nắm trong tay mạnh đại tiểu thế giới. Kim ô giới, nơi này bầu trời vĩnh viễn bị kim sắc quang mang bao phủ. Mười quả to lớn kim sắc hỏa cầu treo cao chân trời, tản ra vô tận cực nóng quang huy. Phúc, một đầu kim ô theo trong hư không bắn ra, hướng đường chân trời mười quả liệt dương bên trong một quả vào tới. Vâng, liệt dương bên trong kinh khủng thần diễm cuồng bạo rung động, thỉnh thoảng phun ra ra đáng sợ đến cực điểm thần diễm. Đầu này kim ô tổng thần diễm bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua, nhìn cuồng bạo đáng sợ thần diễm như không vật gì. Thân ảnh vàng nóng theo trong hư không xẹt qua, đi tới một quả thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực lớn dưới cây. Ngươi trở về đại thụ bên trên thần diễm rung động, ngưng tụ ra bên kia khổng lồ kim ô hư ảnh. Kim ô hư ảnh nhìn về phía đối phương, như thế nào? Không thể tìm được. Thần diễm khẽ lắc đầu, không hiểu nhìn về phía đầu kia khổng lồ kim ô hư ảnh, không biết thất trưởng lão để cho ta tìm kiếm chính là cái gì. Lần trước sau khi xuất quan, thần diễm lại tiến vào kim ô vương tộc bí cảnh, trải qua liên tiếp khảo nghiệm. Thông qua sau, thất trưởng lão liền nhường hắn tiến vào vĩnh hằng mê vụ, tìm kiếm lấy một loại nào đó những thứ không biết. Đến tại cái gì, thất trưởng lão lại không nói, chỉ làm cho hắn đi theo vận mệnh thần sen chỉ dẫn tiến về vĩnh hằng trong sương mù tìm kiếm liền có thể. Xem ra thời cơ còn chưa có xuất hiện. Thất trưởng lão thật sâu đánh giá mắt thần diễm, trầm ngâm hạ nói: Thần diễm là kim ô vương tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu cường giả, như hắn đều không được, cái khác kim ô vương tộc tử đệ càng thêm không có khả năng đi. Không biết trưởng lão để cho ta tìm kiếm chính là cái gì. Thần diễm khẽ to mày, cho tới bây giờ còn không thể rằng a, cái gọi là thời cơ lại là cái gì? Thần diễm không hiểu hỏi. Thời cơ a, thất trưởng lão trầm mặc một lát, tiếp tục nói: Nên thời cơ liên quan đến kỷ nguyên Tà Dương, liên quan đến ta Kim Ô vương tộc tương lai, liên quan đến ta Kim Ô tộc tương lai còn có thể không tiếp tục gáp đảo huyền hải vực vạn tộc phía trên. A, thần diễm đôi mắt nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một vệ tinh quang. Hắn biết kế tiếp chính mình rất có thể muốn tiếp xúc đến Kim Ô tộc lớn nhất bí ẩn. Dù là kinh tài tuyệt diễm như hắn, đều cần thông qua Kim Ô vương tộc liên tiếp khảo nghiệm mới có thể có được tán thành. Đủ để thấy chuyện này liên quan đến trọng đại. Ngươi có biết vì sao kỷ nguyên luân chuyển, vạn tộc chìm nổi, vô số thiên tiêu cường giả quật khởi? Ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng, nhưng vô luận như thế nào, ta Kim Ô tộc đều là huyền hải vực trong vạn tộc mạnh nhất chủ tộc, có thể trải qua lần lượt hủy diệt đại kiếp, vẫn như cũ áp đảo huyền hải vực chi đỉnh a. Thất trưởng lão trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía thần diễm, nhàn nhạt hỏi: Bởi vì vận mệnh thần sen. Thần diễm trầm ngâm hạ, tham dò tính nói rằng: Xuất thân Kim Ô vương tộc hắn, biết rõ Kim Ô vương tộc nắm trong tay vận mệnh thần sen mạnh đến mức nào. Đã từng cực thịnh một thời, có can đảm khiêu chiến Kim Ô tộc quyền uy ác tộc, chính là vẫn lạc tại Kim Ô tộc vận mệnh thần sen phía dưới. Đã từng thực lực phách tuyệt một thế, vừa ép người cùng một thời đại tộc bá chủ, danh xưng võ đạo bá chủ bất diệt đế quân, cũng là vẫn lạc tại vận mệnh thần sen phía dưới. Thậm chí, bất diệt đế quân vết tích, cơ hồ đều bị vận mệnh thần sen toàn bộ xóa đi. Không chỉ như thế, tại mỗi lần kia kỷ nguyên luân chuyển, ở đằng kia vô số tuế nguyệt thời gian trường hà bên trong, vô số quật khởi tuyệt đại thiên kiêu cường giả, đều bị kia một vùng kim ô vương, động dùng mệnh vận thần sen cưỡng ép xóa đi. Đây mới là kim ô tộc, huyền hải vực mạnh nhất chủng tộc địa vị không thể khiêu chiến, có thể vượt qua lần lượt đáng sợ kiếp nạn, kéo dài đến nay mạnh nhất ỷ bảo. Vận mệnh thần sen vẹn vẹn chiếm cứ một phần nhỏ nhân tố. Vận mệnh thần sen tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là kiện ngụy đạo khí, mỗi một lần khu động đều cần trả một cái giá thật là lớn. Chân chính để cho ta Kim Ô tộc có thể có hôm nay địa vị, ở chỗ vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu ẩn giấu bí mật lớn nhất. Thất trưởng lão đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, từ tốn nói: Vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu bí mật. Thần diễm đôi mắt sáng lên, là đạo tổ tổ đỉnh những cái kia chân truyền, lần này đến đây chỗ truy đuổi cơ duyên bảo vật ta. Là, cũng không phải. Huyền hải vực chỗ sâu ẩn chứa to lớn cơ duyên kia dính đến trong truyền thuyết đạo tổ cấp độ. Những cái kia đạo tổ tổ đỉnh chân truyền lần này đến đây Huyền Hải vực, là chính là dòm ngó đạo tổ cơ duyên mà đến. Cho dù chỉ là xa xa nhìn thấy một kia, đối với nó về sau tu luyện cũng là vượt quá tưởng tượng cơ duyên tạo hóa. Nhưng, mong muốn dòm ngó đạo tổ cơ duyên khó khăn bực nào, vô số bá chủ vì tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ, xâm nhập vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu, đều không ngoại lệ, đều vẫn lạc tại trong đó. Chỉ có vĩnh hằng mê vụ khuyết tán kỳ, vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu nguy hiểm mới có thể hơi hơi giảm xuống mấy phần. Bất quá dù vậy, trong đó ẩn giấu nguy hiểm cũng cực kỳ khủng bố. Cho dù là đạo tổ tổ đỉnh chân truyền, xâm nhập trong đó cũng cựu tử nhất sinh, mà ta Kim Ô vương tộc thì hoàn toàn khác biệt. Tộc ta tiên tổ lúc trước chứng đạo đạo tổ mặc dù thất bại, lại vì tộc ta lưu lại đầu an toàn đường lui. Mỗi khi vĩnh hằng mê vụ quyết tán, mỗi khi kỷ nguyên Tà Dương dị biến xuất hiện, đầu kia an toàn đường lui liền sẽ hiện hiện. Nhưng mong muốn tìm được con đường kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi là tộc ta trẻ tuổi một đời nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, thu được vận mệnh thần sen tán thành, cũng chỉ có ngươi có thể cảm giác được kia con đường. Kim Ô tộc thất trưởng lão chậm rãi nói ra Kim Ô tộc bí mật lớn nhất. Nên bí mật dính đến Kim Ô tộc, kỷ nguyên Tà Dương, vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu đạo tổ cơ duyên. Trước đó, thần diễm cũng chỉ là biết được, kỷ nguyên Tà Dương là Kim Ô tộc thủy tổ lúc trước chứng đạo đạo tổ thất bại biến thành. Bên trong ẩn giấu đi, đặc biệt nhằm vào Kim Ô tộc đặc thù cơ duyên. Thần diễm lúc trước tiến vào kỷ nguyên Tà Dương, liền ở bên trong thu được vượt quá tưởng tượng cơ duyên. Nhưng mà, nhưng thần diễm không nghĩ tới chính là, Kim Ô tộc thủy tổ lưu lại, vậy mà không chỉ là kỷ nguyên Tà Dương bên trong ẩn giấu cơ duyên đơn giản như vậy. lại còn cùng lĩnh hằng mê vụ chỗ sâu, đạo tổ cơ duyên có quan hệ. San giết vệ đội đã bắt đầu hành động, Kỷ Nguyên Tà Dương cũng đã bắt đầu vận chuyển đi thôi, dọc theo vận mệnh thần sen chỉ dẫn, ngươi sẽ tìm tới mở ra con đường kia thời cơ. Thất trưởng lão Tử Tốn nói. Là. Thần diễm trong ánh mắt hiện lên một vệ kích động, lên tiếng, hóa thành một vệ hỏa diễm hướng ra ngoài vọt tới. Huynh trưởng. Mới từ liệt dương bên trong rời đi, thần diễm liền đối diện gặp chờ đợi thật lâu thần hy. Ân. Thần diễm quan sát tỉ mỉ mắt thần hy, cảm giác được thể nội dũng động lực lượng cường đại, có chút hài lòng gật đầu. Thần hy không có cô phụ hắn chờ mong, trong khoảng thời gian này có bình tĩnh lại tu luyện, thực lực có tăng lên không nhỏ. Chuyện gì? Thần diễm nhàn nhạt hỏi. Chương 939, Kim Ô 2, chương 939, Kim Ô 2, huynh trưởng, ta muốn xin ngài lợi dụng mệnh vận thần sen, giúp ta định vị kia thần hy nói, lời còn chưa dứt, liền bị thần diễm cắt ngang. Lại là vì kia vũ chết chuyện. Thần diễm nhíu mày, trên mặt hiện ra một vẻ uy nghiêm, thấy thần hy nhịn không được cảm thấy hoảng hốt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là tại thần diễm uy nghiêm hạ lớn lên, hắn sợ nhất chính là người huynh trưởng này. Kia vũ chết lai lịch bí ẩn, khả năng có cường giả hộ đạo, không phải ngươi chỗ có thể đối phó. Đi thôi, làm ngươi chuyện nên làm, thật tốt dốc lòng tu luyện. Thần diễm Tử Tốn nói, về phần kia vũ chết, ta tự sẽ tìm cơ hội chiếu cố hắn. Thật là thần hy vừa định cãi lại, nhưng nhìn thấy huynh trưởng kia uy nghiêm ánh mắt, lập tức đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Là, huynh trưởng, ta sẽ tiếp tục thật tốt tu luyện. Thần hy cung kính hỏi. Ân, lần sau trở về, ta hy vọng ngươi đã bước vào thiên tôn cảnh hậu kỳ. Thần diễm nhàn nhạt nói, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một vệt ánh lửa biến mất không thấy gì nữa. TTT tĩnh mịch trong hư không tối tăm, vô cùng vô tận hắc chiều rung động. Một đạo thân ảnh khôi ngô xếp bằng ở cô quạng đại địa bên trên, nếu như một tôn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức pho tượng. Âm ầm tại cái này dường như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức pho tượng bên trong, rung động mênh mông năng lượng. Mênh mông năng lượng vòng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, hắn khí tức trên thân qua trong giây lát kéo lên đến đỉnh phong. Hồ Lâm Trích Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, kết thúc này vòng cực hạn năng tu luyện. Đây là hắn rời đi Tinh Vẫn Cổ thành thứ 160 năm. Ngay tại hơn 6 năm trước, thế giới chi chủng tăng lên, liền đạt đến bản nguyên chân linh mức cực hạn có thể chịu đựng. Thế là, Lâm Chết Vũ bắt đầu đại đạo bản nguyên phương diện, công pháp phương diện bế quan tu luyện. Về sau thời gian, hắn hao phí tới tận 76 vạn đơn vị nguyên lực, đem còn lại công pháp muốn tu luyện đến tiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ. Những cái kia công pháp, dù sao cũng là chỉ giao tuyển chọn tỉ mỉ, là Lâm Chết Vũ tìm thấy đỉnh cấp công pháp, cơ hồ đều là giới chủ cảnh cấp độ công pháp. Lâm Chết Vũ bây giờ chỉ là linh biến cảnh cảnh giới, liền tiên tôn pháp vực đều không có, lại càng không cần phải nói giới chủ cảnh mở ra đặc thù tiểu thế giới. Mong muốn lấy linh biến cảnh cảnh giới, gượng ép tu luyện công pháp giới chủ cảnh đến tiếp sau cấp độ, trong đó độ khó là vượt qua tưởng tượng. Cần thiết thời gian hao phí, tinh lực cùng nguyên lực sẽ vô cùng kinh người. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ vẹn vẹn sắp nổi tu luyện đến tiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ cảnh giới. Nhưng, vậy cũng đủ để rốt cuộc thành. Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Đem còn lại công pháp tu luyện tới thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ cảnh giới sau, hắn liền bắt đầu đại nhân quả thuật tầng thứ 3 công pháp mở ra sáng tạo. Hao phí tới tận thời gian hơn 4 năm, tại hắn dốc lòng cảm ngộ phía dưới, tại cực hạn năng trợ giúp hạn, Lâm Chết Vũ rốt cục khai sáng ra đại nhân quả thuật tầng thứ 3. Công pháp danh tự mặc dù vẫn như cũng là đại nhân quả thuật nhưng tầng thứ 3 lại có nghiêng trời lệch đất giống như to lớn cải biến. Lúc trước Lâm Chết Vũ lấy được đại nhân quả thuật dù sao chỉ là không trọn vẹn, là hắn về sau dung hợp rất nhiều cảm ngộ, những công pháp khác sau tiến hành bổ sung, hoàn thiện mà thành. Bây giờ Lâm Chết Vũ tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có to lớn tăng lên, không chỉ lại tu luyện cửa cường đại, vận mệnh nhân quả loại công pháp, lưỡng nghi huyền cơ quyết. Còn tại Tinh Vấn Đế cung trong, cảm ngộ mệnh quý lục thiên bí lục, ngưng tụ ra một cái thần bí ký tự. Lâm Chết Vũ bây giờ tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ đã vượt xa khỏi lúc trước lấy được, không chọn vẹn đại nhân quả thuật. Bởi vậy, bây giờ khai sáng ra đại nhân quả thuật trải qua Lâm Chết Vũ một lần nữa trải bớt, thôi diễn sau, biến thành lấy viên kia từ 15 đạo đạo văn tạo thành thần bí ký tự làm tâm, cơ hồ toàn công pháp mới. Bắt đầu đi, Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, nhắm đôi mắt lại, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện đại nhân quả thuật. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, quét sạch toàn thân. Lâm Chết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu định viên tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên lực một đơn vị tiêu hao. Liên quan đến vận mệnh nhân quả công pháp, bất luận là lĩnh hội, còn là tu luyện độ khó, đều lớn đến kinh người. Lại càng không cần phải nói Lâm Chết Vũ chính mình khai sáng công pháp. Nguyên lực nếu như không cần tiền giống như, điên cuồng vùi đầu vào đại nhân quả thuật bên trong. Vừa khai sáng ra, thô ráp đến cực điểm đại nhân quả thuật tầng thứ 3, trải qua hơn 50 vạn cấp bậc ưu hóa, trải qua hơn 50 vạn đơn vị nguyên lực tu luyện tăng lên. Rốt cục, tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn. 58 vạn đơn vị nguyên lực thật không dễ dàng a. Lâm Chết Vũ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn xem trong ý thức tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn đại nhân quả thuật cùng còn lại 74 vạn đơn vị nguyên lực, trên mặt của hắn tràn đầy cảm khái. Một môn công pháp, 58 vạn đơn vị nguyên lực a. Đây cơ hồ là Lâm Chết Vũ mạnh mẽ đem nó mài tới viên mãn. Ta tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú vẫn là quá kém, Lâm Chết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Như hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú đầy đủ cao lời nói, căn bản không cần hao phí nhiều như vậy nguyên lực. Đáng tiếc, nếu là có cơ hội có thể lĩnh hội chân chính vận mệnh chi tưởng lời nói liền tốt, Lâm Chết Vũ không nhịn được nghĩ nói. Kia từ đạo văn ngưng kết thành thần bí ký tự, có được đoạt thiên địa tạo hóa giống như bi năng, có thể tăng lên tu sĩ tự thân tại vận mệnh nhân quả đại đạo phương diện thiên phú tiềm lực. Vẹn vẹn chỉ là một cái thần bí ký tự hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu là 10 cái, 100 viên, 1000 viên, thậm chí vạn mai lời nói. Khẽ lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném sau. Mong muốn đoạt được chân chính vận mệnh chi tưởng, ít nhất cũng phải thực lực của hắn đứng lên huyền hải vực chi đỉnh mới có tư cách. Kế tiếp, giờ đến viên võ đạo thần văn lâm chiết vũ trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn về phía trong ý thức số liệu. Hắn cơ hồ tất cả công pháp đều cần võ đạo thần văn làm môi giới, đem một thân lực lượng mạnh mẽ hoàn mỹ hòa làm một thể. Về phần chức tăng lên đại nhân quả thuật chủ yếu là vì đem lĩnh hội tự cho là vận chi tưởng thần bí nói văn cùng ký tự dung nhập vào võ đạo thần văn hệ thống bên trong. Lâm chiết vũ đối võ đạo thần văn mục tiêu lớn nhất liền đem tăng lên đến có thể so với vận mệnh chi trên tường thần bí nói văn cùng ký tự giống như vô thượng phù văn hệ thống. Còn lại 74 vạn đơn vị nguyên lực dùng để hoàn thiện tăng lên võ đạo thần văn bí điển cùng kiếp vận thần quyền hẳn là đủ. Thậm chí nói không chừng còn có thể còn lại không ít, sau khi rời khỏi đây có thể dùng tới tu luyện huyền u vô tướng yên la. Lâm chiết vũ nhìn xem trong ý thức số liệu, âm thầm nghĩ ngợi. Huyền u vô tướng yên la môn này được từ tần diệt sinh mạnh đại công pháp, Lâm chiết vũ đến nay còn chưa có bắt đầu tu luyện. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Môn này kỳ dị công pháp cần vĩnh hằng trong xương mù dựng dục gian nào đó chút đặc thù năng lượng cùng vật chất phụ trợ mới có thể tu luyện thành công. Mà hắc ngục bên trong cũng không có những này đối ứng năng lượng vật chất tồn tại. Tiếp tục ca, Lâm chiết vũ thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, bắt đầu tìm hiểu võ đạo thần văn bí điển. Ầm ầm, mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong nhanh chóng lưu chuyển, dường như vô cùng vô tận võ đạo thần văn theo khí huyết năng lượng bên trong ngưng tụ mà ra. Chương 940, ngoài ý liệu biến số 1. Chương 940, ngoài ý liệu biến số 1. Liên quan tới võ đạo thần văn bí điển, Lâm chiết vũ ban đầu ở Thiên Tiêu hỏi thịnh yến bên trên, Thiên Huyền Đạo Tông Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp liền đã có điểm hình thức ban đầu. Hắn tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp trận đạo khảo nghiệm bên trong hoàn thành linh biến cảnh cấp độ tất cả trận đạo học tập. Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp liên quan tới trận đạo nội dung cực kỳ tường tận. Mỗi hoàn thành một bộ phận trận đạo khảo nghiệm, liền có giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp huyễn cảnh xuất hiện. Cái loại này cơ duyên cực kỳ khó được. Một vị giới chủ cảnh cấp độ trận đạo cao thủ vì ngươi giảng đạo diễn pháp, nếu là có thể toàn bộ hấp thu, tiêu hóa tại trận đạo phương diện tạo nghệ, sẽ có long trời lở đất giống như to lớn tăng lên. Tại Thiên Cơ Vạn Tượng tháp trợ giúp hạ, Lâm chiết vũ trúc hạ vô cùng nền vững chắc trận đạo cơ sở. Như không phải là vì địa thấp, vì không bộc lộ ra tự thân dị thường, Lâm chiết vũ thậm chí tính cả thiên tôn cảnh cấp độ trận đạo khảo nghiệm đều có thể hoàn thành. Chỉ là làm như vậy lời nói, cũng không phải là thiên phú chỗ có thể giải thích. Cho dù là thân làm giới chủ cảnh cường giả chỉ giao, cũng không có khả năng đem như thế dị thường đè xuống. Đến lúc đó, sẽ dẫn phát liên tiếp không lường được phản ứng dây chuyền. Cái này khiến Lâm chiết vũ không thể không tại hoàn thành linh biến cảnh cấp độ khảo nghiệm sau, liền gián đoạn Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp trận đạo khảo nghiệm. Cái này khiến hắn có chút tiếc hận. Bất quá, hoàn thành linh biến cảnh cấp độ trận đạo khảo nghiệm, tạo thành liền nền vững chắc trận đạo căn cơ, đối với hắn hoàn thiện, khai sáng võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 8 cũng đã đủ. Võ đạo thể hệ dù sao không giống với tiên đạo. Lâm chiết vũ học tập tiên đạo thể hệ trận đạo, đều chỉ là vì tham khảo, mong muốn sở lấy tiên đạo thể hệ trận đạo tảng đá kia qua sông mà thôi. Trước khi tu luyện kỳ, tiên đạo cấm chế phù văn hệ thống, đối võ đạo thần văn còn có cực lớn tham khảo, giá trị tham khảo. Mà theo Lâm chiết vũ thực lực, cảnh giới tăng lên, càng đi về phía sau, Lâm chiết vũ càng cần phải đi ra một đầu độc thuộc về mình đường, khai sáng ra nhất phù hợp tự thân võ đạo thần văn. Bởi vậy, tại võ đạo thần văn bí điển đến tiếp sau công pháp bên trong, tiên đạo thể hệ trận đạo cũng chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian hơn 4 năm đi qua. Hô cô quạng đại địa bên trên, một đạo thân ảnh khôi ngô thật dài phun ra ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Thành. Lâm chiết vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hao phí hơn 4 năm thời gian, hắn rốt cục khai sáng ra võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 8. Cái này cùng hắn chỗ đoán chừng thời gian, nhanh lên rất nhiều. Dù sao, hắn bây giờ nắm giữ đại đạo bản nguyên sao mà nhiều, cao đến 40 mấy loại. Cái này 40 mấy loại đại đạo bản nguyên tạo nghệ, đều ít ra đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ. Tại khai sáng võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 8 lúc, Lâm chiết vũ đem nắm giữ đại đạo bản nguyên đều dung nhập đi vào. Đây là một hạng cực kỳ kinh người đại công trình. Lâm chiết vũ nguyên lai tưởng rằng, cần thiết tốn thời gian sẽ thật dài, xem chừng cũng cần vài chục năm thời gian. Không nghĩ tới, vẹn vẹn 4 năm liền hoàn thành cái này công trình vĩ đại. Không thể không nói, ban đầu ở Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp đúc thành trận đạo căn cơ vẫn là quán nền vững chắc. Lấy tiên đạo thể hệ trận đạo là tảng đá, sờ lấy qua sông chính là nhanh. Lần sau tiến về Thiên Huyền Đạo Tông lúc, liền có thể ngụy trang thành thiên tôn cảnh cảnh giới, đến lúc đó, tiến về Thiên Cơ Vạn Tượng tháp hoàn thành thiên tôn cảnh cấp độ trận đạo khảo nghiệm, cũng sẽ không lộ ra quá mức dị thường. Lâm chiết vũ thần sắc hơi động, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Mặc dù càng đi về phía sau, tiên đạo thể hệ trận đạo sự giúp đỡ dành cho hắn càng nhỏ, nhưng sở lấy một cái khác thể hệ hoàn thiện trận đạo qua sông, đem có thể giảm mạnh trong đó độ khó. Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, bất tất câu nệ tại tiên đạo trận đạo thể hệ vũ đạo, võ đạo, thần linh nói chờ khác biệt tu luyện thể hệ trận đạo, đều có thể liên quan một chút phiên. Lâm chiết vũ nhìn xem trong ý thức số liệu, âm thầm nghĩ ngợi. Võ đạo thể hệ cũng không yếu, thậm chí rất mạnh, cũng có được thuộc về võ đạo tự thân phù văn hệ thống. Tại Nguyên Hải vực, võ đạo thể hệ cũng không kém gì tiên đạo thể hệ, tại đã từng kỷ nguyên bên trong, có không ít kỷ nguyên là dùng võ nói cường giả xưng tôn. Thì như, thứ 7 kỷ nguyên võ đạo bá chủ, Bất Diệt Đế Quân. Chỉ là tại kỷ nguyên này, võ đạo suy yếu, tiên đạo vi tôn mà thôi. Lâm chiết vũ đi vào Huyền Hải vực sau, cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian võ đạo phù văn hệ thống. Nên hệ thống cùng mình khai sáng ra võ đạo thần văn hoàn toàn khác biệt thậm chí lớn xa hơn tiên đạo cấm chế phù văn hệ thống. Dù sao, Lâm Chiết Vũ võ đạo thần văn mở ra sáng tạo, là tại ma văn, cấm chế phù văn, nguyên lực nhiều loại dưới cơ duyên xảo hợp khai sáng ra tới. Lâm Chiết Vũ khảo nghiệm qua, võ đạo thần văn là nhất phù hợp tự thân phù văn hệ thống, hoàn toàn không phải huyền hải vực võ đạo trận đạo phù văn hệ thống chỗ có thể sánh được. Nếu không, hắn sớm liền từ bỏ võ đạo thần văn, chuyển tu huyền hải vực võ đạo cấm chế phù văn thể hệ. Rất nhiều suy nghĩ theo trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm tĩnh tâm ngưng thần. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện võ đạo thần văn bí điển. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn trào ra, quét sạch toàn thân của hắn. Lâm Chiết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Nguyên lực một đơn vị tiêu hao. Tại Lâm Chiết Vũ một lần lại một lần tu luyện, ưu hóa, thay đổi phía dưới, vừa khai sáng ra, vô cùng thô ráp võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 8, bắt đầu hướng phía vũ phát hoàn thiện, hoàn mỹ, mạnh đại diễn hóa tăng lên. Rầm rầm rầm. Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong, mênh mông năng lượng điên cuồng lưu chuyển lên, oanh minh. Từng đạo tinh hồng sắc thần văn tại khí huyết năng lượng bên trong không ngừng ngưng tụ mà ra. Những này thần văn dường như thiên địa tự nhiên thai nghén tạo ra đồng dạng, mang theo một loại phù hợp đại đạo, quỷ phụ thần công giống như kỳ dị mỹ cảm. Mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa kinh người đại đạo chí lý. Nếu là tìm hiểu tới vận mệnh chi tường cường giả ở đây, thậm chí sẽ phát hiện những này tinh hồng sắc võ đạo thần văn cùng vận mệnh chi trên tường thần bí nói văn lại có mấy phần tương tự cảm giác. Trong nháy mắt, hơn nửa năm đi qua, Hồ Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra đôi mắt. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu. Ông trời đền bù cho người cần cù tính danh, Lâm Chiết Vũ mới lực 40.3314 kỹ năng. Võ đạo thần văn bí điển, tầng thứ 8, 100. Rốt cục viên mãn. Tiêu hao 34 vạn đơn vị tải hữu nguyên lực, cũng không tệ lắm. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, thân thể của hắn uy chấn, cảm nhận được thể nội càng thêm hoàn mỹ dung hợp làm một thể các loại năng lượng. Lúc này, vô số lít nha lít nhít võ đạo thần văn trải rộng toàn thân, hóa thành cơ bản nhất hạt, hòa vào huyết nhục da thịt xương cốt bên trong, trở thành Lâm Chiết Vũ thân thể một bộ phận. Đây là Lâm Chiết Vũ lĩnh hội từ cái này mai thần bí ký tự mà học được thủ đoạn. Thậm chí, ngay cả bên trong hư không vũ trụ đều trải rộng lít nhít võ đạo thần văn, nguyên bản hắc ám hư không lộ ra một vẻ quái dị tinh hồng. Không thể không nói, hiệu quả là thật cường đại. Đem võ đạo thần văn cùng thân thể hoàn toàn hòa làm một thể sau, không chỉ đối nục thân lực khống chế tăng thêm một bước, ngay cả đối nội vũ trụ hư không, đối thế giới chi chủng lực khống chế đều có tăng lên. Nguyên bản, thế giới chi chủng đã đạt đến bản nguyên chân linh có khả năng tiếp nhận, mà bây giờ, Lâm Chiết Vũ cảm giác lại có thể tiếp tục tăng lên. Vâng. Lâm Chiết Vũ đứng dậy, dưới chân bộ pháp đưa ra, cô quạng đại địa oanh nổ tung. Thân thể của hắn khẽ nhúc nhích, thân hình nổ bắn ra mà ra, hai tay tề xuất, vung đầu nắm đấm hướng phía bốn phía hư không không ngừng đánh tới. Ầm ầm ầm ầm. Nắm đấm vênh trên hư không, không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, hư không chấn động, vô số hắc triều ầm vang nổ tung, hóa thành một mịn. Lâm Chiết Vũ không chút kiêng kỵ huy sái lấy tự thân lực lượng, cảm thụ được thân thể bên trong không có gì sánh kịp lực lượng cường đại tùy ý chảy xuôi. Trong lòng của hắn hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cảm giác. Đang lúc Lâm Chiết Vũ chậm rãi đem tự thân lực lượng tăng lên tự đỉnh phong, đang lúc hắn đắm chìm trong thân thể bên trong chảy xuôi lấy lực lượng cường đại lúc, đột nhiên, đôi mắt của hắn nhíu lại, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên. Lâm Chiết Vũ trong chốc lát cảm giác được một cỗ kinh khủng băng lãnh ý chí bắn ra tới trên người mình, khí tức kinh khủng theo sâu trong hư không tràn ngập ra, toàn bộ thiên bắt đầu anh minh rung động. Hắc ngục cướp phạt. Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Lần nữa đối mặt hắc ngục cướp phạt, hắn không có lần trước loại kia sợ hãi kinh khủng cảm giác. Chương 940, ngoài ý liệu biến số 2. Chương 940, ngoài ý liệu biến số 2. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhục thân thể phách, nhường Lâm Chiết Vũ ở hắc ngục cướp phạt trước mặt sinh ra không có gì sánh kịp cường đại tự tin. Lướt qua liền thôi, thăm dò hạ liền có thể, cái này hắc ngục cướp phạt tuyệt không có đơn giản như vậy. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía sâu trong hư không, khí tức trên thân đột ngột thu liễm, không tiếp tục kích thích hắc ngục ý chí. Hắn có thể sẽ không cho là cái gọi là hắc ngục cướp phạt uy lực liền chỉ có hắn lần trước đối mặt cái chủ loại kia cấp độ. Như vẹn vẹn chỉ là loại kia cấp độ, đường đường giới chủ cảnh cường giả cũng sẽ không dám tiến vào hắc ngục tứ trọng thiên phía dưới hắc ngục hư không. Theo Lâm Chiết Vũ khí tức thu liễm, sâu trong hư không nổi lên đáng sợ khí tức cũng rốt cục cũng ngừng lại, nhưng lại không có biến mất. Kia cố băng lãnh kinh khủng ý chí đã khóa chặt Lâm Chiết Vũ, dù hắn tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ kinh người, cũng không cách nào tránh đi cái kia đạo đáng sợ ý chí khóa chặt. Oanh! Tiếng oanh minh theo sâu trong hư không truyền ra, nổ tung kinh khủng màu đen thần lôi. Thần lôi vào hư không bên trong xẹt qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tới đi, để cho ta thử một chút, cái này màu đen thần lôi có thể hay không phá vỡ ta bây giờ nhục thân phòng ngự a. Lâm Chiết Vũ lặng lặng đứng lặng hư không, không có bất kỳ cái gì chống cự, tùy ý kinh khủng màu đen thần lôi oanh kích ở trên người hắn. Oanh! Màu đen thần lôi chớp mắt đã tới, đánh vào Lâm Chiết Vũ trên thân. Kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh chi lực tràn vào thân thể, trong cơ thể hắn điên cuồng chạy trốn. Oanh long long long. Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong mênh mông năng lượng phun trào, càng càng mênh mông năng lượng bàng bạc tuôn trào ra, trong nháy mắt đem tuôn ra nhập thể nội hủy diệt lôi đỉnh bao phủ. Rầm rầm rầm, kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh bèn bèn chỉ là vùng vẫy một lát, liền bị Lâm Chiết Vũ thể năng càng càng mênh mông năng lượng bàng bạc ma diệt hầu như không còn. Cũng không gì hơn cái này, Lâm Chiết Vũ nhìn một chút trên da bèn bèn chỉ là có chút cháy đen làn da, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mạnh, mạnh đến đáng sợ. Phải biết, đây chính là lúc trước Lưu Quang Thánh Địa kia hai cái dưới bước giới chủ cảnh lao ra hỏa, cũng không dám ngạnh kháng màu đen thần lôi. Bây giờ, lại không tổn thương được Lâm Chiết Vũ mảy may. Không biết yêu bước vào lĩnh vực cấm kỵ hủy diệt cướp phạt, cùng hắc ngục màu đen thần lôi cùng nhau so sánh như thế nào. Lâm Chiết Vũ tùy ý lại một đường màu đen thần lôi oanh kích trên người mình, trên mặt vẻ mặt không có chút nào gợn sóng, ngược lại bắt đầu suy nghĩ bước vào lĩnh vực cấm kỵ khả năng đưa tới hủy diệt cấp phạt. Rầm rầm rầm. Không giống với trước đó, lần này Lâm Chiết Vũ đã dẫn phát ba đạo màu đen thần lôi. Bất quá Lâm Chiết Vũ cũng không có đem nó để vào mắt, hắn tùy ý ba đạo màu đen thần lôi đánh vào trên thân, ngược lại có loại hưởng thụ một phen toàn thân xoa bóp thư sướng cảm giác. Hắc ngục cấp phạt càng ngày càng đáng sợ, ban đầu màu đen thần lôi vẹn vẹn chỉ là yếu nhất, quyết không thể đơn giản đem bước vào lĩnh vực cấm kỵ đưa tới hủy diệt cấp phạt cùng vừa mới màu đen thần lôi so sánh. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng sinh ra bạo dạn tự tin, tiếp tục ca thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, lần nữa rơi vào cô quạng đại địa bên trên, bắt đầu vòng thứ hai tu luyện. Vẹn vẹn tăng lên võ đạo thần văn bí điển còn chưa đủ, Lâm Chiết Vũ còn thiếu khuyết đủ cường đại thủ đoạn công kích. Bài trừ trong lòng tạp niệm, tinh tâm ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội kiếp vận thần quyền. Tu luyện không tuyến nguyệt, thời gian như mặt nước trôi qua. Kiếp vận thần quyền tầng thứ 2 mở ra sáng tạo, so võ đạo thần văn bí điển thuận lợi hung ác nhiều. Lâm Chiết Vũ chỉ dùng không đến thời gian 3 năm, liền thuận lợi khai sáng ra kiếp vận thần quyền tầng thứ 2. Môn quyền pháp này, hoàn mỹ dung hợp Lâm Chiết Vũ năm giữ, bao hàm bên trong vũ trụ hư không, lục thân thể phách, nắm giữ các loại đại đạo bản nguyên ở bên trong các loại lực lượng cường đại. Là nhất phù hợp Lâm Chiết Vũ, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất chí cường công pháp. Cho dù là những công pháp khác, thần thông mạnh hơn, nhưng cũng không có Lâm Chiết Vũ chính mình khai sáng, thích hợp nhất tự thân kiếp vận thần quyền có khả năng bộc phát ra lực lượng mạnh. Theo lấy thực lực, cảnh giới tăng lên, theo Lâm Chiết Vũ bước ra thuộc về mình đặc thủ con đường. Những cường giả khác khai sáng công phạt thần thông, cho dù mạnh hơn, cũng không thích hợp lắm hắn, không cách nào hoàn mỹ phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Muốn hoàn mỹ phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực, chỉ có thể đi tự chủ khai sáng công pháp con đường. Lâm Chiết Vũ từ tiểu thế giới lúc liền bắt đầu tự chủ khai sáng công pháp, đối với cái này đã sớm xe nhẹ đường quen, tích lũy đại lượng kinh nghiệm phong phú. Hô Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra. Liếc mắt trong ý thức số liệu, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện kiếp vận thần quyền. Bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, quét sạch toàn thân, Lâm Chiết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Thời gian lưu chuyển, nguyên lực trôi qua. Kiếp vận thần quyền trải qua lần lượt ưu hóa, thay đổi, tu luyện, biến dũng phát hoàn thiện. Lâm Chiết Vũ đối kiếp vận thần quyền cảm ngộ, tại kiếp vận thần quyền hẳn là tạo nghệ, cũng bằng tốc độ kinh người tăng lên. Trong nháy mắt, lại hơn 3 tháng đi qua. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong, mênh mông năng lượng điên cuồng dũng động, phát ra trận trận như sấm rền đáng sợ bên mình. Mấy hơi thở sau, hắn chậm rãi phun ra ngụm trọc khí, mở mắt ra. Trải qua hơn 3 tháng thời gian tu luyện, hao phí ước chừng 21 vạn đơn vị nguyên lực, hắn rốt cục đem kiếp vận thần quyền tầng thứ 2 cũng tu luyện đến viên mãn. Còn lại ước chừng 19 vạn đơn vị nguyên lực, Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Rời đi Tinh Vẫn Cổ Thành đến nay, đi qua gần 170 năm. Tại cái này đem gần 170 năm bên trong, thực lực của hắn có lật trời che giống như lỗ sát to lớn. 19 vạn đơn vị nguyên lực, không biết rõ có thể đem Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tăng lên tới như thế nào cấp độ, Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ. Huyền Vũ Vô Tướng Yên La môn công pháp này cũng không tốt tu luyện. Tần Diễn Sinh sở dĩ có cường đại như vậy tạo nghệ, chủ yếu nhờ vào món kia giới khí cấp bậc Huyền Sắt Vô Tướng đỉnh phụ trợ. Mà Lâm Chiết Vũ nhưng không có cái loại này chí bảo phụ trợ. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp tự, chậm rãi đứng dậy. Nên rời đi nơi này, đi đối mặt bước vào lĩnh vực cấm kỵ hủy diệt cấp phạt. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, bắt đầu thi triển đại nhân quả thuật thôi diễn thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo. Theo đại nhân quả thuật tăng thêm một bước, thôi diễn thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo với hắn mà nói, đã không còn là việc khó gì. Không bao lâu, Lâm Chiết Vũ liền thôi diễn ra đại khái kết quả. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, hóa thành một vệt tàn ảnh hướng xa xa phương hướng vào tới. Hơn 3 tháng sau, một đạo thân ảnh khôi ngô, theo tĩnh mịch trong hư không sẽ qua. Liền tại phía trước, Lâm Chiết Vũ đôi mắt nheo lại, cường đại cảm giác đã cảm giác được phía trước cách đó không xa khe hở thông đạo. Thân hình của hắn lay nhẹ, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Mấy hơi thở sau, Lâm Chiết Vũ liền đi tới chỗ kia khe hở chỗ lối đi, không có vào trong đó rời đi hắc ngục hư không. Lại là vĩnh hằng mê vụ xem ra, hơn 100 năm đi qua, vĩnh hằng mê vụ phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, Lâm Chiết Vũ theo khe hở trong thông đạo đi ra, nhìn xem trong hư không dũng động mê vụ, khẽ cau mày. Nơi này mê vụ nồng độ, so với hắn lần trước rời đi hắc ngục hư không lúc, nội nhập vĩnh hằng mê vụ biên giới nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Tới. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Chiết Vũ tìm kiếm rời đi vĩnh hằng mê vụ phương hướng, đôi mắt của hắn liền đột ngột nheo lại. Cơ hồ là rời đi hắc ngục hư không sát na, Lâm Chiết Vũ liền cảm giác được đến từ trong cõi u minh kinh khủng hỗn độn ý chí chú ý trong lòng của hắn không khỏi sinh ra lộ ra. Cho dù là Lâm Chiết Vũ tận lực áp chế, thu liễm khí tức trên thân, năng lượng, nhưng cũng không cách nào né qua cái kia đáng sợ hủy diệt cấp phạt. Nhiều nhất 10 ngày, Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, tại hắn thôi diễn bên trong, hắn chỉ có thể nhất kéo dài thêm thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, kia kinh khủng hủy diệt cấp phạt liền sẽ giáng lâm. 10 ngày, căn bản không đủ để cho ta đi ra vĩnh hằng mê vụ khu vực, Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày. Vĩnh hằng mê vụ cực kỳ quỷ dị, nếu là ở chỗ này tiến hành lời nói, hắn lo lắng sẽ có khó lường biến số xảy ra. Một lần nữa thay cái xuất khẩu, Lâm Chiết Vũ không chút do dự quay người, hướng thông hướng hắc ngục khe hở thông đạo phóng đi. Hắn dự định mượn nhờ hắc ngục kéo dài tức sắp giáng lâm cấp phạt, tìm kiếm cái khác không có bị vĩnh hằng mê vụ bao phủ khe hở thông đạo xuất khẩu. Ầm ầm. Nhưng mà, làm Lâm Chiết Vũ tới gần hắc ngục lúc, biến số đột nhiên xảy ra. Bốn phía hư không đột ngột truyền ra đáng sợ oanh minh, ngay cả hắc ngục trong hư không đều tràn ngập ra một luồng khí tức đáng sợ. bất luận là hỗn độn vẫn là hắc ngục hư không, đều tại bài xích Lâm Chiết Vũ tiến vào bên trong. Phiền toái Lâm Chiết Vũ đội vàng ngừng thân hình, xem ra chỉ có thể ở vĩnh hằng trong sương mù tiến hành, hy vọng sẽ không phát sinh cái gì không tốt biến số. Chương 941, độ kiếp 1, chương 941, độ kiếp 1. Theo Lâm Chiết Vũ lui lại, bốn phía hư không cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không thích hợp, Lâm Chiết Vũ khẽ to mày, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển. Tại trong tầm mắt của hắn, giữa thiên địa nổi lên vô số đạo lít nha lít nhít sợi tơ, quy tích. Kia là thuộc về hắn vận mệnh quy tích. Thiên cơ mông muội, nhân quả không hiện, vận mệnh của ta nhân quả bị một cô không hiểu đáng sợ lực lượng quấy nhiễu, là xúc phạm cấm kỵ, đưa tới kiếp số quấy nhiều. A Lâm Chiết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ, cần thiết phải chịu hủy diệt cấp phạt, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hắn quét mắt bốn phía tối tăm mở mịt hư không, trong ánh mắt ngưng trọng nặng hơn mấy phần. Bây giờ, tự thân vận mệnh chuỗi nhân quả bị quấy rầy, nơi đây lại là đối giới chủ cảnh cường giả mà nói, cũng vô cùng nguy hiểm vĩnh hằng trong sương mù. Lâm Chiết Vũ có loại dự cảm xấu. Hắn cảm giác, tức sắp đến hủy diệt cấp phạt, khả năng không chỉ là hỗn độn cấp phạt đơn giản như vậy. May mắn hắn sinh tính cẩn thận, rời đi hắc ngục trước, tận khả năng đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh phong. Nếu không, lần này bước vào lĩnh vực cấm kỵ cấp phạt, sợ là có chút khó liệu. Bất quá dù vậy, tình huống cũng có chút không lạc quan. Thân hám vĩnh hằng trong sương mù, nhường vốn là cực kỳ nguy hiểm cấp phạt, tăng thêm mấy phần biến số cùng nguy cơ. Không, tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, có lẽ cũng không phải là cái gì chỗ xấu. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, âm thầm suy nghĩ nói. Lần này cấp phạt sẽ vượt qua hắn tưởng tượng kinh khủng, nếu là ở bên ngoài, như vậy kinh khủng hủy diệt cấp phạt, khẳng định sẽ dẫn tới vô số cường giả chú ý đến lúc đó, nói không chừng lại bởi vậy mà xuất hiện càng nhiều không thể dự báo biến số. Ngược lại tại vĩnh hằng trong sương mù, bởi vì vĩnh hằng mê vụ đặc tính cùng ẩn chứa trong đó kinh khủng nguy hiểm, dám can đảm tiến vào vĩnh hằng trong sương mù cường giả cũng không nhiều. Tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp lời nói, tại vĩnh hằng mê vụ cái kia quỷ dị mê vụ đặc tính che lấp lại, có lẽ động tính sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển. Hắn tại tôi diễn, dùng đại nhân quả thuật thôi diễn tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp cắt hung hỏa phúc. Sau một lát, Lâm Chiết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, căn bản là không có cách thôi diễn. Không chỉ là bởi vì vĩnh hằng mê vụ quá nhiều, cũng bởi vì chịu tức sắp giáng lâm kinh khủng cấp phạt ảnh hưởng, hắn tự thân vận mệnh, chuỗi nhân quả giống nhau bị nhiễu loạn. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, tùy tiện tuyển phương hướng cất bước mà đi. Hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, như tiếp tục ở nơi đó hoạch, có thể sẽ xuất hiện cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Mười ngày thời gian quá mức ngắn chút, Lâm Chiết Vũ âm thầm nghĩ ngợi. Khoảng cách hủy diệt cấp phạt giáng lâm, nhiều nhất còn có thể kéo dài thời gian 10 ngày. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, có khả năng làm chuyện cực kỳ có hạn. Mặc kệ là rời đi vĩnh hằng mê vụ phạm vi bao phủ, vẫn là dùng tới tu luyện huyền đũ vô tướng yên lạc đều căn bản không đủ. Không, cho dù là có thể rời đi, Lâm Chiết Vũ cũng sẽ không lựa chọn rời đi vĩnh hằng mê vụ phạm vi. Hắn cảm thấy, mượn nhờ vĩnh hằng mê vụ che lấp độ kiếp tạo thành cường đại chấn động, lại so với tại vĩnh hằng mê vụ bên ngoài độ kiếp thích hợp hơn chút. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có thời gian 10 ngày, bất quá có thể tăng lên một điểm là một điểm. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, ánh mắt rơi vào Huyền Vũ Vô Tướng Yên La công pháp bên trên. Huyền Vũ Vô Tướng Yên La là một vị nào đó cường đại giới chủ cảnh cường giả, cảm ngộ vĩnh hằng mê vụ, khai sáng ra cường đại công pháp thần thông. Nếu là đem môn công pháp này tu luyện tới đỉnh phong, cho dù tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ đồng dạng, cũng có thể tại vĩnh hằng trong sương mù nắm giữ cường đại năng lực tự vệ. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là năng lực tự vệ mà thôi. Muốn rời khỏi vĩnh hằng mê vụ, vẫn như cũng vô cùng khó khăn. Dù sao, vĩnh hằng mê vụ kinh khủng nhất, ngoại trừ tích chứa trong đó lấy đáng sợ nguy hiểm bên ngoài, còn có cái kia có thể nhường giới chủ cảnh cường giả đều có thể mê thất trong đó quỷ dị lực lượng. Siêu, một đạo thân ảnh khôi ngô, theo vĩnh hằng trong sương mù nhanh như tên bắn mà vượt qua. Chịu trong cõi u minh cướp phạt ảnh hưởng, Lâm Chiết Vũ tự thân vận mệnh chuỗi nhân quả bị đánh, khiến cho hắn tại vĩnh hằng trong sương mù nếu như lạc mất phương hướng con rồi không đầu, chỉ có thể bốn phía tán loạn. Đại nhân quả thuật tại hắn vượt qua lĩnh vực cấm kỵ hủy diệt cướp phạt trước, sợ là rất khó phát huy ra nhiều đại tác dụng. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không có lo lắng quá mức. Ầm ầm ầm ầm, một bên đi khắp tại vĩnh hằng trong sương mù, Lâm Chiết Vũ thể nội một bên tràn ngập ra cường đại thôn vệ lực lượng. Bốn phía vĩnh hằng mê vụ mãnh liệt, cuồn cuộn hướng trong cơ thể của hắn tuôn ra. Lâm Chiết Vũ đang vì kế tiếp tu luyện Huyền Vũ Vô Tướng Yên La dự trữ đầy đủ dự bị năng lượng. Môn này kỳ dị công pháp, cần vĩnh hằng trong sương mù dựng dục gian nào đó chút đặc thù năng lượng cùng vật chất phụ trợ, mới có thể tu luyện thành công. Loại kia đặc thù vật chất cùng năng lượng, cho dù là tại vĩnh hằng trong sương mù cũng không dễ dàng tìm kiếm. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không có tìm kiếm dự định. Ngược lại là vĩnh hằng trong sương mù dựng dục ra đặc thù vật chất cùng năng lượng, lấy nguyên lực đặc tính, chỉ cần vĩnh hằng trong sương mù ẩn chứa tương ứng cơ sở năng lượng. Như vậy, dùng nguyên lực lúc tu luyện, nguyên lực liền có thể mô phỏng đi ra. Tại vĩnh hằng mê vụ phi nhanh nửa ngày, hút nhận được đầy đủ vĩnh hằng mê vụ năng lực sau, Lâm Chiết Vũ khắp nơi tìm chỗ nhìn tương đối địa phương an toàn, ngừng lại. Liền nơi này đi. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, hơn ngàn đạo phân thân theo thể nội đi ra. Phân thân ẩn vào bốn phía trong sương mù, đem bản thể hộ ở trong đó. Nơi này dù sao cũng là vĩnh hằng mê vụ, tràn đầy không biết khó lường nguy hiểm, không thể không cẩn thận làm việc. An bài phân thân bảo hộ sau, Lâm Chiết Vũ lại lấy ra lúc trước chỉ giao vì hắn các loại bảo vật bảo vệ tự thân. Làm đủ chuẩn bị, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 10 đơn vị nguyên lực, tu luyện Huyền Vũ Vô Tướng Yên La. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn trào ra, quét sạch toàn thân. Tinh thần của hắn hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Rầm rầm rầm. Bên trong trong hư không vũ trụ chứa đựng đỉnh hàng mê vụ năng lượng điên cuồng dũng động, liên tục không ngừng dung nhập Lâm Chiết Vũ trong thân thể. Mấy hơi thở sau, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ mịt mờ u mang. Hiệu quả ngoài ý muốn không tệ. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, trong ánh mắt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại Huyền Vũ Vô Tướng Yên La bên trên còn có như vậy không tệ thiên phú. 10 đơn vị nguyên lực, nhường hắn đem Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tầng thứ nhất tăng lên một tiến độ. Nói cách khác, không cần 1000 đơn vị nguyên lực, liền có thể tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn. Không có Tần Diệt Sinh trong tay, Huyền Sát Vô Tướng đỉnh loại kia giới khí cấp pháp bảo phụ trợ dưới tình huống, cái tốc độ này xem như cực nhanh. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Huyền Vũ Vô Tướng Yên La trung 4 tầng, muốn đạt tới lúc trước Tần Diệt Sinh loại trình độ kia, ít nhất phải đem nó tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn mới được. Tiếp tục Lâm Chiết Vũ bài trừ trong lòng tạp tự, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 100 đơn vị nguyên lực, tu luyện Huyền Vũ Vô Tướng Yên La. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nguyên lực nhanh chóng tiêu hao. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Chương 941, độ kiếp 2, chương 941, độ kiếp 2, trong 10 ngày, Lâm Chiết Vũ lo lắng, vĩnh hằng trong xương mù khả năng ẩn chứa nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện. Hắn chuẩn bị phòng hộ thủ đoạn, đều không thể phát huy được tác dụng. Hồ Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt ra, kết thúc hôm nay tu luyện. Hôm nay là ngày thứ 10, đã tiêu hao 2000 đơn vị nguyên lực, đạt đến hắn bản nguyên chân linh mức cực hạn có thể chịu đựng. Lại nhiều, liền sẽ tiêu hao tổn bản nguyên chân linh. Thời gian 10 ngày, hai bạn đơn vị nguyên lực cũng chỉ có thể như thế. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Trải qua 10 ngày tu luyện, hao phí hai bạn đơn vị nguyên lực, hắn đem Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tu luyện đến tầng thứ 3. Bất quá, cũng chỉ là mới vào tầng thứ 3 mà thôi. Càng đi về phía sau, cần thiết hao phí nguyên lực càng nhiều, mong muốn đem tầng thứ 3 tu luyện tới viên mãn, xem chừng còn cần hơn 6 vạn đơn vị nguyên lực. Về phần tầng thứ 4, đoán chừng muốn mười mấy vạn đơn vị nguyên lực mới đủ. Thử một chút hiệu quả. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, thân thể bên trong đột ngột tràn ngập ra từng sợi kỳ dị khói đen. Phốc, một lát sau, thân thể của hắn phốc nổ tung, hóa thành khói đen tiêu tán ở trong hư không. Hô mê vụ phun trào, thổi tan Lâm Chiết Vũ biến thành khói đen. Trong chốc lát, Lâm Chiết Vũ biến thành khói đen liền cùng Vĩnh Hằng mê vụ hòa thành một thể. A! Tiếng kêu kinh ngạc theo Vĩnh Hằng trong xương mù truyền ra. Cái này Huyền Vũ Vô Tướng Yên La quả thực là chuyên môn là Vĩnh Hằng mê vụ chế tạo, tại Vĩnh Hằng trong xương mù hiệu quả lại cường đại như thế. Lâm Chiết Vũ cảm thụ được thi triển Huyền Vũ Vô Tướng Yên La sau kỳ dị trạng thái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn tại Huyền Vũ Vô Tướng Yên La bên trên tạo nghệ, cũng liền so Tần Diệt Sinh mạnh lên một chút chút mà thôi. Nhưng thi triển ra uy lực lại xa xa hoàn toàn không phải lúc trước Tần Diệt Sinh chỗ có thể sánh được. Ngoại trừ Lâm Chiết Vũ thực lực bản thân càng mạnh bên ngoài, còn có một nhân tố khác, kia chính là chỗ này là Vĩnh Hằng trong xương mù. Tại Vĩnh Hằng trong xương mù thi triển Huyền Vũ Vô Tướng Yên La, nhường Lâm Chiết Vũ có loại như cá gặp nước giống như thoải mái cảm giác. Môn công pháp này quả thực là tại Vĩnh Hằng trong xương mù tiến hành ám sát, đánh lén cường đại thần công. Lâm Chiết Vũ lấy loại kia trạng thái kỳ dị, tại Vĩnh Hằng trong xương mù du đậu. Mặc dù hắn bèn bèn đem Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tu luyện tới mới vào tầng thứ 3 trình độ, nhưng nếu là phối hợp đại nhân quả thuật khi thiên đại pháp bên trong vũ trụ hư không màng mỏng, cho dù là giới chủ cảnh cường giả, sợ là đều rất khó cảm giác được hắn tồn tại. Không tệ, không tệ. Kể từ đó, cho dù là tại Vĩnh Hằng trong xương mù khi độ kiếp, không cẩn thận tao ngộ giới chủ cảnh cường giả, cũng có thể có chỗ ỷ vào. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, từng sợi khói đen theo trong xương mù phiêu đãng mà ra, một lần nữa hội tụ thành thân thể của hắn. Hắn quét mắt bốn phía hư không. Trước đó an bài bảo hộ tại bốn phía phân thân, nhao nhao đi ra mê vụ che lấp, không có vào trong người hắn. Điều chỉnh hạ trạng thái, nên chuẩn bị độ kiếp rồi. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong chậm rãi phun trào, tại Lâm Chiết Vũ điều tiết hạ, chậm rãi kéo lên, dần dần đạt tới đỉnh phong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Tới. Lâm Chiết Vũ chậm rãi đứng dậy, trên người uy thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Ầm ầm. Theo hắn uy thế kéo lên đến đỉnh phong, trong cõi u minh, sâu trong hư không run lên bần bật. Lâm Chiết Vũ trong nháy mắt cảm giác được một cô đáng sợ, băng lãnh ý chí bắn ra tới trên người mình. Oanh. Trong chốc lát, một đạo tử sắc lôi đỉnh phá vỡ hư không, theo Vĩnh Hằng mê vụ chỗ sâu hành kích mà ra. Lôi đỉnh bản lĩnh hết sức cao cường, trước nay chưa từng có khổng lồ cùng sáng chói, dường như đem hư không anh mở một đạo trước nay chưa từng có lỗ thủng khổng lồ. Lôi đỉnh những nơi đi qua, toàn bộ hư không đều vặn vẹo ra, dường như không chịu nổi đạo này lôi đỉnh kinh khủng chi uy. Không hổ là bước vào lĩnh vực cấm kỵ cướp phạt, ngay từ đầu vậy mà liền như vậy dữ dội. Cảm thụ được bản lĩnh hết sức cao cường tử sắc lôi đỉnh bên trong ẩn chứa đáng sợ chi uy, Lâm Chiết Vũ đôi mắt chậm rãi nheo lại. Vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu đạo thứ nhất cướp phạt, uy lực này liền vượt qua trước đó tại hắc ngục bên trong kia ba đạo màu đen tần lôi. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không e ngại. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ trên người uy thế ầm vang một phát, mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong phun trào, hữu quyền đột nhiên oanh ra, vung lên tiếp vận thần quyền nên hướng bổ tới khổng lồ lôi đỉnh. Nắm đấm cùng lôi đỉnh ầm vang đụng vào nhau, không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, oanh bạo lôi đỉnh. Kinh khủng lôi quang bắn tung tóe, phun trào Vĩnh Hằng mê vụ nếu như sôi trào đồng dạng, nhấc lên trận trận sóng lớn giống như sóng cả. A. Lâm Chiết Vũ khẽ di một tiếng. Tại hắn một quyền oanh bạo cái kia khổng lồ đáng sợ lôi đỉnh lúc, Lâm Chiết Vũ cảm nhận được, lôi đỉnh bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ dị năng lượng, thẩm thấu vào thân thể của hắn. Nhưng mà, Còn không đợi Lâm Chết Vũ cẩn thận thể ngộ cố năng lượng này, liền lại có một đạo càng thêm đáng sợ tử sắc lôi đỉnh phá vỡ hư không, hướng hắn oanh kích mà đến. Ầm ầm. Không, không phải một đạo, là liên tục hai đạo. Kiếp này phạt không khỏi quá kinh khủng, khó trách xưng là lĩnh vực cấm kỵ, hoàn toàn không cho đường sống a. Lâm Chết Vũ nhìn về phía liên tục oanh tới hai đạo đáng sợ thần lôi, trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Cho dù là lúc trước Lưu Quang Thánh Địa kia hai cái dưới bước giới chủ cảnh cường giả, đối mặt cái này kinh khủng hủy diệt cướp phạt, sợ là liền ba đạo hủy diệt lôi đỉnh đều không tiếp nổi. Đây quả thực là không cho ý đồ lấy linh biến cảnh chi thân, siêu thoát hỗn độn gồng cùng xiển xích, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sinh linh đường sống. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ đè xuống trong lòng tạp tự, vung lên kiếp vận thần quyền lần nữa hướng kia hai đạo khổng lồ tử sắc lôi đỉnh nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Năm đấm cùng đáng sợ lôi đỉnh va chạm, lôi đỉnh nổ tung, thiên địa rung động, từng đạo đáng sợ màu đen khe hở lan tràn. Càng ngày càng nhiều đáng sợ tử sắc lôi đỉnh phá vỡ hư không, oanh kích mà đến, căn bản không cho Lâm Chết Vũ nghỉ một mạch cơ hội. Chỉ một thoáng, toàn bộ hư không dường như biến thành một mảnh tử sắc lôi đỉnh địa ngục. Vô số lôi đỉnh đem Lâm Chết Vũ cuốn quanh, hắn nếu như một tôn không thể địch nổi chiến thần, huy động phách tuyệt vô song quyền pháp, đón lấy kia từng đạo đáng sợ lôi đỉnh. Đạo thứ 8, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Kinh khủng như vậy hủy diệt cấp phạt, coi là thật có cái khác yêu nghiệt thiên tiêu thành công vượt qua. Lâm Chết Vũ cảm thụ được càng ngày càng nhiều, càng thêm kinh khủng tử sắc lôi đỉnh, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên một tia ngưng trọng. Trên cánh tay của hắn, một đạo theo nắm đấm lan tràn khắp nơi cánh tay cháy đen vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vừa mới kia một đạo tử sắc lôi đỉnh, uy lực của nó đã cường đại đến đủ để phá vỡ Lâm Chết Vũ nhục thân phòng ngự. Như tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên, kia coi như nguy hiểm. Bất quá, không chỉ cấp phạt đang mạnh lên, thân thể của ta cũng đang mạnh lên. Cái này không chỉ là nguy hiểm, cũng tương tự ẩn chứa kinh thế cơ duyên. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, cảm thụ được thân thể bên trong biến hóa. Tại tử sắc lôi đỉnh không ngừng oanh kích hạ, từng sợi năng lượng kỳ dị, từng đạo ẩn chứa đại đạo chí lý quy tắc hoa văn, liên tục không ngừng thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn, dung nhập trong người hắn. Những năng lượng này tại định hóa, tăng lên thân thể của hắn cùng linh hồn cùng chân linh. Chương 942, sóng gió ngập trời, 1, chương 942, sóng gió ngập trời, 1. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tử sát thần lôi không ngừng đánh xuống, thiên địa rung động, hư không băng liệt, từng đạo đáng sợ hư không khe hở ở trong thiên địa tràn ngập. Oanh! Một đạo thân ảnh khổng lồ, đưa thân vào cái này đáng sợ cấp phạt bên trong, nắm đấm không ngừng mạnh ra, đón lấy kia không ngừng mạnh tới lôi đỉnh. Tới đi, ta ngược lại muốn xem, kiếp này phạt đến cùng có bao nhiêu nói lôi đỉnh. Lâm Chết Vũ tóc đen bay múa, quanh người dũng động ngập trời khí huyết, uy thế kinh khủng lượn lờ toàn thân, chạm như rất giống ma. 27 đạo. Tăng thêm vừa mới hắn oanh bạo kia một đạo tử sắc thần lôi, cái này đã trọn vẹn 27 đạo lôi đỉnh. Mỗi 9 đạo thần lôi qua đi, cái này đáng sợ tử sắc thần lôi uy lực liền sẽ lại lên một tầng nữa. Ầm ầm. Sâu trong hư không lần nữa oanh minh, thứ 28 đạo tử sắc thần lôi phá vỡ hư không, dáng như một thanh lôi đao, hướng Lâm Chết Vũ phách chạm mà đến. Cái này hủy diệt thần lôi uy lực quả nhiên lại lên một tầng. Hô, phá cho ta. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, trên mặt nổi lên một tia nhe răng cười. Ầm ầm. Thân thể oanh minh, thể nội bên trong vũ trụ hư không cũng vì đó run lên, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng theo quanh thân tụ đến, chút vào trong cánh tay. Lâm Chết Vũ lạnh lùng cười một tiếng, vung lên tiếp vận thần quyền, lần nữa hướng kia thần lôi biến hóa mà thành đáng sợ lôi đao đánh tới. Oanh. Nắm đấm cùng lôi đao va chạm sát na, hư không oanh bị va chạm trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng năng lượng, vỡ ra một đạo kinh khủng lỗ hổng. Lôi đỉnh trường đao đột nhiên dừng lại, một đạo cự đại vết dạn lấy Lâm Chết Vũ nắm đấm làm trung tâm, hướng phía thân đao lan tràn. Sau đó, oanh một tiếng, lôi đỉnh trường đao ầm vang nổ tung lên. Kiếp này phạt càng thêm đáng sợ. Đã từng vượt qua hủy diệt cướp phạt những tên kia, đến cùng là làm sao làm được? Lâm Chết Vũ đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Hắn liếc mắt nắm đấm, trên nắm tay, một đạo du tẩu kinh khủng lôi đỉnh, giữ tận vô cùng vết thương, đang nhanh chóng khép lại. Đây là bị vừa mới kia một đạo uy lực kinh thiên lôi đao bổ ra tới. Dù là Lâm Chết Vũ bây giờ đục thân thể phách cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, vẫn như cũng không cách nào ngăn trở như vậy đáng sợ lôi đao. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là thứ 28 nói thần lôi. Đến cùng còn có bao nhiêu nói thần lôi? Lâm Chết Vũ nhìn về phía sâu trong hư không, cảm thụ được sâu trong hư không chuyển đến, kia cố làm người sợ hãi khí tức, thần sắc của hắn liền không khỏi trầm xuống. Hắn đã đối đột phá lĩnh vực cấm kỵ cần thiết phải đối mặt hủy diệt cấp phạt đủ rất coi trọng, nhưng vẫn như cũ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ầm ầm. Suy suy, Lâm Chết Vũ ý niệm trong lòng chợt lóe lên, hai đạo kinh khủng tử sắc thần lôi phá vỡ hư không, hóa thành hai thanh đáng sợ lôi đao hướng hắn phách chạm mà đến. Cấm kỵ đây chính là xúc phạm cấm kỵ, bị hủy diệt cấp phạt a. Lâm Chết Vũ trong ánh mắt nổi lên một tia dữ tợn, đáng sợ chiến ý theo thân thể bên trong tuôn trào ra. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, chủ động hướng kia hai thanh bổ tới lôi đao nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Tử sát thần lôi liên tiếp không ngừng, căn bản không cho Lâm Chết Vũ thở dốc khoảng cách. Vượt qua tử sát thần lôi biến thành lôi đao sau, thứ 37 nói thần lôi đánh xuống, thần lôi uy lực lại tăng lên. Lần này, thần lôi biến thành trường thương, phá vỡ hư không hướng Lâm Chết Vũ đâm tới. Rầm rầm rầm. Ha ha ha, tốt. Lâm Chết Vũ giống như điên cuồng, cả người như rất giống ma. Đối mặt càng thêm kinh khủng thần lôi cấp phạt, hắn không sợ hãi, vung lên đáng sợ kiếp vận thần quyền, từng cái oanh bạo cái kia đáng sợ lôi đỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần lôi không ngừng đánh xuống. Tới đằng sau, cho dù là Lâm Chết Vũ, đều cảm giác có chút không chịu được nổi. Thứ 64 nói thần lôi đánh xuống, lần này, thần lôi hóa thành một tôn lôi đỉnh đại đỉnh, trực tiếp chấn áp mà xuống. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ vung lên kiếp vận thần quyền hướng Lôi Đình Đại Đỉnh nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, lần này thần lôi biến thành đại đỉnh, uy lực thật sự là quá mức kinh người. Lôi Đình Đại Đỉnh ầm vang chấn áp mà xuống, năm đấm cùng đại đỉnh va chạm bộc phát ra năng lượng kinh khủng xung kích. Lôi Đình Đại Đỉnh bị oanh bạo đồng thời, Lâm Chết Vũ cũng bị đánh bay mà ra. Hồ Lâm Chết Vũ hai con ngươi xích hồng, nhìn vô cùng chật vật. Hắn lúc này, không chỉ cánh tay thụ thương đơn giản như vậy, cả người nhìn máu thịt bé bét. Vừa mới một quyền kia, oanh bạo Lôi Đình Đại Đỉnh đồng thời, hắn cũng tại Lôi Đình Đại Đỉnh nổ tung kinh khủng xung kích thụ thương. 64 nói, cái này lôi kiếp sẽ không phải có 9981 nói. Lâm Chết Vũ xích hồng đôi mắt bên trong tràn đầy dữ tợn. Vẹn vẹn chỉ là thứ 64 nói thần lôi cấp phạt, liền kinh khủng như vậy, khó có thể tưởng tượng, như thật sự có 9981 nói lời nói, sau cùng kia chín đạo thần lôi cấp phạt lại nên đến cỡ nào biến thái. Cái này hoàn toàn là không cho đường sống a. Ầm ầm. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lôi Đình Đại Đỉnh lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng Lâm Chết Vũ trấn áp mà đến. Lao tử đản sinh tại phàm trần, quật khởi tại không quan trọng, trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, tao ngộ nhiều ít nguy cơ sinh tử, đều thành công khiêng đến đây. Không phải liền là chỉ là lôi kiếp a, chỉ dựa vào này liền muốn gạt bỏ lão tử, cho lão tử phá. Lâm Chết Vũ chợt quát một tiếng, vung lên kiếp vận thần quyền hướng giết tới. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung động, hư không vỡ nát, vô tận hủy diệt lôi đỉnh ở trong thiên địa đi khắp. Không ngừng Lôi Đình Đại Đỉnh đánh xuống, Lâm Chết Vũ trước nay chưa từng có chật vật. Thân thể bên trong năng lượng điên cuồng tiêu hao, liên tục không ngừng năng lượng tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, bổ sung, khôi phục thân thể của hắn. Liên tục nhận chịu nhiều như vậy nói đáng sợ thần lôi, đối Lâm Chết Vũ tiêu hao cực kỳ kinh người. Thần tàng bên trong chứa đựng năng lượng, tiêu hao gần 1%. Chớ xem thường cái này nho nhỏ 1%, Lâm Chết Vũ thần tàng khổng lồ cỡ nào, mênh mông. Cho dù là 1%, cũng tương đương với trên 100 phần bản thể hắn năng lượng tổng cộng. Cũng chính là Lâm Chết Vũ thiên phú dị bẩm, chiến đấu năng lực bay liên tục mạnh. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, cho dù là thực lực cường đại, có thể kháng trụ kia từng đạo kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh. Sợ cũng đã sớm bởi vì năng lượng trong cơ thể tiêu hao quá lớn mà không chịu nổi. Rầm rầm rầm. Thần lôi không ngừng đánh xuống, từng mai lôi đỉnh đại đỉnh nổ tung. Rất nhanh, cuối cùng một cái lôi đỉnh đại đỉnh cũng bị Lâm Chết Vũ một quyền oanh bạo. Hô, Lâm Chết Vũ miệng lớn thở hào hẹn, tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Hắn lúc này, nhìn trước nay chưa từng có chật vật, trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương. Cánh tay càng là tại vừa bạn mấy cái lôi đỉnh đại đỉnh đánh kích bên trong, gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Một đạo dữ tợn lỗ hổng xé mở, có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất xâm bạch xương cốt. Một trận chiến này, so với lúc trước đối mặt Lưu Quang Thánh Địa kia hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả lúc, còn phải gian nan gấp trăm lần, nghìn lần không ngừng. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, Lâm Chết Vũ thương thế trên người cơ hồ thoáng qua liền mất. Đây cũng là võ đạo thể hệ cường đại nhất ưu thế một trong. Tam đại thần tàng bên trong chứa đựng năng lượng, có thể làm cho võ giả nắm giữ vượt quá tưởng tượng năng lực bay liên tục. Chỉ cần thần tàng bên trong chứa đựng năng lượng không có hao hết, như vậy, lại thương thế nghiêm trọng, đều có thể tại mấy tức ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. 9981 cuối cùng chín đạo. Lâm Chết Vũ hít mắt, hai con ngươi chăm chú nhìn mê vụ sâu trong hư không. Cái kia cường đại thần giác có thể rõ ràng cảm giác được, mê vụ sâu trong hư không đang nổi lên đáng sợ cấp phạt. Hiển nhiên, lần này thần lôi cấp phạt còn chưa kết thúc. Cuối cùng chín đạo sẽ là cái gì? Lâm Chết Vũ đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, ý đồ thấy rõ mê vụ chỗ sâu đang nổi lên lấy lôi phạt. Chương 942, sóng gió ngập trời 2, chương 942, sóng gió ngập trời 2, thử sắc thần lôi biến thành đủ loại binh khí hắn đều đã gặp, lần này sẽ hóa vì cái gì? Sinh linh a. Lâm Chết Vũ trong lòng không khỏi hiện ra ý niệm như vậy. Vâng. Suy nghĩ vừa hiện hiện sát na, mê vụ sâu trong hư không liền đột ngột truyền ra trước nay chưa từng có kinh khủng oanh minh. Cái này tiếng oanh minh kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ hư không. Vẹn vẹn chỉ là lôi đỉnh tiếng oanh minh, liền chấn động đến Lâm Chết Vũ tâm thần có sát na thất thần. Tới. Lâm Chết Vũ khẽ động xuống đầu, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Thần sắc của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng, cuối cùng này chín đạo thần lôi, sợ là vượt quá tưởng tượng đáng sợ ân. Nhưng mà, khi thấy rõ lần này thần lôi biến thành hình dạng lúc, Lâm Chết Vũ nhịn không được trợn to mắt. Cái đồ chơi này là ta, chín cái ta. Lâm Chết Vũ nhìn xem kia chín đạo tử sát thần lôi biến hành, cùng mình giống nhau như lúc thân ảnh, khóe mắt không khỏi có chút kéo ra. Cái này chín thân ảnh khí tức cực kỳ đáng sợ, cơ hồ mỗi một đạo đều có cùng hắn tương đối thực lực cường đại. Và anh, chín thân ảnh xuất hiện sát na, đồng thời động. Bọn hắn đồng thời vung đầu nắm đấm, thi triển kiếp vận thần quyền, hướng Lâm Chết Vũ giết tới đây. Ngoa tạo, cảm giác được cái này chín thân ảnh bộc phát ra thực lực cường đại, Lâm Chết Vũ rốt cục nhịn không được, văn tụ. Chín cái cùng mình đồng dạng thực lực đối thủ, còn có thể dạng này chơi. Huyền Hải vực, nơi nào đó bị vĩnh hằng thần diễm bao phủ thế giới bên trong. Mênh mông hư giữa không trung, vô tận kim sắc hỏa diễm như nộ hải cuồng đảo giống như bốc lên, thiêu đốt lấy mỗi một tấc không gian. Tại ngọn lửa này luyện ngục thế giới trung ương, một đóa sáng chói chói mắt thập nhị phẩm kim sắc thần sen nhẹ nhàng trôi nổi. Phút chốc, kim sắc thần sen khẽ run lên, phun ra ngập trời kim sắc thần diễm. Thần diễm rung động, nhưng là một tôn kim ô thân ảnh. Ân. Kim ô hư ảnh khẽ cau mày, trong mắt màu vàng nóng xuyên thấu hư không, nhìn về phía vô tận hư không chỗ sâu. Là người phương nào tại độ kiếp, lại có thể gây nên vận mệnh thần sen dị động? Tôn này kim ô trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh dị. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng hư không, lần theo kia một sợi đặc thù thời cơ mà đi, thấy được bị nồng đậm mê vụ bao khỏa hư không. Vĩnh hằng mê vụ, lại có người dám can đảm ở vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp. Kim ô cường giả trong lòng kinh dị. Cái kia vĩnh hằng mê vụ như thế nào nguy hiểm, cho dù là giới chủ cảnh cường giả đi vào, đều có thể mê thất, vẫn lạc trong đó. Mà bây giờ, hắn vậy mà tại vĩnh hằng trong sương mù, cảm giác được một cỗ không giống bình thường độ kiếp khí tức. Kim Ô cường giả đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, dưới thân vận mệnh thần sen run rẩy, chảy ra từng sợi kỳ dị thần hạ, dung nhập trong người hắn. Nhưng mà, bất luận Kim Ô cường giả như thế nào nếm thử, ánh mắt đều không thể xem thấu kia từng lớp sương mù, thấy rõ vĩnh hằng trong sương mù là người phương nào tại độ kiếp. Là kia ba tên tiểu gia hỏa làm ra động tinh ác, Kim Ô cường giả khẽ to mày, trong lòng nổi lên ba đạo không thể khinh thường thân ảnh. Dù hắn thực lực viễn siêu ba người kia, lại cũng không dám đối với nó có bất kỳ khinh thường, bởi vì ba người kia đến từ đạo tổ tổ đỉnh. Tại cái này Kim Ô cường giả nghĩ đến, có thể làm ra như thế đại động tĩnh, cũng chỉ có ba cái kia đạo tổ tổ đỉnh xuất thân gia hỏa. Lao thất Kim Ô cường giả nhàn nhạt lên tiếng, "Tới." Vừa dứt tiếng sát na, thần diễm phun trào, một sợi hồng mang theo bắn ra ngoài đến, biến thành một vị khác Kim Ô hư không. Người đến chính là Kim Ô tộc thất trưởng lão. Gặp qua vương thượng, không biết vương thượng có gì phân phó. Kim Ô tộc thất trưởng lão cung kính nói rằng, vừa mới tôn này toàn mệnh vận thần sen bên trong đi ra Kim Ô cường giả hư ảnh, chính là Kim Ô vương tộc người mạnh nhất, đương đại Kim Ô vương. Vĩnh hằng trong sương mù xuất hiện dị động, phái người trước đi điều tra hạng, nhìn phải chăng cùng đạo tổ tổ đỉnh mấy cái kia tiểu hữu có quan hệ. Kim Ô vương từ tốn nói, là vương thượng. Thất trưởng lão ứng tiếng, thân hình phốc hóa thành một đám lửa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ông Huyền Hải vực, nhân tộc cảnh nội, Tinh Vẫn cổ thành, Tinh Vẫn đế cung trong, Tinh Vẫn mở thiên kiếm đột ngột phát ra một tiếng vù vù. Trong chốc lát, số đạo hư ảnh đồng thời nổi lên, nhìn về phía phát ra vụ vụ Tinh Vẫn mở thiên kiếm. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Tinh Vẫn mở thiên kiếm sẽ xuất hiện như vậy dị động? Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhìn về phía Tinh Vẫn mở thiên kiếm, hai tay không ngừng kết động, dường như tại thôi diễn lấy cái gì. Cái khác mây thân ảnh cũng giống như thế, dường như vĩnh hằng trong sương mù xuất hiện dị động, đã dẫn phát hỗn độn đại đạo cập mình, từ đó đưa tới Tinh Vẫn mở thiên kiếm dị động. Dáng người hiểu điệu mỹ phụ áo trắng người trầm ngâm hạ trước tiên mở miệng nói, có thể gây nên Tinh Vẫn mở thiên kiếm dị động, sợ là bên trong xuất hiện không nhỏ biến số. Việc này liệu sẽ cùng Kim Ô tộc có quan hệ? Một cái khác khôi ngô nam tử áo xanh nhíu mày, từ tốn nói, xem như Huyền Hải vực đỉnh phong nhất một nắm cường giả, bọn hắn biết được Huyền Hải vực rất nhiều bí ẩn, trong đó liền có quan hệ với Kim Ô tộc cùng Kỷ Nguyên Tà Dương, cùng vĩnh hằng mê vụ đặc thù quan hệ. Đám người liếc nhau một cái, trong ánh mắt tất cả đều hiện ra một vẻ nghiêm trọng. Đối với Kim Ô tộc, tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ. Siêu siêu siêu, sau một lát, tất cả hư ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo độn quang theo Huyền Hải vực nhân tộc cảnh nội bắn ra, hướng vĩnh hằng mê vụ phương hướng mà tới. Không chỉ Kim Ô tộc cùng nhân tộc, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, tiếp xúc phát hủy diệt cấp phạt cực kỳ đặc thù. Lâm Chết Vũ Độ kiếp độc tính, gần như đồng thời đưa tới, Huyền Hải vực các đại cường tộc chú ý cũng may hắn là tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, vĩnh hằng mê vụ che lại phần lớn độc tính. Nếu không, Lâm Chết Vũ Độ kiếp động tính sợ là sớm đã bị Huyền Hải vực các cường giả cảm giác được. Nhưng mà, cùng vĩnh hằng mê vụ bên ngoài cường giả so sánh, vĩnh hằng trong sương mù tu sĩ mới là cảm giác rõ ràng nhất. Vĩnh hằng trong sương mù, một đạo toàn thân xích hồng, trên thân bao trùm lấy kỳ dị cốt giáp sinh linh hình người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đây là huyết tu La tộc cường giả. Vĩnh hằng trong sương mù cực kỳ nguy hiểm, dám can đảm xâm nhập vĩnh hằng mê vụ, tại vĩnh hằng trong sương mù thăm dò cường giả, cơ hồ đều là giới chủ cảnh cấp độ thực lực. Trước mắt huyết tu La tộc cường giả, giống nhau không ngoại lệ. Oanh! Phút chốc, thiên địa rung dậy, một cỗ nhàn nhạt uy áp theo cực kỳ chỗ xa xa truyền đến. Huyết tu La tộc cường giả thần sắc hơi động, dừng lại thân hình. Động tĩnh gì? Thật dày đặc kiếp số khí tức, người nào dám tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp? Huyết tu La tộc cường giả cảm giác truyền đến động tĩnh, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh nghi bất định. Lại là kiếp số khí tức. Như thế nồng đậm kiếp số khí tức, bình thường chỉ có tại những cường giả khác khi độ kiếp khả năng cảm giác được. Mà động tĩnh này, tựa hồ là có tu sĩ tại độ đột phá giới chủ cảnh lúc lôi kiếp. Cảm giác biết sai rồi a. Tại vĩnh hằng trong sương mù độ đột phá giới chủ cảnh lúc cấp phạt, tự tìm đường chết không thành. Huyết tu La tộc cường giả đôi mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn không chút do dự, thân hình khẽ nhúc nhích, liền hướng động tĩnh truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, vĩnh hằng trong sương mù địa phương khác, không ít cường giả đều cảm giác được Lâm Chết Vũ bên kia động tĩnh. Lệ, từng tiếng sáng hót vang truyền đến, một vệ hồng mang theo vĩnh hằng trong sương mù sẽ qua. A, tiếng kêu kinh ngạc truyền ra. Hồng mang đột ngột dừng lại, phun trào thần diễm bên trong, hiện lộ ra một tôn Kim Ô thân ảnh. Động tĩnh này thần diễm kinh nghi bất định hướng vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu nhìn lại. Người mang vận mệnh thần sen lạc cấn hắn, thần giác vượt mức bình thường. Ngay tại vừa rồi, thần diễm cảm giác được phía trước vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu truyền đến một cô không giống bình thường động tĩnh. Đây là động tĩnh gì? Vậy mà đã dẫn phát vận mệnh thần sen lạc cấn dị động. Thần diễm trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng kia động tĩnh truyền đến phương hướng kích bắn đi. Chương 943, tàn cốc 1. Chương 943, tàn cốc 1. Anh. Vĩnh hằng trong sương mù, đột ngột truyền ra kinh khủng anh minh. Chín đạo quanh thân lưu chuyển lên kinh khủng lôi đỉnh thân ảnh, hướng Lâm Chết Vũ giết tới. Những này thân ảnh, nhìn cùng hắn giống nhau như lúc, ngay cả thực lực, khí tức, đều cơ hồ tương đương. Chín đạo thực lực tương đương đối thủ đồng thời đánh tới, cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm, lại yêu nghiệt ra hỏa, sợ là cũng nhịn không được. So nhiều người a, cảm thụ được kia chín thân ảnh bộc phát ra khí tức khủng bố, Lâm Chết Vũ trải qua ban đầu kinh ngạc sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn nhẹ a một tiếng. So nhiều người, hắn còn thật không sợ cái gì. Rầm rầm rầm, kinh khủng anh minh theo Lâm Chết Vũ thân thể bên trong truyền ra. Tương đạo cùng nó giống nhau như lúc thân ảnh gào thét lên, vung lên kiếp vận thần quyền hướng kia chín thân ảnh giết tới. Lâm Chết Vũ khác không nhiều, liền phân thân nhiều nhất. rầm rầm rầm. Phân thân cùng kia chín đạo thần lôi biến thành thân ảnh đụng vào nhau, bạo phát ra trận trận uy thế kinh khủng. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, hai con ngươi chăm chú nhìn Vĩnh Hằng Mê Vụ hư không, cảm giác sâu trong hư không động tĩnh. Hắn lo lắng, vận dụng phân thân sẽ dẫn phát hủy diệt cấp phạt biến hóa. Đây cũng là Lâm Chiết Vũ từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới phân thân duyên cớ một trong. Mà bây giờ, đồng thời đối mặt chín đạo cùng mình tương đối thủ, Lâm Chiết Vũ không thể không làm như vậy. Cho dù thực lực của hắn cường đại tới đâu, nhục thân thể phách có mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời đối mặt chín đạo cùng mình tương đối thủ, cũng hoàn toàn gánh không được. Hô còn tốt, không có bởi vì phân thân xuất hiện mà xuất hiện biến số. Lâm Chiết Vũ cảm giác chỉ chốc lát, cảm thấy có chút nhẹ nhàng thở ra. Rầm rầm rầm. Ngay tại hắn phân thân cảm giác Vĩnh Hằng Mê Vụ chỗ sâu ấp ủ lôi kiếp biến hóa trong chốc lát, liền có vài chục nói phân thân vẫn lạc tại kia chín đạo thần lôi hóa thân trong tay. Dù sao chỉ là phân thân, bất luận là nhục thân thể phách cường độ, thể nội bản nguyên chân linh số lượng, đều xa kém xa bản thể. Lại, những này điểm trong thân thể còn không có bên trong vũ trụ hư không tồn tại. Phân thân thực lực tổng hợp cùng bản thể chênh lệch thực sự quá xa. Đối mặt thực lực có thể so với bản thể chín đạo thần lôi hóa thân, phân thân nếu như châu chấu đá xe giống như, căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Nếu là đơn độc một đạo phân thân, cơ hồ một cái che mặt, liền bị kia chín đạo lôi kiếp hóa thân oanh bạo thân thể. Cho dù là mấy chục, trên trăm đạo phân thân cùng nhau vây quét, cũng chỉ có thể tạm thời kìm chân lôi kiếp hóa thân một lát, căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Nhưng mà, cái này lại như thế nào? Phân thân bị oanh bạo, chém chết, lại chống đi tới chính là Lâm Chiết Vũ thứ không thiếu nhất, chính là phân thân. Rầm rầm rầm. Phân thân liên tục không ngừng theo Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong đi ra, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng kia chín đạo lôi kiếp hóa thân đánh tới. Lâm Chiết Vũ lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở một bên, âm thầm quan sát đến kia chín đạo lôi kiếp hóa thân thủ đoạn, thực lực. Không cách nào dùng phân thân tiêu hao cái này chín đạo lôi kiếp hóa thân lực lượng á. Lâm Chiết Vũ quan sát một lát, khẽ cau mày. Hắn phát hiện, cái này chín đạo lôi kiếp hóa thân có thể thôn phệ, hấp thu trong hư không dũng động lôi kiếp chi lực, bổ sung tự thân năng lượng tiêu hao. Hơn nữa, khôi phục tốc độ rất nhanh. Dù là Lâm Chiết Vũ dùng phân thân, lấy tự sát thức tập kích phương thức vây công kia chín đạo lôi kiếp hóa thân, cũng cơ hồ không chỗ hữu dụng. Phân thân thực lực còn quá yếu, phân thân vây công lôi kiếp hóa thân, đối với nó thể nội năng lượng tốc độ, còn so ra kèm cái này chín đạo lôi kiếp hóa thân hấp thu bốn phía lôi kiếp chi lực khôi phục tự thân tốc độ. Lâm Chiết Vũ mong muốn dùng hải lượng phân thân, dùng mài nước công phu, hao hết cái này chín đạo lôi kiếp hóa thân năng lượng kế hoạch, căn bản không làm được. Xem ra, chỉ có thể tự thân lên trận. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, đối cuối cùng này chín đạo lôi kiếp biến thành sinh linh, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ cấp phạt, không khỏi cũng quá mức biến thái. Lâm Chiết Vũ trong lòng liễu lưới, chỉ có tự thể nghiệm, khả năng khắc sâu cảm nhận được, cái này 9981 nói thần lôi cấp phạt kinh khủng cỡ nào cùng biến thái. Đặc biệt là cuối cùng này chín đạo lôi kiếp hóa thân. Lâm Chiết Vũ nắm giữ cơ hồ tất cả thủ đoạn, thần thông, cái này chín đạo lôi kiếp hóa thân đều có thể trở lại như cũ, thi triển đi ra. Mong muốn đồng thời chiến thắng, chém chết chín cái cơ hồ giống nhau như lúc chính mình, trong đó độ khó vượt quá tưởng tượng. May mắn cái này chín đạo lôi kiếp hóa thân, thể nội không có xông ra Lâm Chiết Vũ như vậy hải lượng phân thân, hướng Lâm Chiết Vũ đánh tới. Nếu không, Lâm Chiết Vũ căn bản không cần chơi, trực tiếp nhận thua được. Trước dùng phân thân kiềm chế lại cái khác tám đạo lôi kiếp hóa thân, sau đó từng cái đem nó chém chết. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, thân thể phước hóa thành vô số khói đen tản ra, trừ khử ở giữa thiên địa. Oanh! Trong sương mù, một cái kinh khủng nắm đấm đột nhiên vung ra, hướng trong đó một đạo lôi kiếp hóa thân đánh tới. Lôi kiếp hóa thân phản ứng cực nhanh, mạnh mẽ khiêng cái khác phân thân công kích, đột nhiên nghiêng người uy quyền nên đón tiếp lấy. Oanh! Hai đạo kinh khủng nắm đấm vào hư không bên trong đụng vào nhau. Trong chốc lát, nắm đấm vang minh, hư không chấn động. Lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, vỡ ra từng đạo đáng sợ hư không khe hở. Đây là cực kỳ kinh người một trận chiến, cũng là Lâm Chiết Vũ gian nan nhất một trận chiến. Bất luận hắn thi triển gì các loại thủ đoạn, công pháp, thần thông, đối diện lôi kiếp hóa thân cũng có thể thi triển mà ra. Lâm Chiết Vũ nắm giữ tất cả mạnh đại thủ đoạn, đều bị đối diện lôi kiếp hóa thân khắc chế đến xích sao. Mà đối diện lôi kiếp hóa thân thi triển các loại thủ đoạn, Lâm Chiết Vũ cũng đều cực kỳ thấu hiểu. Cái này là một trận cực kỳ tàn khốc hành chiến. Rầm rầm rầm. Hai thân ảnh không ngừng trong hư không đụng vào nhau, lôi quang bắn tung tóe, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Chiết Vũ trên thân thỉnh thoảng bị đối diện lôi kiếp hóa thân vỡ ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Một trận chiến này, hắn chịu thương thế, cơ hồ vượt qua trước đó tất cả chiến đấu tổng cộng. Nếu không phải thần tàng bên trong chứa đựng mênh mông năng lượng, có thể không ngừng khôi phục thương thế trên người, Lâm Chiết Vũ sợ là đã sớm bị thương thật nặng. Oanh! Lâm Chiết Vũ một cái sơ sẩy, bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực chỗ bị lực lượng kinh khủng nổ tung, lộ ra trong lồng ngực khiêu động mạnh hữu lực trái tim. Bất quá, đối diện lôi kiếp hóa thân cũng không chịu nổi, làm đạo thân thể oanh nổ tung, bị mạnh mẽ oanh bạo 1/3. Vô số lôi đỉnh theo bốn phương tám hướng tụ đến, cái kia đạo lôi đỉnh hóa thân cơ hồ trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cẩn thận cảm giác, liền có thể cảm giác được, lôi đỉnh hóa thân khí tức trượt thật lớn một đoạn. Ha ha, đủ kình. Rất lâu không có trải qua như vậy đủ kình chiến đấu, lại đến. Lâm Chiết Vũ giữ tợn cười một tiếng, giống như điên cuồng, lần nữa hướng cái kia đạo lôi kiếp hóa thân giết tới. Đã bao nhiêu năm, từ khi rời đi tiểu thế giới sau, Lâm Chiết Vũ liền cơ hồ không có trải qua như vậy thế lực ngang nhau liều mạng tranh đấu. Mỗi một lần va chạm, trên người hắn đều sẽ thêm ra một đạo giữ tợn vết thương. Mênh mông năng lượng tổng thần giấu bên trong không ngừng đổ xuống mà ra, khôi phục nhanh chóng lấy Lâm Chiết Vũ thương thế trên người. Ầm ầm ầm ầm. Lâm Chiết Vũ chiến đến điên cuồng, nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí thân thể bị oanh nổ tung, nổ rất một nửa thân thể. Ha ha ha, chỉ là lôi kiếp biến thành khôi lỗi mà thôi, cho lão tử đi chết. Mên ngông năng lượng vòng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, Lâm Chiết Vũ thân thể sát na khôi phục như lúc ban đầu. Cái này chín đạo lôi kiếp hóa thân cùng thực lực của hắn tương đối. Nhưng Lâm Chiết Vũ có một chút, là cái này chín đạo lôi kiếp hóa thân chỗ so sánh không bằng. Cái kia chính là, Lâm Chiết Vũ nắm giữ lôi kiếp hóa thân không có thần tàng. Thần tàng bên trong chứa đựng mên ngông năng lượng, nhường Lâm Chiết Vũ vết thương nặng đến đâu thế, cỡ nào kịch liệt tiêu hao, đều có thể cơ hội trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chương 943, tàn khốc 2, chương 943, tàn khốc 2, mà lôi kiếp hóa thân chỉ là khôi phục tốc độ, năng lượng bổ sung tốc độ nhanh chút mà thôi, cùng Lâm Chiết Vũ dùng thần dấu bên trong chứa đựng năng lượng khôi phục còn là xa xa vô pháp so sánh. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ chiến đấu vô cùng điên cuồng, cơ hồ đều khai thác lấy thương đổi thương đấu pháp, lấy thương đổi thương. Tại bỏ ra to lớn một cái giá lớn đồng thời, cũng lần lượt đả thương nặng đối diện lôi kiếp hóa thân. Vâng. Rốt cục, cái kia đạo lôi kiếp hóa thân năng lượng trong cơ thể nhanh chóng trưởng, thực lực diện rộng hạ thấp. Lâm Chiết Vũ đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem nó vênh bạo, hóa thành đầy trời lôi đỉnh kích xạ hướng bốn phương tám hướng hư không. Lần này, cái kia đạo lôi kiếp hóa thân không còn có khôi phục lại, bị triệt để chém chết. Hô rốt cục chém chết một đạo, còn có tám đạo. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm mệt ý. Một trận chiến này, thật sự là quá mức khó khăn, có thể xưng hắn tu luyện đến nay, kinh nghiệm trận chiến khốc liệt nhất. Cũng may, hắn thắng. Nên kế tiếp, Lâm Chiết Vũ chậm chỉ chốc lát, ánh mắt nhìn về phía bị phân thân dây dưa còn lại tám đạo lôi kiếp hóa thân. Lít nha lít nhít phân thân, nếu như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, nào về phía kia tám đạo lôi kiếp hóa thân. Cơ hồ mỗi cái chớp mắt, đều có một đạo phân thân bị lôi kiếp hóa thân vây bạo, vẫn lạc. Dù là Lâm Chiết Vũ bên trong hư không vũ trụ chứa đựng phân thân số lượng kinh người, đều có chút không chịu đựng nổi đáng sợ như vậy tiêu hao. Cái khác thành công bước vào lĩnh vực cấm kỵ gia hỏa, là làm được bằng cách nào, như thế nào vượt qua một kiếp này, Lâm Chiết Vũ trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Suy nghĩ chợt lóe lên, liền bị Lâm Chiết Vũ ép xuống, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Lại tiếp tục trì hoãn, bên trong hư không vũ trụ dự trữ, kia số lượng kinh người phân thân liền phải hao hết. Vâng. Lâm Chiết Vũ không có chút nào trì hoãn, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng gần nhất lôi kiếp hóa thân giết tới. Chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát. Kinh nghiệm một trận, cùng lôi kiếp biến thành chính mình vô cùng thảm thiết liều mạng tranh đấu sau, Lâm Chiết Vũ tích lũy đại lượng cùng mình kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ. Cùng lúc đó, vừa mới tại chiến thắng cái kia đạo lôi kiếp hóa thân lúc, kia từng sợi thẩm thấu nhập thể nội thần bí chi lực, cũng làm cho Lâm Chiết Vũ thân thể có nhỏ xíu tăng lên. Bởi vậy, một trận chiến này, so trước đó muốn hơi hơi nhẹ nhõm không ít, nhưng cũng chỉ là hơi hơi nhẹ nhõm mà thôi. Một trận chiến này, Lâm Chiết Vũ vẫn như cũ vô cùng thảm thiết, trên thân huyết đục văng tung tóe, xương cốt đứt đoạn, vậy ra, thân thể nổ tung đều là thường cũng có sự tình. Cũng may, Lâm Chiết Vũ tinh thần cực kỳ cứng cỏi, sinh mệnh lực cũng ương ngạnh đến đáng sợ. Như vậy tàn khốc chiến đấu, căn bản đánh bại không được hắn. Vâng. Trải qua một phen khổ chiến, Lâm Chiết Vũ lần nữa chém chết một đạo lôi kiếp hóa thân. Hắn chậm chỉ chốc lát, tiếp tục hướng đạo thứ ba lôi kiếp hóa thân giết tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, kinh khủng tiếng oanh minh duy trì liên tục không ngừng mà tại vĩnh hằng trong sương mù quanh quẩn. Lâm Chiết Vũ phân thân nếu như không cần tiền giống như, bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Những này phân thân bên trong, thật là ẩn chứa bản nguyên chân linh, cho dù bản nguyên chân linh không nhiều, nhưng hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn phân thân chung vào một chỗ, bản nguyên chân linh cũng là cực kỳ kinh người. Bởi vậy, hải lượng phân thân vẫn lạc, đối Lâm Chiết Vũ mà nói, trả ra đại giới cũng vô cùng kinh người. Tốt tại trải qua hắc ngục bên trong bế quan khổ tu, hắn bản nguyên chân linh có kinh người tăng lên, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không, căn bản nhịn không được đáng sợ như vậy tiêu hao. Ầm ầm, nắm đấm rơi xuống, lại một đường lôi kiếp hóa thân oanh nổ tung. Cuối cùng một đạo, Lâm Chiết Vũ kịch liệt thở hào hẹn, giữ tận đôi mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi kia, trong ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có mọi bệnh. Dù hắn tinh thần lại cứng cỏi, sinh mệnh lực lại ương ngạnh, nhưng liên tục trải qua 8 trận, cùng thực lực mình tương đối thủ liều mạng tranh đấu, đối Lâm Chiết Vũ bất luận là tâm linh hay là thân thể, đều là cực kỳ đáng sợ gánh vác. Lại càng không cần phải nói, hải lượng phân thân vẫn lạc, ngay tiếp theo Lâm Chiết Vũ tổn thất đại lượng bản nguyên chân linh. Cái này khiến hắn tình trạng càng kém. Bất quá, hiện tại nhanh phải kết thúc. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía cuối cùng một đạo lôi kiếp hóa thân, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Vâng. Dưới chân bộ pháp bước ra, hư không ầm vang rung động, theo dưới chân lực lượng bộ pháp, hư không bị vỡ ra một đạo đáng sợ khe hở. Lâm Chiết Vũ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vung lên kiếp vận thần quyền hướng cuối cùng một đạo lôi kiếp hóa thân giết tới. Rầm rầm rầm. Hai thân ảnh đụng vào nhau, nhìn kỹ, có thể nhìn ra, Lâm Chiết Vũ chiếm cứ thượng phòng, để ép cái kia đạo lôi kiếp hóa thân điên cuồng huy quyền, cùng đánh. Liên tục kinh nghiệm 8 trận, cùng mình lôi kiếp hóa thân tàn khốc liều mạng tranh đấu, Lâm Chiết Vũ đối cùng mình chiến đấu, lao có kinh nghiệm. Lần nữa kinh nghiệm một phen tàn khốc chém giết. Vâng. Cuối cùng một quyền rơi xuống, cuối cùng một đạo lôi kiếp hóa thân oanh nổ tung, hóa thành vô tận lôi đỉnh tiêu tán ở trong thiên địa. Hô cuối cùng kết thúc. Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt tràn ngập nồng đậm tới tan không ra mọi mệt. Hắn liếc mắt bên trong hư không vũ trụ phân thân, trước đó dự trữ hải lượng phân thân, bây giờ đã còn lại không đến 2000 số lượng. Không chỉ như thế, bởi vì đại lượng phân thân vẫn lạc, ngay tiếp theo hắn bản nguyên chân linh cũng nhận tổn thất không nhỏ. Ít ra, tổn thất 1/10 bản nguyên chân linh. Lâm Chiết Vũ bây giờ bản nguyên chân linh cường đại cỡ nào, 1/10 bản nguyên chân linh cũng không phải cái số lượng nhỏ. So với hắn còn không có tiến vào hắc ngục bế quan tiềm tu lúc, toàn bộ bản nguyên chân linh còn phải hơn rất nhiều. Còn tốt, thế giới chi chủng còn có thể ép kềm chế được. Lâm Chiết Vũ cảm thụ hạ trạng thái bản thân, có chút nhẹ nhàng thở ra. Bản nguyên chân linh tổn thất quá lớn, kém chút liền áp chế không nổi thể nội thế giới chi chủng. Hắn bây giờ trạng thái trước nay chưa từng có chênh lệch. Không chỉ bên trong vũ trụ hư không tồn trữ phân thân cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, ngay cả thần tảng bên trong chứa đựng năng lượng đều mười không còn một. Hơn nữa, Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh cũng tiêu hao nghiêm trọng, tinh thần cảm thấy trước nay chưa từng có mỏi mệt. Phân thân cùng thần tàng bên trong chứa đựng năng lượng ngược là chuyện nhỏ, có nguyên lực tại, rất nhanh liền có thể một lần nữa bổ sung trở về. Phiền toái nhất chính là bản nguyên chân linh hao tổn cùng tiêu hao. Sau trận chiến này, sợ là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, bản nguyên chân linh mới có thể khôi phục. Ta hiện tại, xem như chính thức bước vào lĩnh vực cấm kỵ sao? Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày, tiếp mắt nhìn về phía mê vụ sâu trong hư không. Hắn cảm giác, dường như có chút không đúng. Trong truyền thuyết, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sẽ thu hoạch được đặc thù chỗ tốt, hắn cũng không có cảm nhận được. Không chỉ như thế, Lâm Chiết Vũ có thể cảm giác được, mê vụ sâu trong hư không lôi kiếp khí tức cũng không có tiêu tán. Sẽ không phải nói, cướp phạt còn chưa kết thúc à? Lâm Chiết Vũ ánh mắt nghiêm trọng, vẻ mặt biến có chút khó coi. Như thế trên lệnh trạng thái, có thể chịu không được một lần nữa kinh khủng như vậy lôi kiếp. Làm, ngay tại Lâm Chiết Vũ vẻ mặt khó coi, tinh thần căng cứng, chờ đợi khả năng tiếp tục giáng lâm cướp phạt lúc. Mê vụ sâu trong hư không, đột ngột truyền đến một tiếng hùng vĩ tiếng trung, lại dường như là đại đạo thanh âm vang minh. Tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, xâm nhập Lâm Chiết Vũ tâm thần, thẳng tới hắn chân linh. Lâm Chiết Vũ tâm thần hoảng hốt sát na, toàn thân đột nhiên một cái giật mình, theo hoảng hốt trạng thái bên trong hồi tỉnh lại. Quả nhiên còn chưa kết thúc. Đây là nhằm vào tâm thần, nhằm vào bản nguyên chân linh cấp phạt. Lâm Chiết Vũ vẻ mặt nghiêm túc, sát na ngồi xếp bằng hư không, bài trừ trong lòng tất cả tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần, chờ đợi tức sắp giáng lâm cấp phạt. Cái loại này nhằm vào tâm thần, nhằm vào bản nguyên chân linh cấp phạt không thể khinh thường, một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến đáng sợ hậu quả. Đặc biệt là Lâm Chiết Vũ vừa mới kinh nghiệm một phen tàn khốc chiến đấu, trạng thái trước nay chưa từng có kém dưới tình huống. Chương 944, nguy cơ 1, chương 944, nguy cơ 1. Làm, đương đương đương, to tiếng chuông ở trong thiên địa quanh quẩn. Tiểu Vũ, phát cái gì ngốc đâu, đi nhanh điểm. Bên hai chuyển đến quen thuộc tiếng kêu. Lâm Chiết Vũ lung lay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, suy nghĩ theo tung bay trạng thái bên trong khôi phục lại. Đây là chỗ nào? Lâm Chiết Vũ mở mịt con ngươi dần dần khôi phục tiêu cự. Hắn lăng lăng quét mắt mắt bốn phía, cảm giác chính mình dường như quên đi chuyện quan trọng gì. Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, ta cùng bằng hữu cùng nhau hẹn ra leo núi, ta hiện tại ngay tại leo núi. Lâm Chiết Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên trên kêu gọi đồng bạn của mình. Leo núi thật mệt mỏi a, đều đem chính mình mệt mỏi ra tinh thần hoảng hốt. Lâm Chiết Vũ lung lay đầu, vừa mới vậy mà không hiểu thất thần, khẳng định là quá mệt mỏi nguyên nhân. Xem ra, về sau không thể tổng trạch tại trong túc xá, muốn thêm ra vận động một chút, bằng không thân thể liền sụp đổ. Tới, tới, các ngươi đi chậm một chút, chờ ta một chút. Lâm Chiết Vũ dưới chân bộ pháp nhanh thêm mấy phần, hướng phía trước đồng bạn đuổi tới. Hắn cảm giác dường như quên đi thứ gì trọng yếu. Bất quá cẩn thận một suy tư, lại tựa hồ không có, vừa mới chỉ là bởi vì quá mệt mỏi, đưa đến tinh thần hoảng hốt. Nhanh lên, phía trước chính là đỉnh núi. Nghe nói nơi này tài thần tật linh, cái này đánh sổ số, nhất định có thể tranh không ít tiền. Lâm Chiết Vũ phía trước nam tử lung lay trong tay sổ số, cười hắc hắc nói rằng: "Cái gì tài thần, nơi này là chỗ miếu, có chỉ có Phật, ở đâu ra tài thần?" Càng phía trước, người mặc màu vàng nhạt quần áo bó, màu trắng quần cụt dương quang nữ hài tức giận nói rằng: "Thiên hạ thần Phật là một nhà, Phật thế nào, chỉ cần có thể phù hộ ta phát tài, Phật cũng có thể là tài thần." Nam tử nhếch miệng, thờ ơ nói rằng. Lâm Chiết Vũ thở hào hẹn, nghe phía trước đồng bạn nói chuyện tiếng, nhịn không được cười theo cười. "Uy, chờ ta một chút a, các ngươi đi chậm một chút." Lâm Chiết Vũ tức giận hướng phía trước đồng bạn la lên: "Ngươi a, hẳn là vận động một chút. Để ngươi ngày bình thường nhiều vận động, thêm ra đi ra ngươi lại không, cả ngày trạch ký túc xá chơi ngươi phá trò chơi, có ý gì?" Phía trước nam tử dừng lại bộ pháp, nhìn xem thở hào hển leo lên trên Lâm Chiết Vũ nói. Lâm Chiết Vũ tức giận liếc mắt, hì hục đi theo. Rất nhanh, trải qua thiên tân bạc khổ, phí hết lỗ mũi châu kình, Lâm Chiết Vũ rốt cục leo lên chuyến này điểm cuối cùng. Hô hô hô, Lâm Chiết Vũ từng ngụm thở hào hển, đứng tại đỉnh núi, vừa xem chúng sơn hạ. Nhìn phía xa thiên biên vân quyển mây thư, Lâm Chiết Vũ tâm thần một hồi bình tĩnh. Làm, đương đương đương, cách đó không xa chùa miếu bên trong, truyền đến trận trận to tiếng chuông. Nghe cái này quen thuộc tiếng chuông, Lâm Chiết Vũ suy nghĩ lần nữa tung bay. Ta vừa mới đang suy nghĩ gì? Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày, luôn cảm giác chính mình quên đi thứ gì trọng yếu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, ngay tại thành kính cầm sổ số, không ngừng hướng về kia tôn kim sắc đại Phật cầu nguyện đồng bạn, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Thế giới này nào có cái gì thân phận? Nếu là bái túi đầu liền có thể phát đại tài, như vậy thế giới này sớm đã không còn cái gì người nghèo. Thân Phật đúng rồi, ta vừa mới tại giữa sườn núi làm lấy lúc nghỉ ngơi, giống như ngủ thiếp đi một lát. Thời khắc ở giữa, ta tựa hồ làm dài đằng đẵng ngộng. Lâm Chiết Vũ mắt lộ ra trầm tư. Hắn quan sát dưới chân phong cảnh, nhìn xem sắp xếp thành hàng dài lên núi đám người, tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt. Nếu có những người khác ở đây, nhìn kỹ hướng Lâm Chiết Vũ ánh mắt, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, Lâm Chiết Vũ trong ánh mắt, dường như lưu chuyển lên mơ hồ kim quang. Ở đằng kia mơ hồ kim quang bên trong, có một cái thần bí ký tự như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ thần dị. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Vũ ca. Thanh âm từ xa mà đến gần, đồng bạn một bàn tay đập vào Lâm Chiết Vũ trên bờ vai, hiện tại liền bảo ngươi Vũ ca cũng không trả lời đúng không?" Nam tử tức giận nói rằng. Hắn cười hắc hắc, tại Lâm Chết Vũ trước mắt lung lay trong tay vừa mới tại kim sắc đại Phật trước gầy ra tới sổ số. "Hắc hắc, ngươi đoán xem ta chúng." Lâm Chết Vũ nhìn xem đồng bạn thao thao bất tuyệt nói, tinh thần lần nữa biến có chút hoảng hốt. Theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm cảm giác thế giới này có chút không đúng. "Lá Thuyền, đã lâu không gặp." Lâm Chết Vũ chợt nói, trên mặt hiện ra một vẻ cảm khái. Nam tử trước mắt là hắn tiểu học, sơ trung, cao trung, thậm chí đại học đồng học, bạn thân là hắn vô cùng thân thiết bạn bè. Hôm nay là Lá Thuyền mượn leo núi danh nghĩa, mong muốn giới thiệu với hắn bạn gái. Đây hết thảy thật là khiến người hoài niệm a. Lâm Chết Vũ nhìn xem đang khoe khoang tay trúng sổ số Lá Thuyền, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. "Ngươi nói cái gì chuyện hoang đường đâu, chúng ta là cùng thuê bạn cùng phòng a, ở đâu ra rất lâu không gặp." Lá Thuyền vươn tay, tại Lâm Chết Vũ trước mắt lung lay, "Ngươi sẽ không quá lâu không có vận động, thân thể thái hư, leo núi bỏ ngốc hả? Mặc dù rất muốn cùng ngươi tự ôn chuyện, nhưng cũng tiếc, ngươi cũng không phải là thật." Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, toàn bộ thế giới bắt đầu biến mở đi. Hắn đôi mắt bên trong kim quang càng thêm sáng chói, viên kia thần bí ký tự tại kim quang bên trong lóe ra kỳ dị quang huy. Thật là đáng sợ tâm thần cấp phạt. Lâm Chết Vũ lòng còn sợ hãi. Nếu không phải viên kia lĩnh hội tự cho là vận chi tưởng thần bí ký tự phát huy kỳ hiệu, hắn căn bản là không có cách nhanh như vậy theo cái này chân thực giống như huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Vận mệnh chi tưởng phía trên này đi lại, đến cùng là bực nào không thể tưởng tượng nổi vô thượng kinh văn. Vẹn vẹn chỉ là một cái thần bí ký tự, liền nắm giữ như vậy thần hiệu khó tin. Lâm Chết Vũ đối vận mệnh chi trên tường ghi lại ngày đó vô thượng kinh văn càng thêm cảm thấy hứng thú. Phốc theo Lâm Chết Vũ khám phá huyễn cảnh, bốn phía như chân thực giống như huyễn cảnh, hóa thành ảo ảnh trong mơ phốc nổ tung, tiêu tán. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn bốn phía rung động mê vụ. Kết thúc, A Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, cảm giác thôi phát đến cực hạn, cẩn thận cảm giác mê vụ sâu trong hư không rung động cấp phạt khí tức. Tại trong cảm nhận của hắn, theo huyễn cảnh bên trong thoát ly, mê vụ chỗ sâu cấp phạt khí tức bắt đầu dần dần suy yếu xuống dưới. Cuối cùng kết thúc, Lâm Chết Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra. Cấm kỵ cấp phạt thật sự là quá mức đáng sợ, dù hắn chuẩn bị đầy đủ, đều kém chút lật thuyền trong mương. Suy, ngay tại Lâm Chết Vũ nhẹ nhàng thở ra sát na, một sợi hồng mang theo trong xương mù sẽ qua, suy hướng mi tâm của hắn vào tới. Ân, không tốt. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, mãnh liệt nguy cơ dự cảm đánh tới. Thân thể của hắn phốc tản ra, hóa thành kỳ dị khói đen tiêu tán, hòa vào bốn phía rung động trong xương mù. Huyền Vũ vô tướng yên la, ngươi vậy mà nắm giữ thần thông như vậy. Tiếng hừ lạnh theo trong xương mù truyền đến. Vâng. Trong chốc lát, trong hư không tràn ngập ra ngập trời thần diễm, quét sạch giữa cả thiên địa. Một cái to lớn kim ô tòng thần diễm quần quần bên trong đi ra, trong mắt màu vàng nóng bên trong mơ hồ cái bóng lấy một đạo thần sen hư ảnh. Kim ô tộc thần diễm, vậy mà gặp gỡ ở nơi này ra hỏa này. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ không tốt, không nghĩ tới chính mình trốn đến vĩnh hằng trong xương mù độ kiếp rồi còn có thể gặp phải ra hỏa này. Vũ Chết, Lâm Chết Vũ, Tiểu Vũ, đạo hưu coi là thật thật bản lãnh, ba cái này vậy mà đều là ngươi một người. Thần diễm trong mắt màu vàng nóng trong hư không qua lại quét mắt, trong ánh mắt toát ra một vẻ sợ hãi thảm phục. Kim ô tộc xem như huyền hải vượt bá chủ tộc đàn, tin tức như thế nào linh thông? Tinh vấn cổ thành chuyện đã xảy ra, nhân tộc mới quật khởi một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu tin tức, đã sớm truyền vào kim ô tộc cường giả trong hai. Lĩnh vực cấm kỵ đây chính là bước vào lĩnh vực cấm kỵ cần thiết vượt qua kiếp số A, làm thật là khủng bố. Chương 944, nguy cơ 2, chương 944, nguy cơ 2, còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn lạc tại cái kia đáng sợ cấp phạt bên trong, không cần ta xuất thủ nữa. Không nghĩ tới, kinh khủng như vậy cấp phạt, ngươi vậy mà cũng có thể vượt qua, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là từ tiểu thế giới bên trong đi ra sâu kiến, lại có như thế không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Thật sự là hiếu kỳ, ngươi đến cùng thu được như thế nào nghịch tiên cơ duyên. Thần Diễm mỉm cười, ánh mắt trong hư không qua lại quét mắt, đôi mắt bên trong thần sen hư ảnh như ẩn như hiện. Vô dụng, gia hỏa này có thể chuẩn xác cảm giác được vị trí của ta. Lâm Chết Vũ trong lòng nghiêm nghị, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hắn đồng thời thi triển Huyền Vũ vô tướng yên la khi thiên đại pháp đại nhân quả thuật rất nhiều mạnh đại thủ đoạn, ẩn giấu tự thân. Nhưng mà, tại Thần Diễm trước mặt, vậy mà hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Đối phương đôi mắt bên trong thần sen hư ảnh có được năng lực khó tin, Lâm Chết Vũ thô thiển thủ đoạn, căn bản không thể gạt được kia thần sen hư ảnh cảm giác. Muốn chạy trốn a? À, ngươi trốn không thoát, không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm được vận mệnh thần sen cảm giác. Thần Diễm mỉm cười, ngươi trốn không thoát. Nói, bốn phía hư không mê vụ phun trào, lại đi ra bốn đạo thân ảnh và nóng. Cái này bốn đạo thân ảnh đều là thuần một sắc kim ô tộc giới chủ cảnh cường giả. Cảm thụ được cái này bốn đạo thân ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lâm Chết Vũ ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Phiền toái, lần này chẳng lẽ lại thật phải bỏ mạng ở chỗ này không thành? Lâm Chết Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng. Thần Diễm nắm giữ vận mệnh thần sen, hắn căn bản là không có cách giấu giếm được đối phương cảm giác, không cách nào tại đối phương ngay dưới mắt lặng yên bỏ chạy. Mà bốn phía lại có nhiều như vậy kim ô tộc giới chủ cảnh cường giả, Lâm Chết Vũ thực lực mạnh hơn, vừa đột phá hắn cũng không có khả năng đồng thời đối mặt nhiều như vậy giới chủ cảnh cường giả. Lần này nguy rồi, các ngươi trước đừng xuất thủ. Thần Diễm mỉm cười, hai bước nhìn về phía ẩn giấu trong hư không Lâm Chết Vũ. Nhường ta xem một chút, vượt qua cấm kỵ cướp phạt sau, ngươi còn lưu lại có mấy phần thực lực. Thần Diễm khẽ cười nói, cũng cho ta kiến thức hạ, cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ lại mạnh đến mức nào. Trên người hắn rung động ngập trời thần diễm hóa vì một con kim sắc cự trảo, hướng Lâm Chết Vũ bắt tới. Ầm ầm, cự trảo bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, những nơi đi qua, hư không bị ẩn chứa trong đó kinh khủng nhiệt độ đốt và mèo, khô nước mở từng đạo đáng sợ khe hở. Siêu, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, ý đồ tránh đi cái này đáng sợ một chảo. Nhưng mà, hắn bất đắc dĩ phát hiện, thần diễm một chảo này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa đáng sợ vận mệnh nhân quả chi lực, cùng hắn kiếp vận thần quyền có dị khúc đồng công chi diệu. Không cách nào tránh né, không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể nghênh kháng. Phiền toái, vừa đột phá, liền muốn chống lại thần diễm như vậy không giống bình thường giới chủ cảnh cường giả. Lâm Chết Vũ trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn thở nhẹ khẩu khí, thân thể bên trong đột ngột truyền ra trầm muộn anh minh, bên trong vũ trụ hư không khẽ run lên, một cỗ mênh mông bảng bạc lực lượng tuôn trào ra. Đáng sợ như vậy cấm kỵ cấp phạt đều độ đến đây, chỉ là kim ô tộc thần diễm lại như thế nào? Kiếp vận thần quyền, nắm đấm đột nhiên oanh ra, hướng kia con đáng sợ kim ô cự trảo đánh tới. Oanh! Hư không nổ tung năng lượng kinh khủng gợn sóng, từng đạo đáng sợ khe hở hướng phía bốn phía lan tràn. Cái kia khổng lồ hỏa diễm cự trảo bị Lâm Chết Vũ một quyền oanh nổ tung lên. A, không hổ là có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt thiên tiêu, quả nhiên ghê gớm. Mới vừa vặn vượt qua cấm kỵ cấp phạt, lại còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Bất quá, vừa mới chỉ là thăm dò, hiện tại ta muốn làm thật, không biết rõ ngươi có thể hay không chịu được. Thần diễm mỉm cười, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Siêu siêu siêu, vĩnh hằng trong sương mù, từng đạo cường đại thân ảnh, lần theo khí tức, hướng nào đó một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay ở phía trước, thật là nồng nặc kiếp số khí tức, coi là thật có cường giả tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp không thành. Huyết Tu La tộc cường giả nhìn về phía mê vụ chỗ sâu, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Như vậy khí tức, tuyệt đối là lôi kiếp khí tức. Thậm chí, xa hơn chỗ truyền đến năng lượng cường độ phán đoán, dường như vẫn là đột phá giới chủ cảnh lúc, chỗ giáng lâm lôi kiếp. Lại có người dám can đảm ở vĩnh hằng trong xương mù đột phá giới chủ cảnh cấp độ. Huyết Tu La tộc cường giả trong lòng đối kia người độ kiếp giá hỏa tràn đầy hứng thú. Hắn hết sức tò mò. Đối phương tu luyện đến cùng là loại công pháp nào, đi lại là bực nào con đường, vậy mà cần phải mượn vĩnh hằng mê vụ như vậy kỳ dị hoàn cảnh đến độ kiếp. Hắc, nhìn xem liền biết. Huyết Tu La tộc cường giả cười đắc ý, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, không có vào vĩnh hằng trong xương mù biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ Huyết Tu La tộc cường giả, tại vĩnh hằng trong sương mù, rất nhiều cảm giác được Lâm Chết Vũ độ kiếp động tinh cường giả, nhao nhao hướng bên kia tụ đến. Trong đó, càng là có một đám đặc thù quân thể. Mấy đạo thân ảnh theo vĩnh hằng trong sương mù nhanh như tên bắn mà vượt qua. Phút chốc, thân hình của bọn hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Là con mồi khí tức, thật dày đặc khí tức, thiên phú của người nọ, tiềm lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Cầm đầu Minh tộc cường giả đôi mắt bên trong cái bóng lấy một vòng huyết hồng tà dương, hai tay của hắn kết động, trong lòng hiện ra từng sợi minh ngộ. Đi, đối phương dường như đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, thừa dịp này thời điểm, đem nó thu hoạch được. Nếu không tùy ý trưởng thành, lại nghĩ thu hoạch coi như không dễ dàng. Minh tộc cường giả thân hình khẽ nhúc nhích, dẫn theo những cường giả khác không có vào vĩnh hằng trong xương mù biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm ầm ầm. Giữa cả thiên địa, bị vô tận thần diễm bao phủ. Lâm Chết Vũ quanh thân dũng động ngập trời khí huyết, huy động tiếp vận thần quyền, không ngừng đón lấy oanh đáng sợ hơn thần diễm. Trên người hắn uy thế đáng sợ vô cùng, cả người như rất giống ma. Nhưng mà, đối mặt dường như vô cùng vô tận ngập trời thần diễm, Lâm Chết Vũ lại cảm nhận được nồng đậm cảm giác bất lực. Cái kia tên là thần diễm kim ô tộc cường giả, thật sự là quá mạnh. Nơi này không phải kỷ nguyên tà dương, không có cường đại đại đạo chi lực cân bằng giữa song phương trên lệch cảnh giới. Lại thêm, thần diễm đột phá giới chủ cảnh đã lâu, tại kim ô tộc khổng lồ tài nguyên cung ứng phía dưới, hắn thực lực tốc độ tăng lên kinh người, vượt quá tưởng tượng. Thần diễm thực lực, căn bản không phải Lâm Chết Vũ cái này vừa mới vượt qua cấp phạt, mới bước vào lĩnh vực cấm kỵ gia hỏa có thể so sánh. Đáng chết, chẳng lẽ lại thật phải bỏ mạng ở chỗ này a? Lâm Chết Vũ sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Rầm rầm rầm, nắm đấm không ngừng vung ra, một bên chống cự lấy thần diễm công kích, một bên nghĩ ngợi có gì phương pháp thoát thân. Liền một chút hy vọng sống cũng bị mất a, đúng rồi, ta còn có nguyên lực, mượn nhờ nguyên lực có thể có biện pháp. Lâm Chết Vũ nếu như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, tại sinh tử tồn bóng lúc, đem hy vọng ký thác vào nguyên lực phía trên. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, liếc mắt trong ý thức số liệu, ý đồ theo số liệu trên làn can rất nhiều công pháp bên trong, tìm ra khả năng nhường hắn thoát khỏi trước mắt nguy cơ hy vọng. Ân. Nhưng mà, làm Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu lúc, ánh mắt đột nhiên sững sờ. Ta số liệu của đâu? Ta tu luyện ra nhiều như vậy công pháp đâu? Đi đâu rồi? Không đúng, ta còn không có thoát ly huyễn cảnh, cấm kỵ cấp phạt còn không có kết thúc, ta bây giờ còn đang độ kiếp. Lâm Chết Vũ đôi mắt đột nhiên nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi đột ngột toát ra sáng chói đến cực điểm kim quang. Một cái thần bí ký tự tại kim quang óng ánh bên trong lập lòe, tràn ngập ra từng sợi năng lượng kỳ dị. Chương 945, biến số 1, chương 945, biến số 1. Lệ, trong trèo hót vang theo vĩnh hằng trong sương mù truyền ra, một đạo thiêu đốt lên hừng hực thần diễm kim ô hư ảnh theo trong sương mù nhanh như tên bắn mà vượt qua. Liền ở chỗ này, như thế nồng đậm kiếp số khí tức, lại có tu sĩ gan dám ở chỗ này độ kiếp a? Thần diễm đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, còn không phải bình thường lôi kiếp, như vậy động tĩnh lớn, tựa hồ là thiên tôn cảnh đột phá tới giới chủ cảnh cấp phạt. Cố ý tiến vào vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, bước ra không giống bình thường con đường, hay là còn có mục đích khác? Thần diễm đôi mắt bên trong thần sen hư ảnh như ẩn như hiện, hai cánh một cái, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Mơ hồ, trong lòng có của hắn loại đặc thù minh ngộ, động tĩnh truyền đến cái hướng kia, dường như có cái gì cùng mình tồn tại đặc thù nhân quả. Nhân mệnh, không còn vùng vẫy dây chết. Nhìn thấy thần diễm bên trong Lâm Chết Vũ ngừng lại, thần diễm nghiền ngâm nói: "Nhân mệnh." Lâm Chết Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía thần diễm, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không hiểu suy nghĩ. Trước mắt thần diễm, chân thực đến dường như nắm giữ tự thân tình cảm ý chí, đối phương nhưng có biết chính mình chỉ là cấm kỵ cướp phạt bên trong huyễn cảnh bên trong một đạo nở bờ cờ. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lâm Chiết Vũ không khỏi cảm khái lắc đầu. Quá chân thực tới, liền huyễn cảnh bên trong sinh linh cũng không thể phát hiện mình là hư ảo sao? Lâm Chiết Vũ nhìn về phía Thần Diễm, hơi xúc động nói: "Hư ảo, ngươi sợ không phải sắp chết đến nơi mà ngẩn ra?" Thần Diễm khẽ to mày, nhẹ a một tiếng, thương hại nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi cấp phạt, kém chút liền cắm. Lâm Chiết Vũ không để ý đến Thần Diễm, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Theo hắn phát hiện, chính mình vẫn còn cấp phạt bên trong, còn đưa thân vào kỳ dị bên trong ảo cảnh sau, toàn bộ vũ trụ hư không bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết, cùng chân thực không khác thế giới, tại Lâm Chiết Vũ tầm mắt bên trong, bắt đầu hiện ra đạo đạo tì vết, xuất hiện từng sợi thiếu hụt. Nếu như thế giới chân thật bắt đầu biến hư ảo, nếu như ảo ảnh trong mơ, Lâm Chiết Vũ cảm giác chính mình tùy tiện một quyền đều có thể đem cái này nếu như chân thực ảo ảnh trong mơ đánh nát. Nên kết thúc, Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, nhìn cũng không nhìn một bên Thần Diễm. Thân thể bên trong mênh mông năng lượng phun trào, kiếp vận thần quyền đột nhiên hướng phía trước hư không đánh ra. Oanh! Không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, hư ảo thế giới ầm vang vỡ vụn. Mãnh liệt mê vụ trong hư không, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khôi ngô. Đạo thân ảnh kia hai mắt nhắm chặt, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Quanh người lượn lờ lấy đáng sợ khí huyết năng lượng, dường như đang tiến hành kịch liệt chiến đấu. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ đôi mắt đột ngột mở ra, quét mắt bốn phía hư không, cẩn thận cảm giác cái này thế giới chân thật. Lâm Chiết Vũ tinh thần có chút hoảng hốt, đáng sợ đại đạo chi lực bấy nhiễu tinh thần của hắn, mơ hồ trí nhớ của hắn. Lâm Chiết Vũ nhớ mang máng, chính mình giống như thông qua được cuối cùng khảo nghiệm, phá vỡ kia không so chân thực huyễn cảnh, thành công vượt qua cấm kỵ cấp phạt. Ta đây là thành công. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, cường đại cảm giác tràn ngập ra, cẩn thận cảm giác trong hư không tràn ngập kiếp số khí tức. Lâm Chiết Vũ, tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, lại là ngươi. Không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới một cái theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra nho nhỏ tu sĩ, lại có thể bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Trên người của ngươi, khẳng định cất giấu khó lường bí mật. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một đạo thân ảnh quen thuộc theo trong sương mù đi ra. Đạo thân ảnh kia quanh người, cùng vài đạo khí tức như vực sâu biển lớn đáng sợ thân ảnh, hắn thực lực, cơ hồ đều tại giới chủ cảnh phía trên. Dịch Tinh Hà. Lâm Chiết Vũ nhìn hướng người tới, đôi mắt đột ngột nheo lại. Chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên sáng chói kim quang bên trong một cái thần bí ký tự như ẩn như hiện. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, phúc trí tâm linh cảm giác truyền đến, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, nhưng mà lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lâm Chiết Vũ thần sắc đọc lại, tầng kia bao phủ tại thần hồn, chân linh phía trên đại đạo chi lực trong nháy mắt phá vỡ. Liên quan tới lúc trước huyễn cảnh bên trong kinh lịch ký ức, giống như thủy triều vào tới. Vẫn là huyễn cảnh, không dứt. Lâm Chiết Vũ gương mặt không khỏi có chút kéo ra. Còn tốt hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ kinh người, toàn mệnh vận chi trên tường tìm hiểu ra một cái thần bí ký tự. Cái này mai thần bí ký tự có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu, ba phen mới bận phát ra nguy cơ dự cảnh. Nếu không, tức mà có thể bằng vào trong ý thức số liệu để phán đoán phải chăng còn thân ở tại trong nào cảnh. Sợ là cũng muốn như lúc trước như vậy, lâm vào tuyệt cảnh sau, đem hy vọng ký thác tại nguyên lực bên trên lúc mới sẽ phát hiện dị dạng. Cái này nhằm vào thần hồn chân linh khảo nghiệm, sẽ không phải cũng có cựu trọng a? Lâm Chiết Vũ trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Bây giờ hắn đã khắc sâu cảm nhận được cấm kỵ cướp phạt kinh khủng. Thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, tinh tâm ngưng thần, hiện tại cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. Phá. Lâm Chiết Vũ không cùng Giả Dịch Tinh Hà nói nhảm. Hắn chân linh bên trong quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt nguy cơ dự cảm. Bất luận là lúc trước xuất hiện, Kim Ô tộc tiên kiêu cường giả Thần Diễm, vẫn là trước mặt cái này Dịch Tinh Hà, đều là Lâm Chiết Vũ trước đó trêu chọc đến nhân quả, chọc cường địch. Lâm Chiết Vũ có loại dự cảm, lần này khi độ kiếp, hắn cảm nhận được tự thân vận mệnh chuỗi nhân quả bị đánh, đã từng trêu chọc đến nhân quả, chọc tới địch nhân, rất có thể lúc này đã tại tới đây trên đường. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi trước mắt huyễn cảnh, kết thúc lần này cấm kỵ cướp phạt mới được. Vâng. Bàng bạc lực lượng ầm vang một phát, một cái kiếp vận thần quyền oanh hướng về phía trước hư không, không so chân thực vũ trụ hư không tại dưới nắm tay ầm vang vỡ vụn. A, nơi đây vậy mà thật có cường giả ở chỗ này độ kiếp. Nước động nước động nước động, khó lường, này khí tức, lại là độ trong truyền thuyết cấm kỵ chi kiếp. Mới vừa mở ra đôi mắt, Lâm Chiết Vũ liền nghe được trong xương mù truyền đến không có hảo ý thanh âm. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, đáng sợ nguy cơ dự cảm trong nháy mắt đánh tới. Vâng. Thân thể bên trong bàng bạc lực lượng ầm vang vận chuyển, Lâm Chiết Vũ phản xạ có điều kiện giống như liền muốn huy quyền ngăn cản. Phút chốc, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng liếc mắt trong ý thức số liệu. Lâm Chiết Vũ thân hình trì trệ, trên mặt hiện ra có chút táo bón vẻ mặt. Bao phủ tại thần hồn chân linh bên trên đại đạo chi lực trong nháy mắt phá vỡ, đại lượng trước đó kinh nghiệm huyễn cảnh ký ức vào tới. Cam, cái này vẫn như cũng là cái ảo cảnh. Một vòng bộ một vòng, xong chưa? Cho lão tử phá. Lâm Chiết Vũ nhẹ a một tiếng, bàng bạc lực lượng tuôn trào ra, một quyền đánh phía trước hư không. Theo hắn ý thức được nơi đây ảo cảnh dị thường, làm cái ảo cảnh hư không liền sẽ bắt đầu biến hư ảo, nếu như bọn biển đồng dạng tại Lâm Chiết Vũ dưới nắm tay vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Lâm Chiết Vũ nắm đấm không ngừng oanh ra, oanh phá cái này đến cái khác huyễn cảnh. Cấm kỵ cấp phạt cuối cùng nhằm vào thần hồn chân linh khảo nghiệm cực kỳ quỷ dị, một tầng lại một tầng huyễn cảnh, nhường Lâm Chiết Vũ không sợ người khác làm phiền. Nếu không phải hắn có đặc biệt phân rõ huyễn cảnh phương pháp, thật là có khả năng trầm mê ở kia càng thêm chân thực trong ảo cảnh. Những này có thể so chân thực huyễn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu là tại cái kia có thể so với chân thực huyễn cảnh bên trong bất lạc, rất có thể liền là chân chính bất lạc. Vâng. Có một lần phá vỡ một tầng huyễn cảnh, Lâm Chết Vũ khẽ thở phào, chậm rãi mở mắt ra. Trước tiên, chính là xem xét trong ý thức số liệu. Không biết là kinh nghiệm viễn cảnh nhiều, thần hồn chân linh có kháng tính, vẫn là thần bí ký tự càng thêm cường đại. Lâm Chết Vũ tới đằng sau, cơ hồ đều trước tiên đã nhận ra dị thường. Cuối cùng, hắn cơ hồ dưỡng thành phản xạ có điều kiện, trước tiên chính là xem xét trong ý thức số liệu tình huống. Ân. Lâm Chết Vũ vẻ mặt sững sờ, đôi mắt chỗ sâu tuôn ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 945, biến số 2, chương 945, biến số 2, trong ý thức số liệu lần này rốt cục xuất hiện. Môn tiêu cửa đã từng tu luyện qua công pháp, đều rõ ràng hiện hiện ở trong ý thức số liệu trên lan can. Điều này nói rõ, lần này thế giới rốt cục không phải huyễn cảnh. Làm, đương đương đương, đại đạo anh minh nếu như tiếng chuông tại mê vụ trong hư không quanh quẩn. Xác nhận, đã thành công vượt qua cấm kỵ cước phạt, Lâm Chết Vũ rốt cục yên lòng, có nhàn tâm cẩn thận thể nộ cố này kỳ dị đại đạo thanh âm. Tại cố này kỳ dị đại đạo thanh âm hạ, Lâm Chết Vũ tâm thần trước nay chưa từng có yên tĩnh. Thanh âm này dường như ẩn chứa kỳ dị ma lực, nắm giữ gột rửa thần hồn, chân linh kỳ hiệu. Năng lượng kỳ dị tại bản nguyên chân linh bên trong phun trào, nhanh chóng chữa trị vừa mới khi độ kiếp, bản nguyên chân linh bị tổn thất cùng tổn thương. Từng sợi tạp chất theo bản nguyên chân linh bên trong bài xuất. Lâm Chết Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình bản nguyên chân linh ngay tại rút lại, loại trừ trình độ. Nhưng cũng không có vì vậy mà biến suy yếu, ngược lại cảm giác càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, Lâm Chết Vũ còn cảm giác được, từng sợi kỳ dị lực lượng theo bốn phương tám hướng mà tới, dung nhập trong người hắn, gột rửa lấy mỗi một tấc máu thịt ra thịt xương cốt. Cái này, tựa hồ là vượt qua cấm kỵ cấp phạt, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, đạt được thiên địa ban thưởng. Lĩnh vực cấm kỵ. Lâm Chết Vũ mỉm cười, xem ra, hắn là thật vượt qua cấm kỵ cấp phạt, thành công bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lâm Chết Vũ liền lập tức theo bước vào lĩnh vực cấm kỵ thích thú bên trong đi ra ngoài. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Vĩnh Hằng mê vụ cực kỳ quỷ dị, cơ hồ không có tu sĩ dám can đảm ở Vĩnh Hằng trong sương mù độ kiếp. Những cái kia không sợ chết, dám can đảm ở Vĩnh Hằng trong sương mù độ kiếp ra hỏa, đều đã táng thân Vĩnh Hằng trong sương mù. Lâm Chết Vũ trước đó liền một mực lo lắng, cảnh giác, đến từ Vĩnh Hằng mê vụ biến số. Dường như vận khí của hắn tương đối tốt, Vĩnh Hằng mê vụ biến số cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải vui vẻ thời điểm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Vâng, khổng lồ cảm giác huyết trương ra, tinh thần thiên nhãn tôi phát đến cực hạn, đồng thời vận chuyển đại nhân quả thuật thôi diễn lấy cùng tự thân tương quan nhân quả vận mệnh. Lâm Chết Vũ cảm giác được, Vĩnh Hằng trong sương mù có đáng sợ nguy hiểm đang đến gần. Hắn nhất định phải nhanh tìm ra một đầu an toàn nhất thoát thân con đường mới được. Ta hiện tại trạng thái cực kém, cho dù là rời đi, sợ là cũng rất dễ dàng bị lần theo động tĩnh mà đến những giới khác chủ cảnh cường giả đuổi kịp. Trước đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong lại nói. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện đại mộng thiên thu quyết. Ân. Lâm Chết Vũ chờ đợi chỉ chốc lát, đột ngột trợn vào mắt, cảm giác quen thuộc không có truyền đến, hắn cũng không có tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Cam. Lâm Chết Vũ rốt cục ý thức được vấn đề, nơi này vậy mà vẫn như cũng là con mẹ nó huyễn cảnh. Cấm kỵ cướp phạt quả nhiên là kinh khủng mà quỷ dị. Tầng này huyễn cảnh, vậy mà chân thực tới như vậy mức độ khó mà tin nổi, liền hắn dựa vào phán đoán phải chăng là ảo cảnh, trong ý thức số liệu đều có thể bắt trước. Siêu siêu siêu, ngay tại Lâm Chết Vũ chỉ hoán trước mắt, từng đạo khí tức kinh khủng theo mê vụ chỗ sâu chạy nhanh đến. Những khí tức này, chính là mới vừa rồi Lâm Chết Vũ cảm giác được, bất an nơi phát ra. Bất quá bây giờ, hắn đã không quan trọng. Tại ý thức tới, nơi này vẫn như cũng là ảo cảnh sát na, những cái kia bất an nơi phát ra, đến gần nguy hiểm, đều đã uy hiếp không được hắn. Phá. Vâng. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đột nhiên đấm ra một quyền. Không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, toàn bộ thiên địa nếu như ảo mộng bọt nước giống như vỡ vụn. Làm, đương đương đương, đại đạo anh minh thanh âm tại Lâm Chết Vũ bên tai quần quần. Lâm Chết Vũ chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận được tự thân vô cùng quen thuộc trạng thái. Sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện đại mộng thiên thu quyết. Lâm Chết Vũ đôi mắt nheo lại, không có chút gì do dự, suy nghĩ liền lập tức lan truyền ra. Trong chốc lát, cảm giác quen thuộc đánh tới. Bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, Lâm Chết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Mấy hơi thở sau, Lâm Chết Vũ đột ngột mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu tình quang chợt lóe lên. Thật, kia cấm kỵ cướp phạt huyễn cảnh sẽ không phải rất thật tới như vậy mức độ khó mà tin nổi à? Lâm Chết Vũ lòng còn sợ hãi, cho dù là dùng nguyên lực tu luyện một lần, hắn vẫn như cũ có chút bóng ma, lo lắng hiện tại vẫn không có thoát khỏi kia một tầng lại một tầng quỷ dị huyễn cảnh. Lâm Chết Vũ liền khẽ lắc đầu, đè xuống trong lòng một tia lo lắng âm thầm. Dùng nguyên lực nghiệm chứng một lần sau, hắn lại đem cảm giác thôi phát đến cực hạn, cẩn thận cảm giác bốn phía hư không. Bất luận hắn như thế nào cảm giác, tìm kiếm, đều không thể phát giác được bất kỳ khác thường gì. Lần này hẳn là thành công vượt qua cấm kỵ cướp phạt. Lâm Chết Vũ cẩn thận cảm giác một phen, có chút nhẹ nhàng thở ra. Oanh long long long, thân thể khôi ngô bên trong khí huyết năng lượng điên cuồng lưu chuyển, thể nội truyền ra trận trận oanh minh. Theo cấm kỵ cướp phạt kết thúc, Lâm Chết Vũ có thể cảm giác được giữa thiên địa tràn ngập kiếp số khí tức dần dần biến mất, mà lưu lại cướp phạt chi lực thì hóa thành từng sợi năng lượng kỳ dị tràn vào thân thể, dung nhập toàn thân huyết đục ra thịt xương cốt, thần hồn, chân linh bên trong. Lâm Chết Vũ có thể rõ ràng cảm giác được thân thể bên trong từ trong ra ngoài, từ nhục thân tới thần hồn chân linh đều ở vào một loại kỳ dị thuế biến bên trong. Trong đó rõ ràng nhất chính là cảm giác của hắn. Tại Lâm Chết Vũ cảm giác bên trong, toàn bộ vũ trụ hư không dường như lại lột ra một tấm khăn che mặt bí ẩn, triển lộ ra càng nhiều đại đạo huyền diệu. Đã từng chỉ có thể bằng vào trí bảo hoặc là tại một ít đặc thù bí cảnh kỳ cảnh bên trong khả năng nhìn thấy đại đạo huyền diệu. Bây giờ, tại Lâm Chết Vũ cảm giác bên trong hoàn toàn triển khai. Ông hư không rung động, từng đoàn mờ mịt năng lượng theo trong hư không ngưng tụ mà ra, từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập Lâm Chết Vũ trong thân thể. Những này, tựa hồ là vượt qua cấm kỵ cấp phạt sau thiên địa ban thưởng. Lâm Chết Vũ thân thể như đói như khát hấp thu những năng lượng này, thân thể bên trong truyền ra trận trận oanh minh. Ngay tại Lâm Chết Vũ đắm chìm trong đại đạo huyền diệu bên trong lúc, phút chốc, một cỗ nồng đậm nguy cơ dự cảm đánh tới. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nguy hiểm hàn mang. Có cường giả tới. Lâm Chết Vũ đôi mắt có chút nheo lại. Vượt qua cấm kỵ cướp phạt sau, nên đón thiên địa ban thưởng, lúc này căn bản là không có cách rời đi. Cho dù là rời đi, hắn khí cơ cùng cấm kỵ cướp phạt khóa lại, hai kiếp phạt sau ban thưởng kết thúc trước, căn bản là không có cách cắt đứt. Cho dù Lâm Chết Vũ rời khỏi nơi này, thiên địa ban thưởng cũng biết theo hắn di động. Động tĩnh lớn như vậy, căn bản giấu giếm không được. Bởi vậy, cũng không hề rời đi tất yếu. Bất quá, vấn đề không lớn. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, cũng không có quá mức lo lắng. Bây giờ, cấm kỵ cướp phạt đã vượt qua, trạng thái của hắn bây giờ mặc dù chênh lệch, nhưng hấp thu cấm kỵ cướp phạt sau thiên địa ban thưởng sau, cũng là không kém nơi nào. Tới. Một lát sau, Lâm Chết Vũ nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Một đạo mịt mờ thân ảnh đang giấu ở vĩnh hằng trong sương mù, lặng yên hướng Lâm Chết Vũ nơi này tới gần. Nhưng mà, khi tới gần tới khoảng cách nhất định sau, đối phương đột ngột ngừng lại, tựa hồ có chút kiêng kỵ. A, thú vị. Tiếng kinh dị theo vĩnh hằng trong sương mù truyền ra, đạo thân ảnh kia vậy mà không còn tận lực ẩn giấu tự thân. Điều này thực có chút vượt quá Lâm Chết Vũ ngoài ý liệu. Đạo hưu coi là thật can đảm, dám tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp. Đạo thân ảnh kia vừa cười vừa nói. Lâm Chết Vũ lặng lặng thôn phệ lấy, vượt qua cấm kỵ cướp phạt sau thiên địa ban thưởng. Nhìn xem đạo thân ảnh kia hành vi, nghe thanh âm của đối phương, Lâm Chết Vũ trong lòng đống nhiên sinh ra một tia dự cảm không ổn. Hắn phát hiện chính mình dường như sơ sót cái gì, vĩnh hằng mê vụ mang tới biến số. Lâm Chết Vũ đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt đã nhận ra dự cảm không ổn nơi phát ra. Chương 946, khốn cùng, 1, chương 946, khốn cùng, 1. Không thích hợp. Chỗ này hư không thích hợp. Lâm Chết Vũ sắc mặt nghiêm túc. Nguyên bản, hắn cũng không có phát hiện dị dạng. Thẳng đến, vừa mới người giới chủ kia cảnh cường giả tới gần, Lâm Chết Vũ cái này mới rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Đối phương đi vào phụ cận sau, dường như phát hiện gì rồi, liền dừng bước không dám lên trước. Cái này không hề tầm thường tự động, đưa tới Lâm Chết Vũ chú ý huyết tu la tộc cường giả. Lâm Chết Vũ liếc mắt xa xa mê vụ phương hướng, mơ hồ trong đó, gặp được một vệ tận dấu trong mê vụ thân ảnh to lớn. Theo đặc thù bên trên phán đoán, kia là huyết tu la tộc cường giả. Thực lực của đối phương rất mạnh, giữa hai người cách một mảnh hư không, tăng thêm vĩnh hằng mê vụ che lấp, Lâm Chết Vũ cũng thấy không phải rất rõ ràng. Bất quá, hắn lúc này cũng đã không để ý tới đối phương. Lâm Chết Vũ vẹn vẹn liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được ra, cái kia huyết tu la tộc cường giả đối với cái này chỗ hư không cực kỳ kiêng kỵ, không dám quá mức tới gần nơi này. Đối phương dường như lo lắng, nhắc tới cái gì đáng sợ cấm kỵ đồng dạng. Hô dường như có chút phiền phức. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, hai con ngươi quét mắt bốn phía hư không, đến cùng là lạ ở chỗ nào? Đôi mắt của hắn nhắm lại, chỗ sâu trong con ngươi sáng chói kim quang lưu chuyển, đại nhân quả thuật thôi phát tới cực hạn. Đã cảm giác không phát hiện được nơi đây hư không dị thường chỗ, như vậy, liền thử xem có thể hay không lấy đại nhân quả thuật thôi diễn ra dị thường đầu nguồn. Tán tu a, lại không có những cường giả khác tại phụ cận hộ đạo a, huyết tu la tộc cường giả dò xét lấy bốn phía hư không, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc. Thiên tôn cảnh đột phá giới chủ cảnh cướp phạt đáng sợ đến mức nào, có thể xưng cựu tử nhất sinh. Nếu là nửa đường bị những cường giả khác ấy nhiều lời nói, cực lớn có thể sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí bỏ mình tại chỗ. Bởi vậy, cơ hồ tất cả tu sĩ tại đột phá giới chủ cảnh lúc đều sẽ mời người hộ đạo. Đây cũng là vì sao huyết tu la tộc cường giả đến một lần liền cẩn thận dò xét bốn phía nguyên nhân. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà dường như thật không có người hộ đạo tồn tại. Cường độ như thế cướp phạt, nên là thiên tôn cảnh đột phá giới chủ cảnh cướp phạt không sai. Chỉ là huyết tu la tộc cường giả khẽ to mày, trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh dị. Hắn tới chậm một bước, đến lúc Lâm Chết Vũ đã sớm vượt qua cướp phạt, bởi vậy không thể kiến thức đến độ kiếp một màn. Bất quá căn cứ lưu lại khí tức, đại đạo vết tích, nồng độ năng lượng phán đoán, đại khái là thiên tôn cảnh đột phá giới chủ cảnh cướp phạt không lầm. Chỉ là lần này cướp phạt nhưng lại tựa hồ có chút đặc thù. Huyết tu la tộc cường giả cẩn thận cảm giác xuống, phát hiện lần này cướp phạt dường như cùng bình thường tu sĩ đột phá giới chủ cảnh cướp phạt khác biệt. Là bởi vì tại vĩnh hằng trong xương mù độ kiếp nguyên nhân a. Huyết tu la tộc cường giả suy đoán, vĩnh hằng mê vụ cực kỳ đặc thù, ở bên trong độ kiếp có rất lớn xác suất sẽ dẫn phát khó lường đáng sợ biến hóa. Bởi vậy, mặc dù phát hiện Lâm Chết Vũ vừa mới vượt qua cướp phạt tựa hồ có chút không giống bình thường, huyết tu la tộc cường giả cũng không có quá mức để ý hắn đem không giống bình thường căn nguyên quy tội tại vĩnh hằng trong xương mù độ kiếp nguyên nhân. Về phần đối phương độ cũng không phải là đột phá giới chủ cảnh cướp phạt, mà là trong truyền thuyết bước vào lĩnh vực cấm kỵ cướp phạt khả năng. Huyết tu la tộc cường giả hoàn toàn không có hướng phương diện này suy đoán, suy nghĩ qua. Lĩnh vực cấm kỵ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, quá mức hư vô mà mịt. Không cần phải nói huyền hải vực, chính là phụ cận hơn bạn hỗn độn vực, sợ cũng không biết có bao nhiêu kỷ nguyên không có từng sinh ra như vậy yêu nghiệt thiên kiêu cường giả. Không thích hợp, mười phần không thích hợp. Lâm Chết Vũ màu đậm càng thêm nghiêm trọng, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Theo không ngừng dò xét, thôi diễn, Lâm Chết Vũ càng phát giác không ổn. Bất luận hắn như thế nào cảm giác, như thế nào thôi diễn, lại đều không thể thôi diễn ra trong lòng kia sợi không thích hợp đầu nguồn. Bất quá có thể khẳng định là tuyệt đối cùng mảnh này vĩnh hằng mê vụ tương quan. Lâm Chiết Vũ tại mảnh này vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp hành vi, dường như phát động một loại nào đó không biết cấm kỵ, đã dẫn phát khó mà dự đoán biến hóa. Đã tìm không được vấn đề, Lâm Chiết Vũ quyết định thật nhanh, liền dự định rời khỏi nơi này trước lại nói. Phúc. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, thân hình phốc hóa thành khói đen, dung nhập trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vũ vô tướng Yên La A Huyết Tu La tộc cường giả đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Môn công pháp này tiếng tăm lừng lẫy, hắn cũng có nghe thấy. Bất quá đã có thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy, có tu sĩ đem môn công pháp này tu luyện tới như vậy tạo nghệ. Khó trách dám can đảm ở vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, xem ra là có chỗ ỷ bảo, bất quá vẹn vẹn bằng vào Huyền Vũ vô tướng Yên La có thể còn thiếu rất nhiều. Huyết Tu La tộc cường giả nhiều hứng thú đánh giá Lâm Chiết Vũ, hơi nhếch khóe môi lên, treo một vẻ nhàn nhạt cười yếu ớt. Người không biết không sợ, xem ra người này cho là tán tu không lầm. Con tưởng rằng là nhân vật bậc nào, dám tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, hóa ra là ngu muội vô tri ngu xuẩn tán tu. Thật đáng buồn, đáng tiếc, vừa mới đột phá giới chủ cảnh, sợ là không được bao lâu liền phải bỏ mạng nơi này. Huyết Tu La tộc cường giả khẽ lắc đầu, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu tiếc hận, mà là mang theo một chút cảm khái. Con đường chi gian nan, tràn đầy vô số biến số. Cho dù là giới chủ cảnh cấp độ cường giả, cũng tùy thời có khả năng ngoại ý muốn nổi lên, vẫn lạc. Phút chốc, Huyết Tu La tộc cường giả thần sắc hơi động, nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Đã tới, cần gì phải trốn chôn tranh tránh. Huyết Tu La tộc cường giả từ tốn nói. Lúc này, hắn đã không thế nào chú ý vừa mới ở đây độ kiếp nhân loại kia. Tại Huyết Tu La tộc cường giả xem ra, đối phương đã định trước sẽ không có kết quả tử tế. Nhân tộc, người hộ đạo ở đâu? Trong sương mù đi ra một đạo hư ảo thân ảnh, đối phương quét mắt bốn phía, nhàn nhạt hỏi. Không có người hộ đạo, người này làm là nhân tộc một gã tán tu. Thiên phú thực lực không tệ, đáng tiếc quá ngu xuẩn chút, dám lựa chọn tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp. Huyết Tu La tộc cường giả nhẹ a một tiếng, khóe miệng lộ ra một vẻ cười nhạo. Hắn quét mắt trong sương mù đi ra hư ảo thân ảnh, vừa cười vừa nói, nghe nói ác ngộng tộc đối vĩnh hằng mê vụ có nhiều nghiên cứu, không biết Giả Na đạo hữu nhưng có thu hoạch gì. Người tới chính là ác ngộng tộc giới chủ cảnh cường giả, tên là Giả Na. Giả Na dường như không có nghe được Huyết Tu La tộc cường giả thanh âm, hai con ngươi nhiều hứng thú đánh giá phía trước hư không. Hắn như là Huyết Tu La tộc cường giả như vậy, ở phía xa quan sát lấy, tựa hồ đối với phía trước một khu vực như vậy có chút kiêng kỵ, không muốn áp sát quá gần, dường như lo lắng nhiễm phải cái gì cấm kỵ đồng dạng. Con tưởng rằng nơi này xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới là nhân loại ngu xuẩn tự tìm đường chết náo ra độc tính. Quả nhiên là tên ngu xuẩn, dám tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp. Giả Na cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn cách đó không xa Huyết Tu La tộc cường giả, thân hình nếu như ảo ảnh bặm mẹo, biến mất không thấy gì nữa. Ai, quen biết một trận, làm gì như vậy khách khí, chào hỏi đều không đánh liền đi. Huyết Tu La tộc cường giả liếc mắt Giả Na rời đi phương hướng, nên miệng nói. Hắn cũng không có như Giả Na như vậy rời đi, mà là tiếp tục cẩn thận ở trong sương mù, lặng yên quan sát đến phía trước hư không. Huyết Tu La tộc cường giả luôn cảm thấy, nhân loại kia hẳn là sẽ không như vậy ngu xuẩn. Đối phương dám can đảm ở vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, có lẽ có chỗ ỷ bảo. Tại vĩnh hằng trong sương mù du đãng lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện thú vị như vậy nhân loại, Huyết Tu La tộc cường giả vẫn là cảm thấy thú vị. Hắn dự định nhìn xem, nhân loại kia có thủ đoạn gì giải quyết lập tức phiền toái. A, lại có cường giả tới, Kim Mỗ tộc gia hỏa. Phút chốc, Huyết Tu La tộc cường giả thần sắc hơi động, nhìn về phía một bên khác phương hướng. Tại trong cảm nhận của hắn, một đạo cực nóng khí tức đang hướng phía bên này chạy nhanh đến. Mấy hơi thở đạo thân ảnh kia liền tới gần nơi này. Siêu, chương 946, khốn cục 2, chương 946, khốn cục 2, vĩnh hằng mê vụ quần của lấy, một vệ hồng mang theo trong sương mù sẽ qua. Một đạo khổng lồ kim ô hư ảnh theo trong sương mù bắn ra, như Huyết Tu La tộc cường giả như vậy, rơi vào Lâm Chiết Vũ độ kiếp một khu vực như vậy bên ngoài. Thần Diễm liếc mắt cách đó không xa Huyết Tu La tộc cường giả, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Vĩnh hằng trong sương mù tràn đầy đáng sợ nguy hiểm, nếu như không tất yếu, giới chủ cảnh cường giả ở giữa sẽ không tùy tiện xảy ra chiến đấu. Bởi vậy, tại xác nhận xa xa Huyết Tu La tộc cường giả không phải tự thân sinh tử đại địch sau, Thần Diễm liền không tiếp tục để ý hắn lưu lại mấy phần lực chú ý, cảnh giác cách đó không xa Huyết Tu La tộc cường giả, sau đó nhìn về phía Lâm Chiết Vũ độ kiếp một khu vực như vậy. Nhân loại. Thần Diễm đôi mắt bên trong cái bóng lấy thần sen hư ảnh, ánh mắt sáng rực nhìn phía trước vùng hư không kia. Thần sen hư ảnh không ngừng lóe ra, tản mát ra từng sợi năng lượng kỳ dị. Tại Thần Diễm tầm mắt bên trong, hắn thấy được một vệt bóng người trong hư không phi nhanh lấy, hướng nơi xa bắn ra. Đạo thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, nhưng mà, bất luận đối phương như thế nào phi nhanh, đều tại nguyên chỗ bất động. Nhân loại ngu xuẩn, dám tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp. Thần Diễm nhìn về phía trước hư không, ánh mắt đạm mạc. Vẹn vẹn một cái, hắn liền nhìn ra phía trước vùng hư không kia vấn đề, nhìn thấy cái kia dãy rủa lấy muốn phải thoát đi thân ảnh. Tại Thần Diễm xem ra, người kia chết chắc. Tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, đem sẽ phải gánh chịu tới vĩnh hằng mê vụ trước nay chưa từng có đáng sợ ăn mòn. Kim Mô tộc đối vĩnh hằng mê vụ nghiên cứu, cơ hội tại tất cả huyền hải vực tộc đàn phía trên. Theo trong tộc ghi chép, vĩnh hằng mê vụ cực kỳ nguy hiểm, ở bên trong độ kiếp, khả năng nhất đưa tới là vĩnh hằng mê vụ phản vệ, ăn mòn. Theo vĩnh hằng mê vụ ăn mòn tăng lên, tu sĩ đem dần dần mất đi bản thân, hóa thành vĩnh hằng mê vụ một phần tử. Dù là ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng sẽ không cách nào rời đi vĩnh hằng mê vụ. Cho dù Thần Diễm có vận mệnh thần sen lạc ấn bản thân, cũng không dám mạo hiểm lấy bị vĩnh hằng mê vụ ăn mòn phong hiểm, tại vĩnh hằng trong xương mù ngưng lại thời gian quá dài. Mà cái kia nhân loại ngu xuẩn, lại gan to bằng trời tới trình độ như vậy, trực tiếp tại vĩnh hằng trong xương mù độ kiếp. làm thật không biết nên nói đối phương người không biết không sợ, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ là kỳ quái, chỉ là thiên tôn cảnh đột phá giới chủ cảnh cấp phạt, tại sao lại dẫn phát vĩnh hằng mê vụ xuất hiện như vậy kịch liệt phản vệ? Thần Diễm có chút không hiểu nhìn về phía trước hư không. Hắn phát hiện nhân loại kia ở đây độ kiếp đưa tới, không hề chỉ là tự thân bị ăn mòn đơn giản như vậy, mà lại là phía trước vùng hư không kia đều hứng chịu tới ảnh hưởng, toàn bộ hư không bị cực kỳ nghiêm trọng ăn mòn. Một cỗ đáng sợ mà kỳ dị lực lượng bao phủ phía trước hư không. Theo vùng hư không kia không ngừng bị vĩnh hằng mê vụ ăn mòn, thời gian dần qua, một khu vực như vậy liền sẽ hóa thành đường cùng. Cuối cùng, rơi vào hắc ngục hư không, bị hắc ngục thôn phệ, đồng hóa. Mà thân ở trong đó nhân loại kia cũng sẽ xem như vùng hư không này một bộ phận, bị thôn phệ, đồng hóa. Đây cũng là vì sao, bất luận là Thần Diễm, Huyết Tu La tộc cường giả, còn là ác ngục bên trong cường giả, tại phát giác được dị dạng sau, cũng không dám áp sát quá gần nguyên nhân. Nếu là áp sát quá gần, nhiễm phải một khu vực như vậy khí tức, bọn hắn cũng có khả năng bị liên lụy. Là bởi vì lần này vĩnh hằng mê vụ không tầm thường, viễn siêu trước đó vĩnh hằng mê vụ quyết tán kỳ nguyên nhân a. Thần Diễm trầm âm, đôi mắt bên trong thần sen hư ảnh không ngừng lấp lóe, thu thập đủ loại tin tức, thôi diễn lấy vĩnh hằng mê vụ khả năng xuất hiện biến số. Theo không ngừng thôi diễn, Thần Diễm đôi mắt bên trong dần dần hiện ra một vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, người này là ai? Vì sao cùng ta có lấy như vậy nồng đậm nhân quả liên lụy? Thần Diễm khẽ cau mày, đôi mắt bên trong thần sen hư ảnh không ngừng lóe ra. Tại hắn thôi diễn bên trong, nhân loại kia cùng mình có không nhỏ nhân quả liên lụy. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào thôi diễn, đều thôi diễn không ra sự tình nguyên do, cái này khiến hắn có chút hoang mang. Hô, nồng đậm tiếng thở dốc truyền đến. Trong sương mù, từng sợi khói đen lan tràn ra, hội tụ thành một đạo thân ảnh khôi ngô. Lâm Chất Vũ hiện thân, vẻ mặt trước nay chưa từng có khó coi. Không ra được. Hắn bị nhốt rồi. Thời không bắt đầu hỗn loạn, hỗn độn đại đạo ngay tại tán loạn, sụp đổ. Lâm Chất Vũ trầm mặt, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn chỉ là ở chỗ này độ cấp mà thôi, xuất hiện biến số, không khỏi cũng quá mức hơi lớn. Khó trách những tên kia không dám áp sát quá gần, là sợ nhiễm phải nơi này khí tức a. Lâm Chất Vũ liếc mắt xa xa hư không. Tại trong cảm nhận của hắn, lại xuất hiện mấy cái cường đại gia hỏa. Bất quá những tên kia xa xa ngừng lại, căn bản không dám quá mức tới gần nơi này. Ân, cảm giác này, tên kia là Kim Ô tộc Thần Diễm. Lâm Chất Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía khác một bên phương hướng. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được thể nội vận mệnh thần sen lạc ấn dị động, bất quá rất nhanh liền bị hắn chấn áp xuống. Lần theo vận mệnh thần sen lạc ấn đặc thù liên hệ, Lâm Chất Vũ phát hiện dấu ở khác một bên trong sương mù Thần Diễm. Gia hỏa này vậy mà cũng tại vĩnh hằng trong sương mù. Lâm Chất Vũ trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Lúc trước khi độ kiếp, một cái trong đó huyễn cảnh bên trong, hắn liền gặp phải Kim Ô tộc Thần Diễm. Không nghĩ tới, trong hiện thực đối phương vậy mà cũng xuất hiện. Xem ra, hắn trải qua những cái kia huyễn cảnh cũng không nhất định đều là hư giả, rất có thể là tương lai đặc thù diễn hóa. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Rất nhanh, Lâm Chất Vũ liền đem các loại loạn thất bát tao tạm tự ép xuống. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. Phiền toái, sẽ không phải muốn bị vây chết ở chỗ này đi. Lâm Chất Vũ khẽ nhả trọc ý, tinh thần tiên nhãn thôi phát đến cực hạn, không ngừng dò xét lấy bốn phía hư không, tìm kiếm khả năng tồn tại sinh cơ con đường. Lúc này, hắn đã đình chỉ tiếp tục thôn vệ ngoại giới năng lượng. Vượt qua cấm kỵ cấp phạt sau, hỗn độn ban thưởng mở mịt năng lượng không ngừng theo trong hư không lan tràn ra, lượn lờ tại Lâm Chất Vũ quanh người. Nhưng mà, hắn cũng không dám tiếp tục thôn vệ. Lâm Chất Vũ phát hiện, theo thôn vệ năng lượng càng ngày càng nhiều, mình cùng toàn bộ hư không đồng hóa trình độ liền càng ngày càng cao. Dường như là bởi vì chính mình ở chỗ này độ kiếp nguyên nhân, đã dẫn phát phụ cận hư không không biết đáng sợ biến hóa. Mà Lâm Chất Vũ thì là bị vùng hư không này đồng hóa, bị xem như vùng hư không này một phần tử. Một cỗ kinh khủng mà cường đại kỳ dị năng lượng bao phủ vùng hư không này. Bị xem như vùng hư không này một phần tử Lâm Chất Vũ, vô luận như thế nào nếm thử, bất luận thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể từ nơi này thoát đi. Hán, bị nhốt rồi. Hô vĩnh hằng mê vụ rung động, càng ngày càng nhiều vĩnh hằng mê vụ hướng nơi này hội tụ. Lâm Chất Vũ đem cảm giác thôi phát đến cực hạn, tinh thần tiên nhãn mở ra, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang điên cuồng lưu chuyển. Tại cố gắng của hắn hạ, thời gian dần qua, rốt cục bị hắn bắt được một sợi vết tích. Là vĩnh hằng mê vụ tại ăn mòn vùng hư không này. Lâm Chất Vũ trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Theo vĩnh hằng mê vụ ăn mòn tăng lên, hắn rốt cục phát hiện lần này dị biến đầu nguồn, vĩnh hằng mê vụ ăn mòn. Thì ra là thế, khó trách ta trước đó không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Lâm Chất Vũ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước đó vừa vượt qua cấm kỵ cướp phạt lúc, vậy mà không có phát giác được bất kỳ khác thường gì nguyên nhân. Đó là bởi vì, không chỉ phụ cận hư không bị vĩnh hằng mê vụ ăn mòn, ngay cả chính hắn cũng bị vĩnh hằng mê vụ ăn mòn. Trình độ nào đó, Lâm Chất Vũ cùng phụ cận bị ăn mòn hư không đã đồng hóa. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, thân ở trong đó hắn căn bản không có khả năng trước tiên phát giác được dị thường. Rầm rầm rầm. Thời gian dần qua, trong hư không truyền ra trận trận oanh minh, toàn bộ hư không đại đạo tại sụp đổ, trật tự đang sụp đổ. Vĩnh hằng mê vụ ăn mòn tại tăng lên, vùng hư không này dường như tại rơi xuống, trượt hướng không biết bao sâu. Này khí tức, đây là hắc ngục khí tức. Lâm Chất Vũ trợn to mắt, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện, mảnh này chịu vĩnh hằng mê vụ ăn mòn hư không, đang bằng tốc độ kinh người rơi xuống, rơi về phía hắc ngục hư không. Chương 947, ra tay, 1, chương 947, ra tay, 1. Rầm rầm rầm. Trong hư không không ngừng truyền ra đáng sợ đại đạo oanh minh. Thân ở trong đó Lâm Chất Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, vùng hư không này bên trong tràn ngập đại đạo bản nguyên đang sụp đổ, quy tắc trật tự ngay tại đổ sụp. Toàn bộ hư không đang theo lấy hắc ngục hư không như vậy tĩnh mịch thế giới diễn hóa. Cái này vĩnh hằng mê vụ đến cùng là cái gì, vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy uy năng. Lâm Chết Vũ có chút kinh hãi tại vĩnh hằng mê vụ quỷ dị cùng cường đại. Hắn tưởng tượng qua tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, khả năng đưa tới, khó mà dự đoán biên số. Nhưng lại chưa bao giờ hướng phương diện này phỏng đoán qua. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong truyền thuyết, vĩnh hằng mê vụ là theo hắc ngục cấp độ sâu trong hư không lan tràn ra quỷ dị mê vụ, có được cực kỳ khủng bố, quỷ dị uy năng. Xem ra, cái tin đồn này tỷ lệ lớn là sự thật. Lâm Chết Vũ trầm mặt, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Như vĩnh hằng mê vụ quả nhiên là theo hắc ngục cấp độ sâu trong hư không tràn ngập ra, như vậy, có thể ăn mòn hỗn độn hư không, sắp nổi thôn phệ tiến hắc ngục vũ trụ liền cũng thì chẳng có gì lạ. Chỉ là kể từ đó, hắn liền có chút phiền phức. Bởi vì độ kiếp nguyên nhân, Lâm Chết Vũ cùng vùng hư không này đồng hóa, bị xem như vùng hư không này một phần tử. Hắn cũng bị kia cố lực lượng kinh khủng cùng một chỗ, điên cuồng ăn mòn, muốn đem hắn cùng nhau thôn vệ tiến hắc ngục hư giữa không trung. Trốn, sợ là trốn không thoát. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, đại nhân quả thuật bị hắn thôi phát tới cực hạn, điên cuồng thôi diễn lấy khả năng tồn tại một chút hy vọng sống. Hắn lúc trước đã thử qua, vô luận như thế nào, đều không thể chạy ra phiến khu vực này. Không biết rõ vùng hư không này sẽ rơi vào hắc ngục mấy tầng thiên, nếu là rơi vào hắc ngục tứ trọng thiên không, thậm chí ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên, cùng ta mà nói, đều không phải là vấn đề quá lớn. Lâm Chết Vũ trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ cùng phương án ứng đối. Bất luận hắn như thế nào dò xét bốn phía hư không, như thế nào thôi diễn, lại đều không thể tìm đến bất kỳ hy vọng chạy thoát. Là nay chỉ có thể hy vọng, vùng hư không này sẽ không rơi vào quá mức cấp độ sâu hắc ngục hư không. Nếu không, Lâm Chết Vũ coi như thật nguy hiểm. Hắn mới đột phá, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, thực lực khó khăn lắm vượt qua giới chủ cảnh ngưỡng cửa kia mà thôi. Hắc ngục tứ trọng thiên bên trong ẩn chứa nguy hiểm, cũng đã đủ để uy hiếp được giới chủ cảnh cường giả. Hắc ngục ngũ trọng thiên, lục trọng thiên bên trong ẩn chứa nguy hiểm đem càng thêm đáng sợ. Bất quá Lâm Chết Vũ cảm giác bằng vào chính mình thủ đoạn, hẳn là còn có thể kháng một kháng. Nhưng nếu là hắc ngục thất trọng thiên lời nói, vậy thì nguy hiểm. Đoán chừng bèn bèn chỉ là trong đó hắc triều, liền có khả năng muốn Lâm Chết Vũ tính mệnh. Nước động nước động nước động, người này sợ là sắp xong rồi. Huyết Tu La tộc cường giả nhiều hứng thú nói rằng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía một phương hướng khác nói, đạo hữu không xuất thủ à? Đây chính là các ngươi nhân tộc cường giả. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mê vụ phun trào, một đạo người mặc lửa áo màu đỏ hiểu điệu nữ tử theo trong sương mù cất bước mà ra. Liền không làm phiền các hạ phí tâm. Nữ tử từ tốn nói, con mắt của nàng nhắm lại, trong con mắt lưu chuyển lên nhàn nhạt hờ mang, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Người này là ai? Cái khác hỗn độn vực cường giả? Nếu là cái khác hỗn độn vực cường giả, tại sao lại đến đây Huyền Hải vực, cũng tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp? Nữ tử trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Huyền Hải vực nhân tộc các thế lực lớn, thậm chí tán tu bên trong, có một khả năng nhỏ nhoi đột phá tới giới chủ cảnh thiên tôn cảnh tu sĩ nàng đều có chỗ ấn tượng. Những khả năng kia đột phá tu sĩ bên trong, cũng không có người trước mắt. Hơn nữa, càng làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ là nàng không thể nào hiểu được này người lựa chọn tại vĩnh hằng trong xương mù đột phá độ kiếp động cơ. Này người lựa chọn ở chỗ này độ kiếp đến cùng gây nên gì? Vấn đề này không chỉ thân vị nhân tộc nữ tử muốn biết. Một bên Huyết Tu La tộc cường giả, Kim Ô tộc thần diễm, còn có Lặng Yên dấu ở xa xa Ác Ngộng tộc cường giả đều muốn biết. Vĩnh hằng mê vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng tích chứa trong đó lấy quá nhiều cơ duyên, bảo vật. Thế giới này không thiếu người thông minh, cũng không thiếu một chút thu được thiên đại cơ duyên, khí vận kinh thiên tiên tiêu cường giả. Huyết Tu La tộc cường giả, thần diễm, Ác Ngộng tộc cường giả, Hồng Y Liễu nữ tử nhóm cường giả cũng sẽ không Lâm Chết Vũ lựa chọn ở chỗ này độ kiếp là nghĩ quẩn, tự tìm đường chết. Bọn hắn suy đoán đối phương lựa chọn tại vĩnh hằng trong sương mù tuyệt đối là có mưu đồ. Đây cũng là vì sao một đám cường giả tới sau, mặc dù không dám áp sát quá gần, miễn cho tự thân nhiễm phải khí tức, nhưng cũng không rời đi nguyên nhân. Bọn hắn muốn nhìn một chút nhân loại kia toan tính đến cùng là cái gì. Đạo hữu thái độ như thế, xem ra người này không phải Huyền Hải vực tu sĩ. Huyết Tu La tộc cường giả cười cười nói, ánh mắt của hắn qua lại quét mắt, cường đại cảm giác tràn ngập ra, dò xét lấy bốn phía hư không. Phút chốc, Huyết Tu La tộc cường giả thần sắc hơi động, có cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại tới gần. Nhanh hơn, không được bao lâu, vùng hư không này liền sẽ tại vĩnh hằng mê vụ ăn mòn hạ rơi vào hắc ngục. Người này có gì át chủ bài, lại còn không lấy đi ra a? Lại một đường cường giả theo vĩnh hằng trong sương mù đi ra, ánh mắt bình thản nhìn về phía Lâm Chết Vũ phương hướng. Đây là một con khổng lồ dị thú, toàn thân sắc thái lộng lẫy, giữ tợn trên khuôn mặt mọc ra hai cây to lớn răng nanh. Đây là Lộng Lẫy Hổ tộc giới chủ cảnh cường giả. Lộng Lẫy Hổ tộc cường giả trừng mắt là đèn lồng to lớn đồng tử, chăm chú nhìn phía trước đạo nhân kia loại thân ảnh. Hắn đối nhân loại kia vì sao tại vĩnh hằng trong xương mù độ kiếp, toan tính vì sao có chút cảm thấy hứng thú. Siêu siêu siêu, theo Lộng Lẫy Hổ tộc cường giả đi ra, càng ngày càng nhiều cường giả tùy theo hiện lộ ra thân hình. Vĩnh hằng trong xương mù du đãng giới chủ cảnh cường giả nhiều lắm. Vĩnh hằng mê vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng ẩn chứa quá nhiều cơ duyên, bảo vật. Rất nhiều đối với thực lực mình cực kỳ tự tin giới chủ cảnh cường giả, đều sẽ nếm thử tiến vào vĩnh hằng trong xương mù thám hiểm. Bất quá, bọn hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu. Càng đến gần chỗ sâu vĩnh hằng mê vụ, liền càng thêm kinh khủng, cho dù là lấy giới chủ cảnh chi thân đều không thể kháng trụ như vậy kinh khủng vĩnh hằng mê vụ ăn mòn. Đa số giới chủ cảnh cường giả đều chỉ tại vĩnh hằng mê vụ bên ngoài du đãng. Lâm Chết Vũ lựa chọn độ kiếp khu vực liền thuộc về vĩnh hằng mê vụ ngoại vi khu vực, hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu. Lâm Chết Vũ khi độ kiếp náo ra động tĩnh quá lớn, liền vĩnh hằng mê vụ bên ngoài đều đã nhận ra nhỏ xíu động tĩnh, lại càng không cần phải nói thân ở vĩnh hằng trong sương mù cường giả. Cảm giác được Lâm Chiết vũ độ kiếp động tĩnh sau, những cái kia tại vĩnh hằng mê vụ bên ngoài du đãng cường giả liền nhao nhao hướng bên này mà đến rồi. Cảm giác được tụ đến cường giả càng ngày càng nhiều, Thần Diễm lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Có gì át chủ bài còn không lấy đi ra a? Này người lựa chọn tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, sẽ không phải không có sớm chuẩn bị dự phòng lập tức nguy cơ phương án a? Thần Diễm đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, kim quang bên trong thần sen hư ảnh không ngừng lóe ra. Hắn trên miệng mặc dù nói nhân loại ngu xuẩn, nhưng trong lòng có thể sẽ không cho là đối phương coi là thật ngu xuẩn tới trình độ như vậy. Tại Thần Diễm xem ra, đối phương lựa chọn tại vĩnh hằng trong xương mù độ kiếp là tính toán tốt, là ra vì loại nào đó không biết mục đích mà làm ra quyết định. Về phần là ra ngoài loại nào mục đích, Thần Diễm trong lòng ngược là có mơ hồ suy đoán. Hoặc là nói, không chỉ là hắn, cái khác lần theo động tĩnh mà đến cường giả, trong lòng kỳ thật đều có mơ hồ suy đoán. Có thể làm cho một vị có năm chắc đột phá giới chủ cảnh tiên kiêu cường giả lựa chọn tại vĩnh hằng trong sương mù, bước lên đáng sợ, lúc nào cũng có thể vẫn lạc nguy hiểm độ kiếp, tuyệt đối là hướng về phía cơ duyên kia mà đến. Chỉ là, Thần Diễm cùng một đám cường giả đều hết sức tò mò, tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, coi là thật có thể có chỗ trợ giúp à? Lại không cầm ra đoạn, đúng hư không này liền muốn rơi vào hắc ngục hư không. Thần Diễm khẽ to mày, con mắt chăm chú nhìn phía xa đạo thân ảnh kia. Hắn thấy, nếu là theo toàn bộ hư không rơi vào hắc ngục bên trong, như vậy, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn cứ Kim Ô Vương tộc bên trong ghi chép, hỗn độn hư không bị hắc ngục ăn mòn, thôn về sau liền sẽ rơi vào hắc ngục nhất trọng thiên bên trong. Hắc ngục nhất trọng thiên bên trong, đối hỗn độn sinh linh quy tắc trói buộc là tất cả hắc ngục trong hư không cường đại nhất. Phàm là giới chủ cảnh cấp độ trở lên cường giả, chỉ cần đi vào hắc ngục nhất trọng thiên bên trong, liền sẽ sát na gây nên hắc ngục ý chí chú ý, dẫn phát hắc ngục kinh khủng phản vệ. Đối với giới chủ cảnh cường giả mà nói, thân hám hắc ngục cấp độ sâu hư không, đều muốn so hắc ngục nhất trọng thiên tốt hơn nhiều. Tại hắc ngục cấp độ sâu hư không, giới chủ cảnh cường giả còn có thể dựa vào tự thân thực lực cường đại ứng đối bên trong nguy hiểm. Chương 947, ra tay 2, chương 947 ra tay, hai, mà tại hắc ngục nhất trọng thiên, giới chủ cảnh cường giả phải đối mặt là kinh khủng hắc ngục ý chí, là toàn bộ hắc ngục nhất trọng thiên. Nếu là thực lực đủ cường đại lời nói, có lẽ còn có thể chống đỡ một lát, thừa cơ vỡ ra hắc ngục hư không, trốn đi càng sâu tầng, tứ trọng thiên trở lên hắc ngục hư không, dạng này còn có thể sống sót. Mà hiển nhiên, trước mắt cái này vừa mới đột phá giới chủ cảnh nhân loại làm không được như thế. Cho dù là Thần Diễm đều làm không được như thế. Hắc ngục hư không không gian vững chắc đến đáng sợ, mong muốn tại hắc ngục bên trong vỡ ra thông hướng cấp độ càng sâu đường hầm hư không, độ khó vượt quá tưởng tượng. Lấy Thần Diễm thực lực hôm nay, đều làm không được tại hắc ngục nhất trọng thiên bên trong, vỡ ra thông hướng hắc ngục nhị trọng thiên khe hở thông đạo, lại càng không cần phải nói vừa mới đột phá nhân loại kia. Ầm ầm, vĩnh hằng trong sương mù, chuyến ra trận trận đại đạo sụp đổ, hư không đổ sụp, quy tắc trật tự tán loạn oanh minh. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chiết vũ độ kiếp vùng hư không kia dần dần tản mát ra như là hắc ngục hư không giống như tĩnh mịch khí tức. Giữa thiên địa, chuyến ra trận trận đáng sợ oanh minh. Một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, dường như từng trương mở giữ tận vực sâu miệng lớn, hướng kia phiến bị ăn mòn hư không thôn vẻ mà đi. Còn chưa động thủ a? Người này đến cùng tại làm gì? Bốn phía tu sĩ thấy thế, nhíu mày, từ bỏ chống lại sao? Nhìn thấy nhân loại kia tu sĩ trong hư không khoanh chân ngồi xuống, Huyết Tu La tộc cường giả lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn quét mắt bốn phía hư không, cường đại cảm giác một lần lại một lần dò xét lấy. Mắt thấy nhân loại kia tu sĩ, liền phải theo toàn bộ hư không, rơi vào hắc ngục bên trong. Vẫn không có cái gọi là người hộ đạo đứng ra. Cái này khiến Huyết Tu La tộc cường giả mười phần không hiểu. Vậy mà thật không có đồng bạn ở một bên là kia nhân loại hộ đạo, còn sẽ có biến số gì xuất hiện a? Có cường giả chăm chú nhìn phía trước vùng hư không kia, trong lòng vẫn như cũ có chút không tin, nhân loại kia sẽ như thế ngu xuẩn, tại vĩnh hằng trong xương mù độ kiếp vậy mà không có nói trước làm tốt ứng đối lập tức nguy hiểm phương án. Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Lâm Chiết Vũ thật đúng là không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy biến số. Bất quá, nếu là lại một lần, nếu là lựa chọn được lời nói, Lâm Chiết Vũ có lẽ vẫn sẽ chọn tại vĩnh hằng trong xương mù độ kiếp. Nhìn như có tuyển, kỳ thật Lâm Chiết Vũ căn bản không được chọn. Cấm kỵ cấp phạt động tính thật sự là quá lớn, quá kinh người. Tại vĩnh hằng mê vụ bên ngoài độ kiếp lời nói, cấm kỵ cấp phạt vừa mới bắt đầu, sợ là liền sẽ khiến những cường giả khác chú ý Lâm Chiết Vũ độ cũng không phải đột phá giới chủ cảnh cấp phạt, mà là bước vào lĩnh vực cấm kỵ cấp phạt. Chỉ cần giới chủ cảnh phát hiện, một cái liền có thể phân biệt ra được. Mà Lâm Chiết Vũ chỉ là một cái xa xôi tiểu thế giới đi ra tu sĩ, có tài đức gì có thể bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ? Tin tức một tiết lộ, chờ đợi Lâm Chiết Vũ liền chỉ có không có tận cùng truy sát. Cho dù là đạo tổ tổ đỉnh đều sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao cường đại như đạo tổ tổ đỉnh cũng rất khó bồi dưỡng ra một gã có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt thiên tiêu. Bởi vậy, tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, là Lâm Chiết Vũ lựa chọn duy nhất. Rầm rầm rầm, kinh khủng oanh minh ở xung quanh người nổ vang. Lâm Chiết Vũ hai con ngươi xích hồng, trên trán rịn ra mấy quả mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn điên cuồng vận chuyển đại nhân quả thuật ý đồ tại lập tức kinh khủng trong nguy cấp, tìm ra một đầu sinh cơ con đường. Nhưng mà, hắn thất bại, không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Lâm Chiết Vũ vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, chỉ có thể theo vùng hư không này, rơi vào hắc vực sao. Hắn lúc này đã không để ý tới bên ngoài lần theo vừa mới độ kiếp động tĩnh mà đến vô số cường giả. Không đem này cường giả ra tay, Lâm Chiết Vũ đều tự thân khó đảm bảo. Xem ra, chỉ thuận theo ý trời, hy vọng sẽ không rơi vào thất trọng thiên trở lên hắc ngục hư không. Lâm Chiết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn thở nhẹ khẩu khí, cảm giác quanh người lượn lờ lấy nồng đậm đến cực điểm mờ mịt năng lượng, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, liền điên cuồng cắn nuốt. Trước đó bởi vì lo lắng hấp thu những này độ kiếp sau ban thưởng, có thể sẽ nhường tự thân tình cảnh biến càng hỏng bét, cho nên không dám tiếp tục hấp thu. Mà bây giờ, cục diện đã không thể biến càng hỏng bét. Cùng vùng hư không này cùng một chỗ, rơi vào hắc ngục bên trong, đã là Lâm Chiết Vũ đã định trước, không thể thoát khỏi kết cục. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không có quá mức lo lắng. Cùng vùng hư không này cùng nhau rơi vào hắc ngục bên trong, cũng không phải là cái gì kết cục chắc chắn phải chết. Cho dù rơi vào chính là thất trọng tiên phía trên cấp độ sâu hắc ngục hư không, Lâm Chiết Vũ cảm giác chính mình cũng vẫn như cũ có thể cứu giúp một chút. Ầm ầm. Theo Lâm Chiết Vũ tiếp tục thôn vệ độ tiếp sau ban thưởng năng lượng thần bí, thân thể của hắn bên trong truyền ra trận trận oanh minh. Một cỗ cường đại mà thần bí năng lượng dung nhập thân thể bên trong, Lâm Chiết Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình, linh hồn, chân linh, ngay tại kinh nghiệm một loại trước nay chưa từng có kịch liệt thay biến. Đây chính là bước vào lĩnh vực cấm kỵ cảm giác ra, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chiết Vũ cảm thụ được thân thể công chính đang phát sinh kịch liệt thay biến, trong ánh mắt hiện ra một vẻ sợ hãi thán phục. Đã cùng vùng hư không này cùng nhau rơi vào hắc ngục kết cục đã định trước, như vậy, Lâm Chiết Vũ có khả năng làm chính là tận khả năng tăng thực lực lên. Chỉ có dạng này, nếu là rơi vào chính là cấp độ sâu hắc ngục hư không, hắn khả năng có càng nhiều sức tự vệ. Muốn thử một chút tu luyện cựu tử niết bàn trải qua. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới môn kia chịu nguyền rủa quỷ dị công pháp. Dựa theo chỉ giao lời giải thích, cựu tử niết bàn trải qua cũng không nhận được nguyền rủa, chỉ là dính đến một loại nào đó kinh khủng không biết cấm kỵ, phổ thông tu sĩ không thể thừa nhận mà thôi. Chỉ có bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt thiên tiêu mới có thể thừa nhận được cựu tử niết bàn trải qua dính đến không biết cấm kỵ. Không nhất thời vội vã, Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, đè xuống ý niệm trong lòng. Hiện tại cũng không phải tu luyện cựu tử niết bàn trải qua thời điểm, muốn tu luyện cũng muốn chờ hắn theo hắc ngục bên trong sống sót lại nói. Muốn tới. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một vẻ tinh mang. Hắc ngục hư không khí tức càng thêm nồng đậm, toàn bộ hư không quanh mình bắt đầu hướng hắc ngục hư không rơi xuống. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ tinh thần căng cứng đến cực hạn, điên cuồng thu liễm năng lượng trong cơ thể, vận chuyển các loại mạnh đại công pháp che lấp tự thân. Hắc ngục bên trong ngoại trừ đủ loại đáng sợ nguy hiểm, cường đại hắc ngục sinh linh bên ngoài, lớn nhất, khắp nơi có thể thấy được nguy cơ, liền đến từ kia dường như vô cùng vô tận hắc triều. Hắc ngục thất trọng thiên bên trong sinh tồn hắc triều, mỗi một cái quỷ dị hắc trùng, thực lực đoán chừng đều đáng sợ vô cùng. Bởi vậy, nếu là rơi vào hắc ngục hư không, là thất trọng thiên phía trên cấp độ sâu hắc ngục hư không. Như vậy, Lâm Chiết Vũ đầu tiên muốn phòng bị, chính là những cái kia dường như vô cùng vô tận, kinh khủng hắc triều. Coi không ra kỳ quái, người này đến cùng là ai, vì sao cùng ta có lấy sâu như vậy nhân quả liên lụy? Thần Diễm đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, không ngừng thôi động vận mệnh thần sen, thôi diễn lấy cùng phía trước nhân loại kia nhân quả. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào thôi diễn, đều không thể thôi diễn ra kết quả. Nếu là tại Vĩnh Hằng Mê Vụ bên ngoài lời nói, Thần Diễm còn có thể cưỡng ép mượn tới vận mệnh thần sen bản thể lực lượng. Có thể, nơi này là Vĩnh Hằng Mê Vụ. Vĩnh Hằng Mê Vụ quá yếu nhiêu quá lớn, ngăn cách Thần Diễm cùng vận mệnh thần sen bản thể liên hệ. Chỉ dựa vào trên người hắn vận mệnh thần sen là ấn, căn bản là không có cách phát huy ra quá lực lượng cường đại. Muốn bắt đầu, vùng hư không kia bắt đầu hướng phía hắc ngục rơi xuống. Thần Diễm chân mày nhíu chặt hơn. Tới bây giờ như vậy thời khắc nguy cấp, đối phương lại còn không có lấy ra đủ để lật bàn át chủ bài. Tiếp tục như thế, như vậy, đối phương liền sẽ theo toàn bộ hư không rơi vào vô biên hắc ngục bên trong. Chẳng lẽ lại, người này có thủ đoạn có thể tại rơi vào hắc ngục sau tự vệ, còn sống sót không thành? Thần Diễm trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích đối phương vì sao dám can đảm ở vĩnh hằng trong xương mù lộ tiếp, vì sao cho tới bây giờ như vậy thời khắc nguy cấp, vẫn không có xuất ra đủ cường đại át chủ bài thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Nên xuất thủ, tuyệt không thể tùy ý người này trốn vào hắc ngục bên trong. Thần Diễm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hàn mang. Người này cùng chính mình có cực lớn nhân quả, Thần Diễm trong cõi u minh theo trên người đối phương cảm nhận được nhàn nhạt nguy cơ. Bởi vậy, mặc kệ đối phương là có hay không có thủ đoạn, có thể tại rơi vào hắc ngục sau còn sống sót, Thần Diễm đều không thể cho phép đối phương sống sót. Chết đi. Thần Diễm trong hai con ngươi kim quang lóe lên, một thanh kim sắc thần kiếm theo chỗ mi tâm hưu bắn ra. Thần kiếm giống như bất hủ thần kim, lưu chuyển lên khó lường đạo vận, vạch ra một đạo kinh thế cực quang, hướng Lâm Chiết Vũ chém tới. Chương 948, lại đến hắc ngục, 1, chương 948, lại đến hắc ngục, 1. Rầm rầm rầm. Hư không ngay tại sụp đổ, hướng phía tĩnh mịch hắc ngục rơi xuống mà đi. Lâm Chiết Vũ ngồi xếp bằng trong hư không, từ bỏ vô vị dãy rủa, điên cuồng thôn phệ lấy độ kiếp sau thiên địa ban thưởng. Rầm rầm rầm. Thân thể của hắn bên trong truyền ra trận trận oanh minh, từ trong ra ngoài, từ nhục thân tới thần hồn chân linh đều tại đang tiến hành kỳ dị thủy biến. Loại này thủy biến cũng không phải khiến hắn biến càng mạnh, mà là sinh mệnh bản chất thủy biến, bản nguyên chân linh thăng hoa. Lâm Chiết Vũ có thể cảm giác được, nhục thân của mình, thần hồn, chân linh đều đang hướng phía càng thêm phù hợp này phương thiên địa, hỗn độn đại đạo phương hướng thủy biến. Đây mới là bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau lớn nhất tạo hóa. Lâm Chiết Vũ cảm giác, lần này về sau, không dựa vào nguyên lực, không tá trợ cực hạn năng, tư chất của mình, thiên phú, hoặc nhưng chân chính so sánh ban đầu ở kỷ nguyên tà dương lúc, nhìn thấy kia ba đạo như rất giống ma đáng sợ thân ảnh. Ban đầu, tại tiểu thế giới bên trong ban đầu đặt vào võ đạo chi lộ lúc, Lâm Chiết Vũ thiên phú cũng không tốt, thậm chí có thể nói có chút chênh lệch. Tại về sau trong tu luyện, Lâm Chiết Vũ mượn nhờ nguyên lực, tại trong quá trình tu luyện lần lượt vượt qua bản thân. Tại mỗi một cảnh giới, đều tận khả năng tu luyện tới cực hạn. Từ đó đúc thành vượt quá tưởng tượng nền vững chắc căn cơ, cái này khiến hắn đang không ngừng tu luyện tăng lên bên trong, trải qua một lần lại một lần sinh mệnh thuế biến. Lâm Chiết Vũ tư chất, thiên phú cũng bởi vì này theo thực lực bản thân tăng lên mà không ngừng đạt được thuế biến tăng lên. Tại chưa bước vào lĩnh vực cấm kỵ, chưa vượt qua cấm kỵ cấp phạt trước, thiên phú của hắn cũng đã không kém gì chỉ giao, thần diễm, dịch tinh hà chi lưu. Bất quá, cùng ban đầu ở kỷ nguyên tà dương bên trong nhìn thấy, kia ba đạo như rất giống ma giống như đáng sợ thân ảnh, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Kia ba đạo như rất giống ma giống như đáng sợ thân ảnh, tuyệt đối là đạo tổ tổ đỉnh bên trong, nhất kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu. Căn bản không phải dịch tinh hà loại kia cuối cùng chờ chân chuyển chỗ có thể sánh được. Bất quá, trải qua lần này thuế biến sau, Lâm Chích Vũ tự tin, chính mình bây giờ thiên phú tiềm lực tuyệt đối đã đuổi kịp, thậm chí đã vượt qua lúc trước kia ba đạo như rất giống ma giống như đáng sợ thân ảnh. Ân. Phút chốc, Lâm Chích Vũ thần sắc hơi động, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên sáng chói kim quang, hai con ngươi quét mắt bốn phía hư không, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sầu lo. Rầm rầm rầm. Trong hư không truyền ra trận trận đáng sợ oanh minh. Vùng hư không này ngay tại sụp đổ, hỗn độn đại đạo, quy tắc trật tự đang sụp đổ, hết thảy tất cả đều hướng phía như hắc ngục tĩnh mịch hư không giống như diễn hóa. Ở trong quá trình này, hắc ngục trong hư không tuôn ra năng lượng, vĩnh hằng mê vụ, hỗn độn vũ trụ năng lượng, ba tại vùng hư không này bên trong hội tụ, va chạm, hòa làm một thể. Mà Lâm Chích Vũ thân ở trong đó, vừa mới vượt qua cấm kỵ cướp phạt, ngay tại thôn phệ lấy vượt qua cướp phạt sau thiên địa ban thưởng. Từng sợi phân biệt đến từ hắc ngục, vĩnh hằng mê vụ, hỗn độn vũ trụ kỳ dị năng lượng, dung nhập thiên địa ban thưởng bên trong, bị Lâm Chích Vũ thôn phệ, hấp thu. Có chút không đúng, dạng này liệu sẽ lưu lại đáng sợ hậu hoạn. Lâm Chích Vũ tinh tế thể ngộ lấy thân thể biến hóa, chịu hắc ngục, vĩnh hằng mê vụ ngoại lai năng lượng đó lấy, thân thể của hắn dường như đang phát sinh lấy một loại nào đó không biết kỳ dị biến hóa. Loại biến hóa này không biết là tốt hay xấu, là phúc là họa. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc dũng động, đôi mắt chỗ sâu, viên địa lĩnh hội tự cho là vận chi tưởng thần bí ký tự không ngừng lóe ra. Lâm Chích Vũ điên cuồng vận chuyển đại nhân quả thuật tôi diễn, như tiếp tục hấp thu xuống dưới, sẽ hay không vì chính mình chôn xuống khó mà giải quyết đáng sợ hậu họa. Mặc dù lấy hắn bây giờ tại vận mệnh nhân quả bên trên cường đại tạo nghệ, không có dự cảm tới bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng cái này không thể không phòng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Chích Vũ thả chậm hấp thu tốc độ, không ngừng tôi diễn lấy. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào tôi diễn, đều không thể thôi diễn ra bất kỳ kết quả gì, đạt được đều là một mảnh hỗn độn. Không cách nào thôi diễn a, Lâm Chích Vũ nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên định. Ầm ầm, thân thể của hắn bên trong truyền ra một tiếng oanh minh, thôn vệ thiên địa ban thưởng tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ đạt được ban thưởng cực kỳ kinh người, là trước nay chưa từng có lớn đại tạo hóa. Lâm Chích Vũ không có khả năng bởi vì lo lắng khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, mà liền hoàn toàn từ bỏ lớn như vậy tạo hóa. Hắn đã không còn là lúc trước nhỏ yếu tu sĩ. Lâm Chích Vũ thành công bước vào lĩnh vực cấm kỵ, thực đủ sức để so sánh giới chủ cảnh cường giả. Thực lực như vậy, đã đủ để ứng đối rất nhiều phiền toái. Như thật khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ quyết tâm, Lâm Chích Vũ bài trừ tạp niệm trong lòng, bắt đầu nhanh chóng hấp thu vượt qua cấm kỵ cướp phạt sau thiên địa ban thưởng. Vùng hư không này sụp đổ tốc độ ngay tại tăng lên, toàn bộ hư không đang từ từ bị hắc ngục thôn vệ. Lâm Chích Vũ nhất định phải nhanh nắm chặt thời gian tăng lên chính mình, lấy tốt hơn trạng thái ứng đối có thể đến nguy cơ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngay tại làm phiến hư không sắp rơi vào hắc ngục, hoàn toàn không cách nào vãn hồi lúc. Suy, một vệt đáng sợ kiếm quang bạch phá hắc ám hư không, hướng Lâm Chích Vũ bên này phách chạm mà đến. Lâm Chích Vũ đột ngột mở mắt ra, nhìn về phía cái kia đạo bổ đáng sợ hơn kiếm quang. Nguyên thần đạo kiếm, gia hỏa này chẳng lẽ lại nhận ra ta? Nhìn thấy cái này xóa kiếm quang, Lâm Chích Vũ trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Cái này môn thần thông cực kỳ đáng sợ, uy lực hết sức kinh người, là chuyên môn dùng để đối phó nhục thân cường đại tu sĩ, có thể vòng qua đối phương nhục thân, trực tiếp công kích địch nhân chân linh. Ban đầu ở kỷ nguyên tà dương lúc, thần hy đối với hắn cũng thi triển qua. Lâm Chích Vũ lúc trước đối nguyên thần đạo kiếm cũng không có tốt hơn thủ đoạn ứng đối, hắn là bằng vào thể nội mênh mông nhục thân mông muội chân linh, mạnh mẽ đem nó ma diệt. Không, không có khả năng. Rất nhanh, Lâm Chích Vũ liền bác bỏ thần diễm nhận ra chính mình suy đoán. Như thần diễm coi là thật nhận ra chính mình, tuyệt đối sẽ lập tức ý thức được, chính mình độ không phải đột phá giới chủ cảnh cấp phạt, mà là bước vào lĩnh vực cấm kỵ cấp phạt. Như thế, thần diễm cũng không phải là như vậy phản ứng. Hơn nữa, Lâm Chích Vũ đối với mình bây giờ đại nhân quả thuật cực kỳ tự tin, vừa mới thần diễm tôi diễn, tuyệt không có phát hiện trong cơ thể mình thần sen lạc ấn. Lâm Chích Vũ suy đoán, đại khái là bởi vì thể nội thần sen lạc ấn nguyên nhân, đối phương hẳn là mơ hồ cảm giác được cùng tự thân tồn tại nhân quả gốc mắc. Vẹn vẹn bởi vì này, liền đối ta trực tiếp hạ sát thủ a. A, Kim Ô tộc thật đúng là bá đạo. Rất nhiều suy nghĩ sát na hiện lên, Lâm Chích Vũ lạnh a một tiếng, nhìn xem chém tới nguyên thần đạo kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Thần diễm thi triển nguyên thần đạo kiếm, xa không phải lúc trước thần hy chỗ có thể sánh được. Nhưng Lâm Chích Vũ cũng không phải lúc trước Lâm Chích Vũ, hắn bây giờ thật là bước vào lĩnh vực cấm kỵ, có thể so với giới chủ cảnh cường giả yêu nghiệt thiên tiêu. Suy, thần kiếm phá toái hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hướng kia phiến đang bị vô biên hắc ám thôn phệ hư không chẳng đi. Nguyên thần đạo kiếm. Hồng Y Liễu nữ tử khẽ to mày, đôi mắt bên trong tinh mang chợt lóe lên. Trong lòng của nàng do dự sát na, cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay. Kia người độ kiếp nhân loại 10 phần lạ lẫm, thậm chí khả năng không phải huyền hải vực tu sĩ nhân tộc. Mặc dù cùng vì nhân loại, nhưng cũng không cần thiết bèn bèn bởi vì này, liền bất chấp nguy hiểm xuất thủ tương trợ. Nhưng mà rất nhanh, Hồng Y Liễu nữ tử đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một vẻ dị sắc. Kim Ô tộc thần diễm a không hổ là danh xưng Kim Ô vương đời sau người thừa kế thiên yêu, mới đột phá không lâu, vậy mà liền có như vậy thực lực cường đại. Chương 948, lại đến hắc ngục 2, chương 948, lại đến hắc ngục hai, núp trong bóng tối ác mộng tộc cường giả, Già Na, đôi mắt có chút nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vệt băng hàn. Ác mộng tộc cùng Kim Ô tộc có không giải được thù hận. Ác mộng tộc lúc trước sở dĩ bị diệt tộc, tổ địa ác mộng chi thành bị san thành bình địa, chính là Kim Ô tộc chủ đạo. Nếu là đem giá hỏa này chém giết ở đây, lời nói Già Na ý niệm trong lòng chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền lại bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Thần Diễm xem như Kim Ô vương tộc đương đại nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, cũng không phải dễ dễ trêu người, đối phương dám vào nhập vĩnh hằng trong sương mù thăm dò, ổn thỏa có chỗ ỷ vào. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nơi này là vĩnh hằng trong sương mù. Tại vĩnh hằng trong sương mù độc thủ, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Nếu là tại vĩnh hằng mê vụ bên ngoài lời nói, Già Na cũng không để ý ra tay thử một chút, nhìn có thể hay không đem kia thần diễm lưu lại. Ân. Già Na ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Nước động nước động nước động, Kim Ô tộc vẫn là trước sau như một bá đạo a. Huyết Tu La tộc cường giả nhìn thấy chém ra kia xóa đáng sợ kiếm băng, cười lạnh, bất âm bất dương nói: "Vị đạo hữu này mắt thấy liền muốn theo vùng hư không kia, cùng nhau rơi vào hắc ngục bên trong. Chờ đợi hắn, nhất định là diệt vong." Không nghĩ tới dù vậy, Kim Ô tộc đạo hữu đều không buông tha đối phương bất kỳ một tia khả năng sống sót, muốn đại rơi vào hắc ngục trước sắp nổi xóa đi. Huyết Tu La tộc cường giả cười đắc ý, trong hai con ngươi đáng sợ tinh hồng rũ động. Huyết Tu La tộc trời sinh tính hiếu chiến, đối mặt cường đại Kim Ô tộc, hắn không có chút nào e ngại. Huyết Tu La tộc cường giả suy nghĩ khẽ nhúc nhích, nếm thử âm thầm liên hệ ác ngộng tộc Già Na. Mặc dù vừa mới Già Na biểu thị đối nhân loại kia không có hứng thú, chủ động rời đi, nhưng Huyết Tu La tộc cường giả tin tưởng, đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng như thế rời đi. Dù sao, có thể tu luyện tới giới chủ cảnh tuyệt không có đồ đần. Cái kia xa lạ nhân loại tu sĩ, lựa chọn tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, định có mưu đồ. Huyết Tu La tộc cường giả không tin Già Na không hiếu kỳ. Trong bóng tối liên hệ Già Na đồng thời, Huyết Tu La tộc cường giả đồng thời lặng yên liên hệ cách đó không xa Hồng Y Liễu nữ tử. Cơ hội khó được, đạo hữu có thể có hứng thú cùng nhau ra tay, đem. Thử. Ngươi muốn như nào? Muốn bị nhân loại kia ra tay với ta không thành? Một cái nguyên thần đạo kiếm chém ra, thần diễm hừ lạnh nói rằng. Trong con ngươi của hắn sáng chói kim quang phun trào, vận mệnh thần sen hư ảnh tại kim quang bên trong không ngừng lóng lánh. Chém ra nguyên thần đạo kiếm sát na, thần diễm liền lập tức cắt đứt cùng thần kiếm liên hệ. Bây giờ, Lâm Chết Vũ vị trí vùng hư không kia đang theo lấy hắc ngục bên trong rơi xuống. Bất kỳ lây dinh khí tức vật chất, sinh linh đều sẽ bị xem như vùng hư không kia một phần tử, bị cùng nhau kéo vào hắc ngục bên trong. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhiễm một chút khí tức lời nói, thần diễm có thủ đoạn khác có thể thanh trừ, nhưng trong đó cần thiết trả ra đại giới quá lớn. Lại phụ cận nhiều như vậy cường giả tại, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không xuất thủ bỏ đá xuống giếng. Bởi vậy, chém ra nguyên thần đạo kiếm sát na, thần diễm liền lập tức chạm cắt đứt liên lạc. Bất quá, tại thần diễm xem ra cũng đã đủ để. Một cái mới đột phá tới giới chủ cảnh tiểu gia hỏa, còn không có tiến hành lắng đọng, thực lực lại có thể mạnh tới đâu? Tại thần diễm xem ra, chúng hắn một cái nguyên thần đạo kiếm, cho dù đối phương bất tử, cũng muốn cởi sạch một lớp ra. Mong muốn tại hắc ngục bên trong, vỡ ra thông hướng cấp độ sâu hư không, độ khó vượt quá tưởng tượng. Cho dù là có thủ đoạn khác, chân linh tổn hao nhiều, tự thân trọng thương dưới tình huống, sợ cũng rất khó thi triển đi ra. Bởi vậy, cho dù đối phương may mắn cầu sống sót, cũng tuyệt mất vỡ ra thông hướng hắc ngục cấp độ sâu hư không, mượn nhờ cấp độ sâu hắc ngục hư không trốn chạy khả năng. Thần diễm vừa dứt tiếng sát na, cách đó không xa Hồng Y Liễu nữ tử cũng động. Đạo hữu cử động lần này, quả thật có chút bá đạo. Vị đạo hữu này chính là nhân tộc ta tu sĩ, hắn dường như cũng không có đắc tội đạo hữu. Hồng Y Liễu nữ tử sắc mặt bình thản, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hung mang, đạo hữu cử động lần này, không khỏi quá mức, làm nhân tộc ta không người không thành. Suy, vừa dứt tiếng sát na, Hồng Y Liễu nữ tử động. Trong tay nàng liền đột ngột bắn ra một vẻ hung mang phá toái hư không, hóa thành một thanh phi kiếm, hướng thần diễm bắn tới. Kinh Hồng đạo hữu nói đúng, đạo hữu cử động lần này quá mức bá đạo. Huyết Tu La tộc cường giả cười lạnh, trên thân đột ngột bộc phát ra kinh khủng huyết sát chi khí. Vô tận huyết sát chi khí rung động, ngưng tụ ra một đầu dữ tợn huyết sắc cự thú, hướng thần diễm gào thét mà đi. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, vĩnh hằng trong sương mù liên tiếp bộc phát ra từng đạo đáng sợ công kích, mấy đạo kinh khủng công kích, cơ hồ tại thần diễm chém ra nguyên thần đạo kiếm sát na, liền hướng hắn đánh tới. Kim Ô tộc xem như Huyền Hải vực bá chủ, vừa ép Huyền Hải vực vạn tộc tháng năm dài đằng đẵng thời gian. Các tộc cường giả đã sớm đối Kim Ô tộc khó chịu. Bây giờ, Kim Ô tộc thiên tài, thần diễm xuất hiện ở đây, như thế cơ hội khó được. Các tộc tu sĩ trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Thử, rốt cục độc thủ. Giới chủ cùng giới chủ ở giữa cũng là có chỗ khác biệt, các ngươi như vậy phế vật, số lượng lại nhiều, cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Thần Diễm lạnh hừ một tiếng, mặt đối trước mắt một màn này, dường như sớm có đoán trước giống như, trên mặt không có chút nào sợ hãi, phản mà biểu lộ ra một vẻ khinh thường. Lệ, trên người hắn đột ngột bộc phát ra ngập trời thần diễm, thương hực thần diễm hóa thành khổng lồ kim ô pháp tướng sắp nổi bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo đáng sợ công kích rơi vào thần diễm biến thành kim ô phía trên. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là nhường cái kia khổng lồ kim ô pháp tướng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng mà thôi. Đã chư vị muốn chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thần diễm trên thân bộc phát ra uy thế kinh khủng, ngập trời thần diễm vươn ra, tại khổng lồ kim ô pháp tướng bốn phía, ngưng tụ ra 10 quả cực nóng liệt dương. Không tốt, cái này thần diễm thực lực, vậy mà đáng sợ như thế. Không hổ là Kim Ô vương tộc nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, mới đột phá giới chủ cảnh không bao lâu, vậy mà liền nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ. Cảm giác được thần diễm bộc phát ra đáng sợ uy thế, Huyết Tu La tộc cường giả, Hồng Y Liễu nữ tử, Ác Ngộng tộc Già Na cùng âm thầm ẩn giấu những cường giả khác nhau biến sắc. Thân hình của bọn hắn khẽ nhúc đích, không chút do dự liền quay người rời đi, ngắn ngủi liên minh trong nháy mắt tan rã. Muốn đi, đều lưu lại cho ta. Thần Diễm cười lạnh một tiếng, to lớn cánh chim một cái, trong hư không mười khỏa liệt dương bộc phát ra ngập trời thần diễm, trong nháy mắt hướng phía bốn phía quét sạch ra. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, đại chiến kịch liệt bộc phát. Thật mạnh. Lâm Chiết Vũ cảm thụ được nơi xa truyền đến năng lượng ba động, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Đây chính là Huyền Hải vực đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên kiêu, có thực lực đáng sợ a. Lâm Chiết Vũ trong lòng cảm khái. Xem ra, cho dù là bước vào lĩnh vực cấm kỵ, cho dù thực lực có thể so với giới chủ cảnh cường giả, nhưng khoảng cách thần diễm, chỉ giao, Lạc Ú Lan cái loại này Huyền Hải vực cấp cao nhất yêu nghiệt thiên kiêu, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Đáng tiếc, không cách nào rời đi vùng hư không này, Lâm Chiết Vũ tiếc rẻ lắc đầu. Hắn cùng thần diễm có ân oán không nhỏ, nếu không phải bị vây ở nơi này, Lâm Chiết Vũ tuyệt đối sẽ tham gia lần này chiến đấu. Thần Diễm triển lộ ra thực lực tuy mạnh, nhưng còn không có cường đại đến, nhường Lâm Chiết Vũ cảm giác không cách nào địch nổi trình độ. Siêu, lại một đường phân thân theo Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong đi ra, chống cự lấy Thần Diễm vừa mới chém ra cầm tới Nguyên Thần Đạo Kiếm. Mà Lâm Chiết Vũ bản thể thì là điên cuồng thôn vệ lấy độ kiếp sau thiên địa ban thưởng. Theo thời gian trôi qua, thiên địa giáng Lâm ban thưởng bắt đầu yếu bớt, tức sắp biến mất. Mà vùng hư không này cũng sắp hoàn toàn rơi vào hắc ngục bên trong. Ầm ầm. Rất nhanh, theo một tiếng chấn thiên oanh minh truyền ra, Lâm Chiết Vũ vị trí hư không hoàn toàn bị vô biên hắc ám nuốt hết. Chương 949, Nguy đổ, 1, chương 949, Nguy đổ, 1. Vâng. Toàn bộ hư không hoàn toàn rơi vào hắc ngục, bị vô biên hắc ám nuốt hết. T. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ một tiếng, sát na chặt đứt dọc theo đi cảm giác. Tại hư không rơi vào hắc ngục sát na, hắn liền đem cảm giác kéo dài mà ra, ý đồ dò xét bốn phía tình huống cụ thể. Nhưng mà, cảm giác vừa mới kéo dài mà ra, liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ thôn vệ. Cỗ lực lượng kia quỷ dị mà đáng sợ, vậy mà dọc theo cảm giác nghịch tập mà lên, ý đồ đem Lâm Chiết Vũ cùng nhau thôn vệ. Hồ Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, cảnh giác phòng bị khả năng xuất hiện nguy cơ, bất quá cũng không dám lại tùy tiện dọc theo cảm giác dò xét bốn phía hư không. Rầm rầm rầm, quanh người không ngừng truyền đến hư không sụp đổ, đại đạo sụp đổ anh minh, một cỗ vô biên lực lượng kinh khủng theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Đột nhiên, làm phiến hư không anh một tiếng, bị cỗ này lực lượng kinh khủng nghiền nát, ma diệt, hóa thành năng lượng cơ bản nhất hạt trở thành hắc ngục một phần tử. Không tốt, còn không có rơi vào hắc ngục, liền cần trước trải qua một kiếp a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, theo toàn bộ hư không bị nghiền nát, ma diệt, hóa thành năng lượng cơ bản nhất hạt, hắn bị triệt để bạo lộ ra. Kia cỗ hoảng sợ không thể ngăn cản mênh mông chi lực, ma diệt, theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, muốn đem hắn cùng nhau nghiền nát, ma diệt. Rầm rầm rầm. Lâm Chiết Vũ năng lượng trong cơ thể điên cuồng dũng động, chống cự lấy cỗ này theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến mênh mông chi lực. Cũng may, lục thể của hắn thể phách đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này dù sao cũng là Lâm Chiết Vũ có thể vượt qua, linh biến cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi to lớn hơn câu, có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ lớn nhất ỷ bảo. Lâm Chiết Vũ nhục thân thể phách cường đại vượt quá tưởng tượng, thậm chí so với võ đạo thể hệ giới chủ cảnh cường giả còn phải cường đại hơn nhiều. Kia cỗ hoảng sợ không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, nghiền nát hư không, nghiền ép tại Lâm Chiết Vũ trên thân, nhưng cũng không làm gì được hắn kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhục thân thể phách. Hô Lâm Chiết Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà còn không đợi hắn thở một ngụm, dị biến lần nữa phát sinh. Một cỗ lực lượng kinh khủng lôi cuốn lấy vỡ vụn hư không cùng Lâm Chiết Vũ, hướng phía vô biên trong bóng tối rơi xuống. Trải qua vừa mới kia phiến phòng nếu có thể nghiền nát, ma diệt tất cả khu vực sau, Lâm Chiết Vũ đi tới một chỗ khác khu vực nguy hiểm. Vô biên hàn ý đánh tới. Lâm Chiết Vũ cảm giác dường như đã rơi vào vạn năm trong hầm băng giống như. Một cỗ có thể băng phong vạn vật, đông kết thần hồn chân linh hàn ý đánh tới, xâm nhập trong người hắn. Cạch cạch cạch, Lâm Chiết Vũ thân thể bắt đầu biến cứng ngắc, thể nội trào lên huyết dịch bắt đầu đình trệ, thần hồn chân linh vận chuyển biến chậm chạp. Không tốt. Lâm Chiết Vũ nói thầm một tiếng không tốt. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, bàng bạc bản nguyên chân linh sát na co đầu rút cổ vào bên trong vũ trụ sâu trong hư không, chỉ để lại một sợi suy nghĩ miễn cưỡng duy trì thân thể vận chuyển. Nhục thân thể phách thụ thương, còn có thể lấy nguyên lực khôi phục lại. Mà bản nguyên chân linh bị thương, coi như không dễ dàng như vậy khôi phục. Trước đó vì vượt qua cấm kỵ cấp phạt, Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh không chỉ có hao tổn nghiêm trọng, còn thụ tổn thương không nhỏ. Bản nguyên chân linh có thể chịu không được tiếp tục tổn hao. Nếu không, liền có khả năng ép không được bên trong vũ trụ sâu trong hư không thế giới chi chủng, từ đó mang đến không cách nào vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Thế giới chi chủng thành tựu Lâm Chiết Vũ bây giờ, cường đại đến đủ để đột phá cấm kỵ, bước vào lĩnh vực cấm kỵ cường hành thực lực. Nhưng cùng lúc đó, thế giới chi chủng cũng giống như một thanh treo tại đỉnh đầu hắn thanh kiếm đạo một cơ, tại chưa hoàn toàn thành thục trước, thủy chung là một loại thai hoàng ẩm. Chỉ là cái này thai hoàng ẩm, ngày bình thường không hiện, chỉ có tại Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh bị thương nghiêm trọng lúc mới có thể nổi bật đi ra. Ầm ầm ầm ầm. Vĩnh hằng trong sương mù, truyền ra trận trận đáng sợ anh minh. Thần Diễm cùng các tộc cường giả kịch chiến ở cùng nhau. Thực lực của người này mười phần đáng sợ, độc chiến bảy vị đến từ khác biệt tộc quần giới chủ cảnh cường giả, lại còn một bộ còn có dư lực bộ dáng. Mười quả to lớn liệt dương treo vào hư không, chiếu sáng hắc ám, phong tỏa ngăn cản bốn phía hư không. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là Kim Ô Vương tộc trăm vạn năm vừa gặp thiên tiêu, quả nhiên không thể khinh thường. Huyết Tu La tộc cường giả thanh âm trầm thấp trong hư không quanh quẩn, vô biên huyết sắc nhuộm đỏ làm phiến hư không. Vậy mà thật cùng vùng hư không kia cùng nhau rơi vào hắc ngục sao? Xem ra, người kia có thủ đoạn khác, tự tin có thể theo hắc ngục bên trong còn sống sót. Huyết Tu La tộc cường giả lơ đãng liếc mắt, Lâm Chiết Vũ vừa mới độ kiếp một khu vực như vậy. Theo vùng hư không kia bị vĩnh hằng mê vụ ăn mòn, rơi vào hắc ngục bên trong, nơi đó xuất hiện một mảnh chân không. Mênh mông hỗn độn năng lượng theo trong hư không lan tràn ra, nhanh chóng chữa trị kia phiến bị ăn mòn, thôn vệ hư không. Bất quá, chúng thần diễm nguyên thần đạo kiếm, người này sợ là treo. Huyết Tu La tộc cường giả khẽ lắc đầu, trong tay xuất hiện một cái tinh hồng như máu đinh dài. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, hắn đã khảo thí ra thần diễm thực lực. Kẻ này không hổ là Kim Ô tộc nhất kinh tài tuyệt diễm, có hy vọng trở thành đời sau Kim Ô vương yêu nghiệt thiên tiêu, mới đột phá tới giới chủ cảnh không lâu, thực lực lại cường đại đến như thế biến thái trình độ. Cho dù là liên hợp rất nhiều tộc khác cường giả, không chỉ không làm gì được đối phương, một cái sơ sẩy còn có thể bị đối phương phản sát. Bởi vậy, tiếp tục chiến đấu xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nên rời đi, Huyết Tu La tộc cường giả tiện tay bung lên, huyết sắc đinh dài bẻo bắn ra, phá. Bèn, huyết sắc đinh dài bành một phát, toát ra vô tận tinh hồng quang hoa. Bị mười quả khổng lồ liệt dương phong tỏa hư không, phốc bị huyết sắc đinh dài đánh ra một đường vết rách. Huyết Tu La tộc cường giả thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành hồng mang theo lỗ hổng kia bên trong bắn ra, thoát ly thần diễm khu phong tỏa vực. Mở. Cách đó không xa, Hồng Y Liễu nữ tử khẽ quát, phi kiếm bẻo bắn ra, giống nhau phá vỡ thần diễm phong tỏa rời đi. Thấy không làm gì được thần diễm, chúng cường giả nhao nhao thi triển thủ đoạn, phá vỡ thần diễm phong tỏa rời đi. Mãi cho đến nhân loại kia cùng vùng hư không kia cùng một chỗ, rơi vào hắc ngục bên trong, chúng cường giả cũng không có trở tới biến số xuất hiện. Người kia, tỷ lệ lớn chết chắc. Hồng Y Liễu nữ tử trước khi rời đi, liếc mắt kia phiến bị thôn vệ hư không, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Người kia, đến cùng là ai? Tên kia đến cùng là ai? Thần diễm khẽ to mày, đôi mắt trung kim ánh sáng màu hoa lưu chuyển. Hắn không để ý đến phá vỡ phong tỏa rời đi những cường giả khác. Trải qua vừa mới chiến đấu, thần diễm đối thực lực của hai bên có rõ ràng nhận biết. Nếu là muốn cưỡng ép chém giết những tên kia bên trong một cái nào đó, hắn không phải làm không được. Chỉ là như vậy làm sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ, đây là cực kỳ không công bằng. Giờ phút này, cùng chém giết những tên khác so sánh, thần diễm càng muốn biết chính là, vừa mới cái kia ở đây độ kiếp nhân loại là ai? Đối phương tại sao lại cùng mình có như thế nặng nhân quả gốc mắc? Thậm chí, trong lúc mơ hồ, thần diễm theo trên người đối phương cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp. Trong tương lai, người kia rất có thể sẽ trở thành đại địch của mình. Chính là bởi vì này, hắn vừa mới sẽ đột nhiên chém ra kia cường đại một kiếm. Nguyên thần đạo kiếm chuyên chạm chân linh, vừa mới đột phá giới chủ cảnh tu sĩ, chân linh lại có thể cường đại đến đi đâu? Cho dù bất tử, cũng muốn lui một lớp ra. Đến lúc đó, nói không chừng kiên trì không đến hoàn toàn rơi vào hắc ngục, liền vẫn lạc tại nửa đường. Thần diễm âm thầm nói rằng, hắn đối với mình chém ra một kích kia nguyên thần đạo kiếm cực kỳ tự tin. Dù là cường đại như chỉ dao, Lạc U Lan kia nhóm cường giả, cũng không dám ngạnh kháng hắn nguyên thần đạo kiếm. Chỉ là, thần diễm nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chẳng lẽ lại, tên kia loại tình huống này, còn có thể sống sót? Chương 949, nguy đồ 2, chương 949, nguy đồ 2, thần diễm chau mày, đôi mắt bên trong vận mệnh thần sen hư ảnh không ngừng lóe ra. Phút chốc, hắn thần sắc hơi động, nhìn về phía cách đó không xa mê vụ hư không. Chỉ thấy mấy đạo cường đại thân ảnh theo trong sương mù hiện lên, hướng kia phiến chân không khu vực mà đi. Ân, Kỷ Nguyên Tả Dương săn giết vệ đội. Thần diễm vẻ mặt sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Xem như Kim Ô Vương tộc cường giả, hắn há có thể không biết những này Kỷ Nguyên Tả Dương săn giết vệ đội là cái gì, xuất hiện ở đây lại đại biểu cho cái gì? Người kia cũng từng tiến vào Kỷ Nguyên Tả Dương a. Từng tiến vào Kỷ Nguyên Tả Dương, lại có tiềm lực đột phá tới giới chủ cảnh nhân loại, người kia sẽ là ai? Thần diễm trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện lên rất nhiều thân ảnh. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Có thể đột phá giới chủ cảnh, đặc biệt là tại Vĩnh Hằng Mê Vụ cái loại này trong hoàn cảnh đặc thù đột phá tu sĩ, tuyệt đối là nhân tộc bên trong đỉnh cấp tiên tiêu. Bực này nhân vật, hắn hẳn là có chỗ ấn tượng mới đúng. Nhưng mà, bất luận thần diễm như thế nào suy tư, cũng không tìm tới cùng vừa mới nhân loại kia cùng nhau xứng đôi ra hỏa. Mà thôi, bất quá là vừa đột phá giới chủ cảnh nhân tộc mà thôi, mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng không gì hơn cái này. Nếu là lại xuất hiện, tiện tay chém giết chính là. Thần diễm thôi diễn một hồi lâu, vẫn như cũ chẳng được gì. Hắn khẽ lắc đầu, thân hình khẽ nhúc nhích, không mê ly trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Hắc ngục trong hư không, hắc ám hư không anh minh bên trong, từng đạo đen nhánh khe hở trong hư không du tẩu, nếu như mạng nện, trải rộng toàn bộ hắc ám hư không. TTT, vô cùng vô tận hắc triều rung động, phàm là tới gần phiến khu vực này, đều bị kia đi khắp khe hở thôn phệ. Xuy, phút chốc, một đạo khe nứt to lớn vỡ ra đến, trong cái khe phun ra một đoàn hỗn tạp các loại năng lượng, vật chất hắc vụ. Hắc vụ bên trong, một bộ tàn phá khung xương rơi xuống mà ra. Khung xương bên trên lưu lại một chút huyết nhục, nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy, những cái kia lưu lại huyết nhục vẫn tại chậm chạp ngọ ngậy. Kết thúc a. Một cổ ý chí cường đại theo khung xương bên trong thức tỉnh. Bành, bành bành bành, trầm muộn tiếng oanh minh theo khung xương bên trong truyền ra. Xên xệ tinh hồng huyết dịch theo khung xương bên trong thẩm thấu mà ra, tại trong lồng ngực hội tụ, ngưng tụ ra một quả to lớn trái tim. Trái tim mạnh hữu lực nhảy lên, trải rộng toàn thân mạch máu mạng lưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng mà ra. Tạch tạch tạch, Lâm Chích Vũ hoạt động cứng ngắc thân thể, trên người huyết nhục chậm rãi sinh trưởng mà ra. Xuy, phút chốc, một đạo đáng sợ khe hở theo bên cạnh hắn nổi lên, Lâm Chích Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, dễ dàng tránh đi cái khe kia. Nơi này là hắc ngục nhất trọng thiên. Lâm Chích Vũ cảm giác xuống bốn phía hư không, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Chợt, thay vào đó là ngoài dự liệu bên ngoài ngạc nhiên mừng rỡ. Thua thiệt hắn lúc trước lo lắng lâu như vậy, lo lắng sẽ rơi vào cấp độ sâu hắc ngục hư không, vì thế còn làm đủ các loại dự án. Không nghĩ tới, lại là hắc ngục nhất trọng thiên. Đối với chủ cảnh cường giả mà nói, có thể xưng tuyệt địa hắc ngục nhất trọng thiên, đối Lâm Chích Vũ mà nói, quả thực như là hậu hoa viên như thế an toàn. Thực lực của hắn tuy mạnh, có thể so với giới chủ cảnh cường giả, nhưng trên bản chất vẫn chỉ là linh biến cảnh cấp độ mà thôi. Không có kinh nghiệm thiên tôn cảnh, giới chủ cảnh cấp độ, cùng hỗn độn đại đạo tiến một bước cộng minh, dung hợp. Lâm Chết Vũ trên thân cũng không có giới chủ cảnh cường giả đặc lưu khí tức, sẽ không dẫn phát hắc ngục ý chí chú ý, chỉ cần hắn không tìm đường chết, tại hắc ngục nhất trọng thiên bên trong căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Hô cuối cùng kết thúc, Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, hoàn toàn yên lòng. Nhớ tới mới vừa từ trong hỗn độn, theo vùng hư không kia cùng một chỗ rơi vào hắc ngục kinh lịch, hắn vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới, kém chút liền xong con bê. Độ cấm kỵ cấp phát lúc, thần tàng bên trong còn lại năng lượng dự trữ, tại rơi vào hắc ngục quá trình bên trong hoàn toàn hao hết. Cho dù là bên trong hư không vũ trụ chứa đựng phân thân, cũng đều bị Lâm Chết Vũ nổ tung, xem như năng lượng dự trữ sử dụng. Nhưng mà, vẫn như cũ không đủ. Quá trình kia thật sự là quá nguy hiểm, cơ hồ ma diệt có khả năng ma diệt tất cả. Như cũng không đủ pháp bảo cường đại bảo vệ, cơ hồ không cách nào bình yên vượt qua kia một đoạn nguy hiểm đường đi. Sợ là thần diễm cũng không nghĩ tới, Lâm Chết Vũ trên thân cũng không đủ pháp bảo cường đại, có thể bảo vệ hắn thông qua kia một đoạn nguy hiểm đường đi. Cũng may, Lâm Chết Vũ mặc dù không có đầy đủ pháp bảo cường đại bảo vệ, nhưng coi như có chút thủ đoạn. Chỉ là, mặc dù thành công sống tiếp được, nhưng lại có chút chật vật đến nhận việc điểm liền vỡ lạc. Chỉ còn lại một bộ không trọn vẹn khung xương, theo trong cái khe rơi xuống mà ra. Cũng may, hiện tại mọi thứ đều kết thúc. Lâm Chết Vũ thành công sống tiếp được. Hồ Lâm Chết Vũ lần nữa khẽ nhả trọc khí, thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục. Bất quá cũng chỉ là mặt ngoài khôi phục mà thôi, hắn hiện tại miệng cọp gan thỏ thôi, trước nay chưa từng có suy yếu. Sợ là tùy tiện một cái thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả, đều có thể tùy tiện chém giết hắn. Nơi này là Hắc ngục nhất trọng thiên nào đó chỗ hai kiếp a. Thì ra, Hắc ngục bên trong bộ phận hai kiếp là như thế này xuất hiện a. Lâm Chết Vũ đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, trong ánh mắt hiện lên một sợi minh ngộ. Kinh nghiệm theo trong hỗn độn, rơi vào Hắc ngục quá trình, hắn đối hỗn độn, đối Hắc ngục có càng sâu lý giải cùng càng ngộ. Suy, lại một vết nước lan tràn mà đến, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, tùy tiện tránh đi. Mặc dù hắn hiện tại trước nay chưa từng có suy yếu, nhưng cũng không phải Hắc ngục nhất trọng thiên thai kiếp có khả năng uy hiếp. Rời khỏi nơi này trước, mau chóng đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong lại nói. Lâm Chết Vũ đè xuống trong lòng hiếu kỳ, thân hình linh hoạt tại lít nha lít nhít trong cái khe đi khắp, trong chốc lát liền cách xa kia phiến nguy hiểm khu vực. Ầm ầm. Cường đại thôn phệ lực lượng theo thân thể của hắn bên trong truyền ra, mênh mông năng lượng theo bốn phương tám hướng vào tới, không có vào trong người hắn. Một lát sau, Lâm Chết Vũ tìm chỗ an toàn khu vực, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị rời xa, tu luyện. Hô mấy hơi thở sau, Lâm Chết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Hắn chậm rãi giãn ra hạ thân thể, cảm thụ được thể nội dũng động lực lượng cường đại, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hiện tại trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Ngoại trừ bản nguyên chân linh còn cần một chút thời gian khôi phục bên ngoài, Lâm Chết Vũ rốt cục hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Thần diễm tên kia vậy mà cũng tại vĩnh hằng trong sương mù du đãng, mà lại còn là một thân một mình nhớ tới thần diễm chém ra một kiếm kia, Lâm Chết Vũ trong ánh mắt liền không khỏi hiện lên một vẻ lạnh ý, nếu không phải là mình tương đối đặc thù, chúng kia một cái nguyên thần đạo kiếm sợ là không chết cũng sẽ trọng thương. Vì sao thần diễm sẽ một mình tại vĩnh hằng trong sương mù du đãng? Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ hiếu kỳ, hắn tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lâm Chết Vũ có thể sẽ không cho là thần diễm là cảm giác được chính mình độ kiếp động tĩnh sau mới tiến vào vĩnh hằng mê vụ. Vĩnh hằng mê vụ cực kỳ đặc thù, động tĩnh bên trong cơ hồ không cách nào chuyển ra vĩnh hằng mê vụ. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, bên ngoài gần như không có khả năng cảm giác được Lâm Chết Vũ độ kiếp động tĩnh. Có khả năng nhất chính là thần diễm tại hắn độ kiếp trước liền đã tại vĩnh hằng trong xương mù du đãng. Lâm Chết Vũ hết sức tò mò, thần diễm đang tìm kiếm cái gì? Kim Ô Vương tộc xuất thân thần diễm, bình thường bảo vật, cơ duyên, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có thể làm cho thần diễm như vậy phí tâm phí lực tìm kiếm, tuyệt đối là không tầm thường cơ duyên, bảo vật. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta ngược lại muốn xem tên kia đến cùng đang tìm kiếm cái gì. Lâm Chết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, thân hình khẽ nhúc nhích, không có vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Chương 950, lấy thân làm mồi, 1, chương 950, lấy thân làm mồi, 1. Siêu, tĩnh mịch trong hư không tối tăm, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh như tên bắn mã vượt qua. Cảm giác dường như có chút khác biệt, Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Khoan thai dạo bước tại cái này tĩnh mịch trong hư không, lặng lặng thể ngộ lấy thân thể biến hóa. Lúc trước, hắn tại vượt qua cấm kỵ cấp phạt sau, thiên địa hạ xuống phần thưởng cực lớn. Lúc ấy, Lâm Chết Vũ thân ở vùng hư không kia bị vĩnh hằng mê vụ ăn mòn, hướng hắc ngục bên trong rơi xuống. Hắc ngục năng lượng, vĩnh hằng mê vụ, hỗn độn năng lượng ba hội tụ, va chạm, dung hợp, đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Từng sợi nguồn gốc từ hắc ngục, vĩnh hằng mê vụ kỳ dị năng lượng, dung nhập vượt qua cấm kỵ cấp phạt sau, hạ xuống thiên địa ban thưởng bên trong. Lâm Chết Vũ đang hấp thu thiên địa ban thưởng lúc, đem kia từng sợi nguồn gốc từ hắc ngục, vĩnh hằng mê vụ kỳ dị năng lượng, cũng cùng nhau luyện hóa hấp thu. Những cái kia kỳ dị năng lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Chết Vũ có thể cảm giác được ra, thân thể của mình đã xảy ra một loại nào đó không biết biến hóa. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng loại biến hóa này có thể sẽ là ngày sau chôn xuống thai hoàng ẩm. Chẳng qua trước mắt đến xem, dường như cũng chưa từng xuất hiện ảnh hưởng không tốt gì. Ngược lại, xem ra đến bây giờ, sự biến hóa này dường như vẫn là hướng phía tốt phương hướng diễn hóa. Hắc ngục đối ta bài xích, dường như có rất nhỏ yếu bất Lâm Chết Vũ tinh tế thể ngộ lấy tự thân cảm thụ. Hắc ngục cùng hỗn độn thiên nhiên đối lập, bài xích tất cả nguồn gốc từ hỗn độn sự vật, sinh linh. Xem như hỗn độn vũ trụ dựng dục ra sinh linh, Lâm Chết Vũ trước kia tiến vào hắc ngục lúc, đều có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ thiên địa đối với mình bài xích. Hắn tựa như là không hợp nhau kẻ ngoại lai, bị hắc ngục chỗ bài xích. Bây giờ, Mặc dù loại này bài xích vẫn tồn tại như cũ, nhưng Lâm Chiết Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác được, loại này bài xích yếu rất nhiều. Ta đây là, cũng có chút hắc ngục sinh linh đặc chất ta. Lâm Chiết Vũ trong lòng có chút kinh dị. Ngay tại vừa rồi, hắn thử nghiệm hấp thu hạ hắc ngục trong hư không năng lượng. Sau đó, Lâm Chiết Vũ ngạc nhiên phát hiện, trước kia không cách nào hấp thu, lợi dụng hắc ngục năng lượng, bây giờ vậy mà có thể hấp thu luyện hóa. Chỉ là, năng lượng luyện hóa, hấp thu hiệu suất cực kỳ thấp xuống, cùng Lâm Chiết Vũ tại hỗn độn giờ vũ trụ, bình thường năng lượng thổ nạp tốc độ chênh lệch cách xa vạn giảm. Không nghĩ tới còn có hiệu quả như thế. Lâm Chiết Vũ rất là ngạc nhiên. Mặc dù luyện hóa hắc ngục năng lượng hiệu suất cực kỳ thấp xuống, nhưng đại biểu ý nghĩa lại không phải bình thường. Ý vị này, Lâm Chiết Vũ nhiều hơn một loại khả năng, nhiều hơn một loại lựa chọn. Hắn hiện tại cho dù không có nguyên lực, tại hắc ngục bên trong cũng không cần lại lo lắng năng lượng tiêu hao hầu như không còn sau, không cách nào được bổ sung. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, như trong truyền thuyết hỗn độn hủy diệt hạo kiếp xảy ra, toàn bộ hỗn độn không còn tồn tại. Như vậy, đến lúc đó, Lâm Chiết Vũ hoặc đem thêm ra một loại khả năng. Bây giờ nghĩ những này còn có chút quá xa, rời đi trước hắc ngục lại nói. Lâm Chiết Vũ cười cười, bài trừ trong lòng tạp niệm. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, hướng Thôi Diễn ra khe hở thông đạo phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại hắc ngục trung du đã lâu như vậy, Lâm Chiết Vũ đối Thôi Diễn thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo xuất khẩu có thể nói xe nhẹ đường quen. Không đến một tháng, Lâm Chiết Vũ liền tìm được một chỗ khe hở thông đạo. TTT vô cùng vô tận hắc chiều rung động, ý đồ thông qua khe hở thông đạo tiến vào hỗn độn vũ trụ. Nơi này hẳn là một chỗ ngẫu nhiên xuất hiện, không có thế lực cường đại trấn thủ khe hở thông đạo. Lâm Chiết Vũ quan sát sẽ, trong lòng có phán đoán. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, không có vào khe hở trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Xuy suy suy mãnh liệt trong sương mù, một đạo khe nước to lớn vượt ngạnh hư không. Từng cái quái dị hắc trùng, nếu như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như theo trong cái khe gào thét mà ra. Nhưng mà, còn không đợi những cái kia quái dị hắc trùng xông ra khe hở thông đạo, liền bị một cô vô hình lực lượng đáng sợ nhân diện. Từng sợi năng lượng cường đại theo trong hư không lan tràn ra, nhanh chóng tu bổ đạo này không hề tầm thường hư không khe hở. Siêu, ở đằng kia che giả mang mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa hắc triều bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong bóng tối đi tới. Đạo thân ảnh kia theo khe hở trong thông đạo đi ra, cũng không có như những cái kia quái dị hắc trùng giống như nhận bất kỳ trở ngại nào. Dù sao cũng là hỗn độn vũ trụ dựng dục ra sinh linh, theo hắc ngục bên trong tiến vào hỗn độn, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Ngược lại là những cái kia hắc ngục sinh linh, mong muốn theo hắc ngục bên trong đào thoát, tiến vào hỗn độn vũ trụ, liền chỉ có chờ khe hở thông đạo hoàn toàn ổn định lại mới được. Mà nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, loại này liên thông hắc ngục đặc thù khe hở thông đạo, cơ hội rất khó ổn định lại. Tại hỗn độn bản thân sửa chữa sai năng lực phía dưới, nếu không có người vì can thiệp, rất nhanh liền sẽ một lần nữa chữa trị. Lại là vĩnh hằng mê vụ. Vĩnh hằng mê vụ vị trí lại dễ dàng như vậy xuất hiện thông hướng hắc ngục hư không khe hở thông đạo. Lâm Chiết Vũ đi ra khe hở thông đạo, cảm giác xuống bốn phía trong hư không tràn ngập nồng đậm mê vụ. Nơi này mê vụ nồng độ so với Lâm Chiết Vũ lúc trước độ kiếp chỗ khu vực kia còn muốn nồng đậm mấy lần. Hiển nhiên nơi này muốn càng tới gần vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu, nên như thế nào tìm được thần diễm đâu. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía mê vụ hư không, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển. Hắn muốn nếm thử hạ có thể hay không mượn nhờ thể nội thần sen là cấn đảo ngược Thôi Diễn thần diễm vị trí. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong nháy mắt hơn một ngày thời gian trôi qua. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, lắc đầu bất đắc dĩ, không làm được. Nơi này là vĩnh hằng mê vụ bao phủ hư không, ở chỗ này hỗn độn đại đạo đều chịu ảnh hưởng, vận mệnh nhân quả không hiện, Thôi Diễn độ khó cực lớn. Đồng thời, vận mệnh thần sen cũng không phải bất phàm, đây chính là ngụy đạo khí cấp bậc cường đại trí bảo. Cho dù chỉ là một dấu ấn, Lâm Chiết Vũ muốn nhờ dấu ấn kia đảo ngược Thôi Diễn thần diễm vị trí, độ khó vượt qua tưởng tượng. Trừ phi hắn có thể đem vận mệnh nhân quả đại đạo tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới, nếu không căn bản không có khả năng thành công. Bất quá, ta cần gì phải tự mình đi tìm hắn, nhường chính hắn tới tìm ta liền có thể. Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, hắn đối thực lực bản thân có sự tự tin càng mạnh mẽ hơn. Cho dù kia thần diễm thực lực cực kỳ đáng sợ, độc chiến bảy tôn xuất thân khác biệt tộc quần giới chủ cảnh cường giả đều không rơi xuống hạ phong. Hắn thực lực xa không phải bình thường giới chủ cảnh cường giả chỗ có thể sánh được, cũng không phải Lâm Chiết Vũ bây giờ chỗ có thể đối phó. Nhưng Lâm Chiết Vũ đối thực lực của mình giống nhau tự tin. Mặc dù không địch lại thần diễm, nhưng Lâm Chiết Vũ tự tin, đối phương cũng không làm gì được chính mình. Hơn nữa, hắn lần này cũng không phải hướng về phía chém giết thần diễm đi. Lâm Chiết Vũ chỉ là muốn dò xét hạ, thần diễm tại vĩnh hằng trong sương mù du đãng, tìm kiếm là bực nào kinh thế cơ duyên mà thôi. Về phần chém giết thần diễm, việc này không đổi. Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay đột nhiên tăng mạnh, không được bao lâu liền có thể cái sau vượt cái trước, chém giết thần diễm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tới đi, ngươi không phải vẫn muốn tìm kiếm vũ chứ ta? Ta bây giờ đang ở nơi này, chờ ngươi tự mình đến tìm. Lâm Chiết Vũ khẽ cười một tiếng, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, không còn phong tỏa thể nội vận mệnh thần sen là cấn,